Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Mặt đối hai đại tinh thần, Vân Triệt ánh mắt rõ ràng bày biện ra mê ly thái độ, hồi lâu mới như mộng bừng tỉnh, lo sợ không yên hạ bái. Ồ, đây không phải dẫn tới cửu trọng thiên kiếp, thiên đạo chi tử à. Thiên độc tinh thần Ngục La, một đôi mang chút lục quang đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Vân Triệt, hơi mân môi đỏ giống như cười mà không phải cười, ngắn ngủi một câu, nhưng từng chữ mỹ ý mọc lan tràn. Tuy là tinh linh, đều toàn thân quả quyết, thật sâu cúi đầu, không dám đem ánh mắt rời về phía Ngục La nửa giây lát. Vân Triệt cũng là thật sâu cúi đầu, không nhúc nhích. Tiểu đệ đệ, nô gia nhớ kỹ, ngươi là gọi Vân Triệt, đúng không? Ngục La chậm rãi hướng đi Vân Triệt, âm thanh kiểu nhuyễn nhu nhu, thẳng câu tâm hồn. Vân Triệt thân thể rõ ràng run rẩy một chút, thấp thỏm lo âu nói, có thể bị thiên độc tiền bối nhớ kỹ tên, là, vãn bối may mắn. Lạc lạc lạc lạc, Ngục La một trận yêu kiều cười, hai vú loạn chiến, tiểu đệ đệ, hiện tại thiên hạ, còn có ai không biết rõ ngươi tên? Ngược lại là, ngươi câu này, thiên độc tiền bối thật sự là khó nghe đâu, gọi nô gia Ngục La liền tốt nha. Vân Triệt bờ môi giật giật, lại là không có lên tiếng, dường như không dám đáp lại. Thiên yêu tinh thần có chút nhíu nhíu mày. Vốn đã đứng tại Vân Triệt trước người Ngục La, tại cái này lúc bỗng tiến về phía trước một bước, bộ ngực cao vút đang run lồng lộng giữa cơ hồ chạm tới rồi Vân Triệt ở ngực. Một cây phá lệ ngón tay thon dài nâng lên, khinh bạc điểm vào Vân Triệt trên cằm, cùng với một cỗ làm say lòng người thần mê hoa hương. Vân Triệt trong lòng hơi rung, mà hắn bởi vì đầu buông xuống, Ngục La trước ngực phong cảnh trực tiếp thu hết vào mắt. Vân Triệt tiểu đệ đệ chẳng những uy vũ đến chúng thần đế đều tin phục, dáng dấp còn như thế tuấn tú, thấy nô gia trái tim đều nhảy ngừng không xuống đây. Ngục La lông mày nghiêng vẩy, hai con ngươi như sóng nước dập dờn, không nói ra được hồ mị câu người, âm thanh càng là mềm mại ngọt ngào, dường như hận không thể lập tức bổ nhào vào hắn trong ngực, hiển thị rõ phong tình. Mặc cho ai mặt đối với cái này cảnh, đều tuyệt không thể tin được cái này lại là kinh khủng tuyệt luân tinh thần giới 12 tinh thần một trong. 3. Thiên yêu tinh thần như quỷ mị vậy xuất hiện tại Ngục La bên cạnh thân, đưa nàng chút tại Vân Triệt cái cầm bàn tay lập tức lấy ra, hắn là Ngô Vương thân mời khách nhân, không được làm ẩu. Ngục La cũng không nóng giận, chậm ung dung rút bàn tay về, cong mắt nói, ai nha, nô gia một giới tiểu nữ tử, nhìn thấy như thế tuấn tú tiểu đệ đệ đương nhiên sẽ xuân tâm dập dờn, cũng sẽ không ăn hắn, nhìn đem ngươi khẩn trương. Thiên yêu tinh thần. Ngục La mị nhãn nhẹ híp mắt, hướng Vân Triệt mềm mại mà nói, tiểu đệ đệ, nô gia ngay tại thiên độc thần điện, đến rồi tinh thần giới sau, cần phải thường xuyên đến tìm nô gia nha. Ngươi đến lúc đó muốn làm cái gì, nô gia đều là sẽ không cự tuyệt, lạc lạc lạc lạc rồi. Mị tiếu âm thanh bên trong, Ngục La eo thon nhất chuyển, mang theo một cỗ hương gió lượn lờ mà đi. Thiên yêu tinh thần nhìn Vân Triệt một chút, thấp giọng nói, quên nàng nói mỗi một chữ, cách nàng càng xa càng tốt. Tạ, thiên yêu tiền bối. Vân Triệt âm thanh có chút có vẻ run rẩy, tựa hồ là chưa từ Ngục La mị hoặc bên trong khôi phục lại. Thiên yêu tinh thần chuyển mắt, lập tức đi xa. Vân Triệt ở ngực chập trùng, hai mắt hơi trầm xuống, ánh mắt chậm rãi chuyển sang lạnh lẽo. Tinh linh đứng dậy, thật lớn thoải mái một hơi, đưa tay tại trên trán một vòng, dính đầy tay lưng mồ hôi lạnh. Tinh linh muốn khuyên bảo Vân Triệt ngàn vạn không thể tới gần thiên độc tinh thần, nhưng lại e sợ cho xa rời đi không lâu thiên độc tinh thần nghe được, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở nói, Vân Triệt công tử, thiên độc đại nhân luôn luôn ưa thích. Nói đùa, nàng, ngươi đừng coi là thật. Ừm, ta biết rõ. Vân Triệt gật đầu. Tinh linh ánh mắt một bên, nói, thiên độc cùng thiên yêu đại nhân hẳn là chuẩn bị nên rời đi trước, công tử trước tạm theo ta chờ đợi một lát, nói không chừng, thần đế sẽ muốn gặp ngươi. Được. Vân Triệt tự nhiên chỉ có thể đáp ứng. Thật thú vị, đồng dạng tên, tướng mạo chí ít 9 điểm tương tự, nhưng lại hết lần này tới lần khác không là cùng một người. Ngục La một mặt ngoạn vị yêu kiều cười, ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn xem đến mặt lị nhìn thấy hắn phản ứng, lạc lạc lạc lạc, thiên yêu tinh thần khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, cái này liên quan mặt lị điện hạ chuyện gì? Như lời ngươi nói người kia, khó nói mặt lị điện hạ cũng nhận biết. Nói không chừng nha. Ngục La cười híp mắt nói, chỉ là, rất đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, hắn bị thiên diệp ảnh nhi theo dõi. Phạm thiên thần đế muốn gả nữ cái kia vừa ra, hiển nhiên là thiên diệp ảnh nhi ý tứ, mặc kệ nàng là thật có ý này, vẫn là giả thoáng một thương, chỉ bằng vào cái kia mấy câu, liền cho Vân Triệt đưa tới phô thiên cái địa địch nhân a. Những cái kia mê luyến thiên diệp ảnh nhi nam nhân, liền nô gia ngẫm lại đều sẽ sợ hãi, bị bọn hắn ghen ghét bên trên. Thật sự là đáng thương nha. Thiên yêu tinh thần mắt liếc tràn đầy thương yêu Ngục La, lạnh giọng nói, có Long Hoàng chi ngôn, trụ thiên thần đế cũng có tương hộ chi ý, những người kia làm thế nào có thể, bởi vì chỉ là ghen ghét mà trêu chọc Long Hoàng cùng trụ thiên chi nộ. Ai nha, cho nên nói nha, các ngươi nam nhân nhất không hiểu rõ nam nhân. Ngục La vuốt vuốt ngón tay của mình, thăm thẳm nói, ngươi quá coi thường nam nhân tại nữ nhân trong chuyện này, ghen ghét cũng quá coi thường rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi, bị nàng để mắt tới nam nhân, lại có người nào có kết cục tốt đây? Thiên Yêu Tinh Thần nhíu mày, lại là không có phản bác. Tinh Linh lời nói nếu là đúng, Thiên Yêu Tinh Thần cùng Thiên Độc Tinh Thần hoàn toàn chính xác là đi đầu về tinh thần giới. Một cái khác một bên, Tinh Thần Đế cũng đã nhận ra Vân Triệt khí tức. Ha ha, xem ra người đã đưa đến. Thiên Nguyên Tinh Thần Đồ Mi cười ha hả nói, Ngô Vương cần phải thấy một lần. Không cần. Tinh Thần Đế nói, nơi này chung quy là trụ thiên giới địa phương, như thế, há không lộ ra bổn vương quá mức vội vàng sao động rồi. Thiên Nguyên Tinh Thần Đồ Mi mỉm cười càng sâu, lấy công chúa điện hạ tính tình, định sẽ không đồng ý thân truyền thụ tinh thần toái ảnh một chuyện, xem ra Ngô Vương đối với Vân Triệt cũng là rất nhiều hứng thú. Chân Thần dự ngôn. Hừ, liền Phạm Đế cùng trụ thiên cũng vì đó không tiếc ra mặt, bổn vương như thế chẳng lẽ không phải không thể bình thường hơn được. Tinh Thần Đế ánh mắt bình thản, trụ thiên, Phạm Đế, Long Hoàng đều bị hắn cự, để mặt lị thân truyền thụ một chuyện, bổn vương chỉ là thăm dò nhắc lên, hắn lại là trực tiếp nhận lời, điều này thực để bổn vương ngoài ý muốn. Xem ra, hắn đối với tinh thần toái ảnh, hoàn toàn chính xác có không có cái nào lớn hơn hứng thú. Không, Tinh Thần Đế lại là dao động đầu, ta luôn cảm thấy hắn như vậy theo chúng ta nhập tinh thần giới hình như có cái khác mắt. Điểm này, Ngô Vương sợ là quá lo lắng. Thiên Nguyên Tinh Thần tay vuốt hàm râu, chậm chậm nói, hắn liền trụ thiên, Phạm Đế, Long Hoàng đều tại chỗ cự tuyệt, đối ta tinh thần lại có thể có gì toan tính. Căn cứ hiện nay biết tin tức, Vân Triệt là tại 3 năm trước đây mới đến thần giới, 3 năm giữa tựa hồ chỉ đặt chân qua Ngâm Tuyết, Viêm Thần lưỡng giới, đều cái khác tinh giới có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Ngô Vương luôn luôn nghĩ thận, kẻ này mặc dù trên người sương mù nồng nặc, nhưng lần này nhập ta tinh thần giới mắt nhưng lại không cần lo ngại. Ngô Vương hẳn là đem tâm tư dùng nhiều tại địa phương khác, 15 ngày, chắc chắn có rất nhiều thu hoạch. Ngươi nói không sai. Tinh Thần Đế đứng dậy, đi thôi, đi hướng trụ Thiên Long Hoàng đánh cái chào hỏi, sau đó đường về. Đông Thần Vực, Tinh Thần Giới, Thiên Lang Thần Điện. Mạt Lị im ắng rơi vào Thiên Lang Thần Điện, nàng đã đến để thủ hộ bên ngoài. Thiên Lang tinh vệ toàn thân run lên, lại không một người hướng về phía trước, thẳng đến Mạt Lị hướng về phía trước. Đẩy ra thần điện đại môn, cũng không có người có nửa điểm động tác cùng thanh âm. Chớ đừng nói chi là ngăn cản. Những này vô cùng cường đại tinh vệ, tại Mạt Lị trước mặt giống như hóa thành mô phỏng sinh vật thạch điêu đồng dạng. Ầm. Thần điện đại môn, chúng tinh vệ lúc này mới thật lớn thoải mái một hơi, toàn thân mồ hôi rơi. Thiên Sát Tinh Thần cùng Thiên Độc tinh thần giới đáng sợ nhất hai đại sát tinh, tuy là tinh vệ, cũng tuyệt không dám có nửa điểm xúc phạm. Trong thần điện, Thải Chi ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, toàn thân cuộn tròn giống như cái ủy khuất mèo con, Mạt Lị đến gần, nàng cũng không có quay đầu, chỉ có cánh môi lặng lẽ mân mê. Mạt Lị để cho nàng trở về bế môn tỉnh lại, những ngày gần đây, nàng cũng là một bước đều không hề rời đi Thiên Lang Thần Điện, biết mình sai lầm rồi sao? Đối mặt nàng làm bộ đáng thương bộ dáng, Mạt Lị âm thanh vẫn như cũ băng lãnh triệt tâm, Thải Chi có thể cảm giác được nói, rơi vào chính mình phía sau lưng ánh mắt cũng đồng dạng là lạnh. Ta biết rõ sai rồi. Tuy nhiên tâm lý ủy khuất, nhưng Thải Chi không dám không nhận sai, nhỏ giọng nói, ta cũng không dám nữa, về sau ta nhất định đều nghe lời của tỷ tỷ, sẽ không bao giờ lại tự chủ trương, tỷ tỷ, ngươi không muốn sinh khí rồi tốt không tốt? Hừ, Mạt Lị cau mày, ngươi lần trước phạm xuống sai lầm lớn, cũng là hướng ta nhận ừng về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cũng không tiếp tục tự chủ trương. Nhưng, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, ngươi, Mạt Lị hai tay không tự kìm hãm được nắm lên, có chút phát run. Tuy nhiên Mạt Lị đang cực lực khống chế, nhưng Thải Chi rõ ràng cảm giác được nàng nộ khí. Cái kia tuyệt không phải là vì hù dọa nàng mà cưỡng ép giả ra, mà là thật sự tại kiềm chế tức giận. Nàng tâm lý lập tức hoảng hốt, tỷ tỷ, ta lần này thật sự biết rõ sai rồi, ta cam đoan, về sau rốt cuộc, sẽ không bao giờ lại rồi, nếu không liền. Liền, lời còn chưa dứt, Thải Chi đã là hai mắt đẫm lệ mông mông, 5 điểm kinh hoàng, còn có 5 điểm ủy khuất, bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không biết mình kế thừa Thiên Lang tinh thần lực lượng tại sao có sai lầm lớn, vì sao lại để tỷ tỷ như vậy sinh khí. Có thể cùng tinh thần chi lực phù hợp là tinh thần giới lớn nhất vinh diệu. Kế thừa Thiên Lang tinh thần lực lượng nàng có rồi không sợ hết thảy lực lượng, có rồi có thể nhìn xuống hết thảy địa vị, không cần tiếp tục muốn người bảo hộ, lại không bị người đối xử lạnh nhạt ức hiếp, có rồi chính mình thần điện, chính mình tinh vệ, vô luận đi đến nơi nào, Thiên Lang tinh thần 4 chữ đều sẽ để cho người ta như nghe thần tên. Duy chỉ có nàng tỷ tỷ Mạt Lị nói đây là nàng cả đời phạm vào lớn nhất sai, nhưng lại từ trước tới giờ không chịu nói cho nàng nguyên nhân. Nếu là dễ dàng như vậy liền tha thứ ngươi, ngươi lại thế nào hội trưởng trí nhớ? Mạt Lị lạnh lùng nói, nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy ngoài điện nói, muốn cho ta tha thứ ngươi, trừ phi ngươi làm đến một sự kiện. Thải Chi ủy khuất mắt mà sáng lên, liên tục gật đầu, chỉ cần tỷ tỷ không sinh khí, ta nhất định sẽ làm đến. Ngươi bây giờ rời đi thần điện, đi cùng một cái tinh thần giao thủ. Mạt Lị sắc mặt bình thản, hai mắt chớp động lên kỳ dị hồng quang, ngươi nếu có thể tại trăm tức bên trong đem bị thương, ta liền tha thứ ngươi lần này. A, Thải Chi cánh môi mở lớn, có thể. Thế nhưng là, Thải Chi cùng Thiên Lang thần lực tuy có lấy gần như hoàn mỹ độ phù hợp, nhưng nàng dù sao tuổi tác quá nhỏ, kế thừa Thiên Lang thần lực thời gian cũng mới không đến 10 năm, Thiên Lang thần lực xa xa không có hoàn toàn giác tỉnh, tại 12 tinh thần bên trong thực lực không hề nghi ngờ yếu nhất. Cho nên, muốn tại trăm tức nội thương đến cái khác tinh thần, đối nàng mà nói rất khó làm đến. Bất quá, nếu là thay đổi toàn lực, ngược lại cũng không phải không có khả năng. Thải Chi theo bản năng kháng nghị, mới vừa vặn ra khỏi miệng liền lập tức nuốt trở lại, tay nhỏ nắm chặt, ánh mắt dần dần kiên định, tốt, ta nhất định có thể làm được. Ta sẽ hướng tỷ tỷ chứng minh, hai năm này, ta một chút cũng không có lười biếng. Hiển nhiên, nàng đem cái này xem như Mạt Lị đối nàng khảo nghiệm. Hiện tại liền đi. Mạt Lị âm thanh tăng thêm, mặt khác, ngươi không thể chọn lựa đối thủ, đi ra nơi này, ngươi gặp phải cái thứ nhất tinh thần, liền là ngươi đối thủ. Về phần làm như thế nào để hắn nguyện ý cùng ngươi giao thủ, liền muốn xem chính ngươi rồi. Thải Chi cắn cắn môi cánh, sau đó dùng lực một điểm đầu, ta nói qua, ta về sau sẽ hảo hảo nghe lời của tỷ tỷ, lần này không riêng gì vì để cho tỷ tỷ tha thứ ta nhất định sẽ không để cho tỷ tỷ thất vọng. Nhìn lấy Thải Chi mang theo bị nàng bức ra quyết tâm phi thân rời đi Thiên Lang thần điện, Mạt Lị nguyên bản băng lãnh đôi mắt từng điểm mềm bên dưới, cho đến hoàn toàn mông lung. Thải Chi, nàng một tiếng khẽ đọc, nàng biết rõ Thải Chi đối nàng ỷ lại cùng quan tâm, giống như nàng cũng một mực quan tâm cùng ỷ lại lấy Thải Chi. Bởi vì, các nàng tuy có lấy phụ thân, có nhiều như vậy huynh trưởng, lại là lẫn nhau duy nhất thân nhân. Thải Chi đi ra Thiên Lang thần điện, một mực chịu khổ nước mắt rốt cục rơi xuống. Nàng đầy bụng ủy khuất, nhưng so sánh chính mình ủy khuất, nàng càng không muốn tranh luận đến để Mạt Lị càng thêm sinh khí. Nàng duỗi ra bàn tay lau một cái nước mắt, tại tuyết trắng trên gương mặt kéo lên hai đạo thật lớn vết ướt, sau đó liếc nhìn Thiên Độc tinh thần Ngục La cùng Thiên Yêu tinh thần Sắc Vi, từ trời rơi xuống, hiển nhiên mới từ trụ thiên giới trở về. Ồ, tinh thần hạng gì nhãn lực, mặc dù còn cách nhau rất xa, nhưng hai người một chút liền thấy rõ Thải Chi đầy mặt ủy khuất cùng vệt nước mắt, Ngục La mị nhãn nhất chuyển, cười híp mắt nói, hừm, tiểu công chúa ở đây là thế nào? Ai lớn gan như vậy, lại dám nhắm trúng tiểu công chúa rơi lệ, nô gia nhìn lấy thật lấy làm đau lòng nha. Thiên Yêu tinh thần Sắc Vi trên mặt lại là không có nửa điểm nghi vấn, lấy Thải Chi tính tình, nàng không đi khi dễ người khác cũng không tệ rồi. Có thể làm cho nàng đầy bụng ủy khuất, cũng chỉ có Thiên Sát tinh thần Mạt Lị. Thải Chi có chút luống cuống tay chân đem trên mặt nước mắt xóa đi, mâu quang từ Sắc Vi trên người đảo qua, sau đó thẳng tắp định tại Ngục La trên người, bàn tay nhất chỉ, giận đùng đùng nói, Ngục La, cùng bản công chúa đến tinh trần điện đánh một chầu. Lập tức, a nha, Ngục La hai mắt nhíu lại, tiểu công chúa, người thụ rồi ủy khuất, cũng không thể cầm nô gia chút giận a. Nô gia nếu là sơ ý một chút thất thủ, đả thương tiểu công chúa, tội kia qua coi như lớn rồi. Hừ, đây là bản công chúa mệnh lệnh, ngươi dám không nghe. Thải Chi lông mày một nghiêng, khí thế tăng lên đột ngột, một bộ không đáp ứng liền muốn tại chỗ trực tiếp đánh tư thế. Ngục La cái cổ hơi co lại, một mặt hơi sợ, sau đó đáng thương đau khổ hướng Thiên Yêu tinh thần nói, Sắc Vi, nếu không ngươi đến bồi tiểu công chúa chơi đùa đi, nô gia thực sự không dám đây. Thiên Yêu tinh thần lạnh lùng quay người, khó được Thải Chi điện hạ có này hào hứng, ngươi tuân mệnh phụng bồi là được. Nói xong, Thiên Yêu tinh thần trực tiếp bay khỏi, đảo mắt không thấy tăm hơi. Ai, nam nhân quả nhiên đều là bạc tình bạc nghĩa động vật. Ngục La u oán nói nhỏ, tốt a, tiểu công chúa mệnh lệnh, nô gia đương nhiên không dám không nghe, vậy thì bồi tiểu công chúa chơi một chút tốt rồi. Ngục La ngón tay cong vểnh lên, giữa ngón tay chớp động lên yếu ớt bích lục quang hoa, nói đến, nô gia cũng rất muốn biết rõ bây giờ tiểu công chúa đã trưởng thành, đến bất luận cái gì cấp độ, rồi. Đây chính là tất cả vương giới đều rất quan tâm chuyện đây. Chờ nhỏ nửa cái canh giờ sau, Vân Triệt tại tinh linh chỉ huy xuống, đi tới tinh thần đế cùng tùy hành tinh thần trước mặt. Lần này huyền thần đại hội, tinh thần đế tổng mang theo 4 cái tinh thần tùy hành, Thiên Độc cùng Thiên Yêu đã về trước tinh thần giới, mặt khác 2 cái tinh thần. Bên trái cái kia dáng người thấp nhỏ, nhìn qua gầy ba người, lại là 12 tinh thần bên trong thân thể lực lượng mạnh nhất thiên cương tinh thần thần hổ. Phía bên phải cái kia mặt bề ngoài ôn hòa lão giả thiên nguyên tinh thần Đồ Mi. Nghe nói thọ nguyên đã qua 4 vạn năm, là tinh thần giới trí giả cùng đế sư, cũng là tinh thần đế kính trọng nhất người. Năm đó, thân là thiên khôi tinh thần tinh tuyệt không có thể trở thành tinh thần chi đế, cùng hắn cũng có được quan hệ rất lớn. Lần này huyền thần đại hội, tất cả mọi người nhưng nhìn đến, thiên nguyên tinh thần đang quan chiến trên ghế cùng tinh thần đế bình khởi bình tọa. Ngầm tuyết giới hậu bối Vân Triệt, bái kiến tinh thần đế, thiên nguyên tiền bối, thiên cương tiền bối. Vân Triệt hành lễ nói, tư thái rất là kính trọng. Cũng không phải là bởi vì bọn họ là tinh thần đế cùng tinh thần, mà là bọn hắn một cái là Mạt Lị cha đẻ, một cái là Mạt Lị trở thành tinh thần trước sư phụ. Tuy nhiên Vân Triệt chỉ là một cái xuất thân thấp hèn tiểu bối, nhưng tinh thần, tinh vệ ánh mắt đều ở trên người hắn thật lâu chú lưu, lại không có chút nào nhìn xuống hạ đẳng người tư thái. Bởi vì Vân Triệt, thế nhưng là tại huyền thần trên đại hội chân chính chấn thế nhân vật. Hắn lựa chọn tinh thần giới, đều có thể nói là cho bọn hắn tinh thần giới tương đối lớn mặt mũi. Dù sao liền trụ thiên, phạm đế, long thần đều tại cái kia ăn bế môn canh. Ha ha, không cần giữ lễ tiết. Tinh thần đế mỉm cười đưa tay. Vân Triệt, ta tinh thần đế cực ít mời ngoại nhân nhập giới, đến từ trung vị tinh giới người, ngươi là gần ngàn năm đến đệ nhất nhân, bất quá, nhưng cũng được xưng tụng là những năm gần đây trọng yếu nhất khách quý. Vân Triệt vội vàng nói, vãn bối sợ hãi, không dám nhận, cái này lúc, hắn mới khoảng cách gần thấy rõ trước người tinh thần đế. Thân là đông thần vực bốn thần đế một trong, tinh thần đế mặt bề ngoài tất nhiên là không giận mà uy, nhưng cũng không quá mức đè người khí thế, nhất là ánh mắt như một vũng tĩnh nước vậy bình hòa. Mà không loại kia có thể một chút xuyên thủng tâm hồn người phong mang. Hắn màu tóc là thường thấy nhất đen nhánh, mà không phải Mạt Lị cái kia vậy màu đỏ tươi. Hắn là ta cha đẻ, cũng là người ta hận nhất. Ta không muốn trở về một trong những nguyên nhân, chính là không nguyện ý nhìn thấy cái kia trương để ta căm hận cùng chán ghét mặt. Mạt Lị năm đó lời nói tại Vân Triệt trong đầu vang lên, để hắn tâm tình nhất thời trở nên có chút phức tạp. Phụ thân hai chữ này, tại trong thế giới của hắn là cực kỳ thần thánh. Vô luận cha đẻ Vân Kinh Hồng vẫn là dưỡng phụ Tiêu Ưng, đều là hắn cực kỳ cảm ơn cùng kính trọng người. Nhưng ở Mạt Lị thế giới bên trong, phụ thân hai chữ lại giống như là quấn quanh lấy vung đi không được ác mộng, nàng cực ít nhắc đến, ngẫu nhiên nhắc đến đều sẽ nương theo lấy oán hận, mà lại là cực sâu oán hận. Ha ha, ngươi nếu thật là thiên đạo chi tử, vô luận nơi nào, đều là khách quý. Thiên nguyên tinh thần vẫn còn đang nhìn từ trên xuống dưới Vân Triệt, cười ha hả nói. Vô luận thần thái, ánh mắt, âm thanh đều vô cùng ôn hòa. Mặc cho ai nhìn thấy hắn, đều sẽ vững tin cái này nhất định là từng bước coi nhẹ tang thương lão giả, tuyệt không có khả năng nghĩ đến hắn lại là tinh thần một trong. Tinh thần đế nói, tinh thần giới cùng trụ thiên giới cách xa nhau xa xôi, nhưng thông qua kết nối tứ vương giới thứ nguyên huyền trận, giây lát liền có thể đến. Ngươi nếu không có cái khác chuyện quan trọng, liền theo chúng ta lập tức lên đường. Vân Triệt lập tức nói, hết thảy đều là tuân theo tinh thần đế an bài. Một cái tuổi không đến nửa năm tháng. Sư thừa trung vị tinh giới huyền giả một mình mặt đối tinh thần đế, loại này có thể xưng tề thiên nhân vật, không hề nghi ngờ sẽ sợ hãi tới cực điểm. Nhưng Vân Triệt lại là lòng tràn đầy vội vàng. Nguyên bản có một điểm bất an, cũng bị sắp nhìn thấy Mạt Lị vội vàng nuốt hết sạch sẽ. Ánh mắt từ Vân Triệt trên người khẽ quét mà qua, tinh thần đế lông mày nhỏ không thể thấy giật giật, hắn đứng dậy, nói, chúng ta đi thôi. Tinh linh, Vân Triệt vì ta giới khách quý, ngươi cần một tấc cũng không rời thủ hộ ở bên, không thể có nửa điểm sơ suất. Vâng, tinh linh trịnh trọng lĩnh mệnh, tinh thần giới, tinh trần điện, nơi này một mảnh trống không, liếc nhìn lại không thấy tận đầu, chỉ có khắp trời tinh mang điểm điểm, tựa hồ một cái vô tận không gian. Mà cái này cái không gian kỳ dị bên trong, lại tại diễn ra một trận kinh khủng tuyệt luân ác chiến. Thải Chi toàn thân hiện động lấy kinh người lệ khí, trong tay nắm một đem lần nàng thân thể xanh biếc cự kiếm, thân kiếm không lưỡi không nhọn, giống như cương thiết, lại như lưu ly, khi thì xanh biếc chói mắt, khi thì ám trầm không quang. Thiên Lang Thánh Kiếm. Xoẹt. Theo Thiên Lang Thánh Kiếm vung vẩy, không gian bị thô bạo xé rách, khổng lồ lực lượng dòng lũ như ngân hà vậy đổ xuống mà xuống, thoáng qua ở giữa, mấy trăm dặm không gian hoàn toàn hóa thành hủy diệt thế giới. Không gian vỡ vụn, vạn vật đều là vẫn, tự liền pháp tắc đều đang vặn vẹo sụp đổ. Đây là Thiên Lang tinh thần lực lượng, là đông thần vực tối cao tầng diện, đủ để chôn trời diệt thế lực lượng. Nhưng như thế lực lượng phía dưới, nhưng thủy chung tồn tại một cái bích tiểu thế giới, mặc cho Thiên Lang chi lực hủy thiên diệt địa, nhưng thủy chung không cách nào tồi diệt tiểu thế giới này. Mà liền tại cái này lúc, bích lục bên trong tiểu thế giới bỗng nhiên phóng xuất ra số 10 đạo huyền quang, hóa thành quỷ dị dây leo hình dạng, đem Thiên Lang chi lực tầng tầng đâm xuyên. Soạt, Thải Chi hộ thân lĩnh vực bị nháy mắt xuyên thủng, một loại cực kỳ cảm giác khó chịu thẳng đâm tâm hồn. Phanh một tiếng vang thật lớn, một cái không gian thật lớn dòng xoáy nổ tung, Thải Chi toàn thân kịch chấn, miễn cưỡng không có thụ thương, nhưng trong tay Thiên Lang Thánh Kiếm lại rời tay bay ra. một cây bích lục dây leo chợt từ kẽ hở không gian bên trong duỗi ra, quấn quanh ở Thiên Lang Thánh Kiếm bên trên, trong chốc lát, liền đem Thiên Lang Thánh Kiếm bên trên lực lượng hoàn toàn áp chế, thải chi từ không trung hạ xuống, ở ngực kịch liệt chập trùng. Lực lượng của nàng dù sao vẫn là quá non, cùng Ngục La giao thủ, bảo trì không bị áp chế đã rất là miễn cưỡng, muốn tại trăm tức nội thương đến nàng, thực sự thật quá khó khăn. Ngục La cánh tay một chiêu, Thiên Lang Thánh Kiếm chậm ung dung phiêu lạc đến rồi trước người của nàng. Nàng cười híp mắt nói, thật không hổ là tiểu công chúa đâu, so với một lần trước lại tiến bộ tốt nhiều. Ngô Vương nếu là biết rõ, chắc chắn rất cao hứng đây. Thải Chi bàn tay nắm chặt, hô hấp dần dần nặng nề. Chỉ bất quá so với Khê Tô Điện Hạ, tiểu công chúa vẫn là kém xa lắm đây. Ngục La chậm ung dung mà nói, tuy nhiên, liền độ phù hợp mà nói, tiểu công chúa muốn thắng qua Khê Tô Điện Hạ, nhưng Thiên Lang thần lực, hạch tâm, lại cùng tiểu công chúa tương đương không phù hợp đây. Oán hận. Ngục La mị nhãn nhẹ híp mắt, khóe môi giống như cười mà không phải cười. Năm đó, Khê Tô Điện Hạ độc xông Nguyệt Thần Giới, lấy lực lượng một người chém giết 20 thần quân, 3 cái thần sứ, còn trọng thương 2 đại Nguyệt Thần, cỡ nào ngạo thế chiến tích, liền tổng hợp thực lực mà nói, tinh thần cùng Nguyệt Thần gần, Khê Tô Điện Hạ so với cái kia 2 Nguyệt Thần, cũng chỉ là hơn một chút mà thôi, vì sao cái kia lúc lại có thể đem liên thủ 2 Nguyệt Thần trọng thương đâu? Cũng là bởi vì, oán hận, chư thần thời đại, Thiên Lang tinh thần bị phong tỏa thần lực, cầm tù tại đất ngục đồng dạng trong lồng giam hơn mấy trăm ngàn năm. Bởi vì cực độ oán hận mà thần lực tân sinh, cuối cùng xông phá tù ngục, Thiên Lang Ngục Thần Điển cũng từ đây mà sinh. Cho nên a, oán hận càng nặng, Thiên Lang thần lực mới có thể càng lớn. Mà tiểu công chúa thân phận tôn quý, từ nhỏ không lo không có gì lo lắng không ưu sầu, chỉ có tiểu công chúa có thể khi dễ người, mà không có người có lá gan cùng khả năng chịu đựng ức hiếp tiểu công chúa, như thế nào lại biết rõ cái gì là oán hận đây? Ai nha? Ngục La ngón tay múa bảy, quấn động lấy một đoàn bích quang hoa. Thật sự là có một chút đáng tiếc đây. Thải Chi bỗng nhiên đưa tay, huyền quang thoáng hiện giữa, to lớn Thiên Lang Thánh Kiếm thoát khỏi bích lục dây leo, bay trở về đến trước người của nàng. Mắt của nàng thần, cũng tại cái này lúc dần dần xuất hiện kỳ dị biến hóa, tinh thần vậy đồng tử bên trong, lại có chút hiện động lên như mặt lị cái kia vậy quang hoa. Ngươi lại thế nào biết rõ? Ta sẽ không oán hận. Nàng nhẹ nhàng nói, dường như đang thấp giọng từ nói. Ồ! Ngục La chuyển mắt, dù cho là tại Thải Chi trước mặt, vẫn như cũ là một bộ phẳng phất bẩm sinh quyến rũ thái độ. Thải Chi chậm rãi đưa tay, một lần nữa nắm chặt Thiên Lang Thánh Kiếm. Nàng nhỏ nhắn bàn tay như hài nhi vậy sữa trắng kiều nộn, nắm lên, lại là cái này đông thần vực kinh khủng nhất kiếm. Ta tuy nhiên chưa bao giờ gặp qua ta mẹ đẻ, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nàng là chết như thế nào. Ta tuổi nhỏ lúc không có mẫu thân tương hộ, huyền đạo thiên phú rất kém cỏi, cái kia lúc nhận đối xử lạnh nhạt cùng ức hiếp, ta cũng từ không có quên. Nếu không phải di mẫu, ca ca, tỷ tỷ tương hộ, đem ta xem như người nhà, ta cái này cái gọi là tinh thần giới tiểu công chúa, có lẽ sớm đã bị vứt bỏ đến rồi không người biết nơi hẻo lánh, cái gọi là phụ vương, dù là đến ta chết đi, cũng sẽ không đi xem một chút. Ngục La, nuôi dưỡng ta lớn lên di mẫu chết rồi, ta có thể nào không hận? Ca ca chết rồi, ta có thể nào không hận? Về sau, liền liên tỷ tỷ đều bị hạ độc chết, ta tựa như là một cái đáng giận sát tinh. Tất cả tốt với ta người một cái tiếp một cái rời đi. 12 năm trước, nghe được tỷ tỷ bị nam thần vực, hạ độc chết tin tức lúc, ta mặc dù mới chỉ có 7 tuổi, nhưng ta nhưng so với trên đời bất cứ người nào đều minh bạch cái gì là oán hận. Bởi vì lúc kia, ta cả người còn lại phía dưới, cũng chỉ có hận. Hận cái thế giới này, hận các ngươi tất cả mọi người, càng hận hơn ta chính mình. Oanh long long long không gian bỗng nhiên không khỏi bắt đầu có chút run rẩy. Toàn thân xanh biếc Thiên Lang Thánh Kiếm phía trước. Bỗng nhiên phóng xuất ra hai đạo màu đỏ tươi huyết quang, như đẫm máu sói cuồng bạo khát máu con mắt. Ngục La trên mặt mị tiếu từng chút biến mất, song mi có chút bắt đầu chìm xuống. Không có chút nào tình cảm nói nhỏ giữa, thải chi khí chẳng triệt triệt để thay đổi. Cái kia trong mắt mọi người bị thiên đạo chiếu cố kế thừa Thiên Lang thần lực, không lo không có gì lo lắng. Ngây thơ bên trong mang theo giảo hoạt tinh linh thiếu nữ, phảng phất bỗng nhiên tỉnh lại thể nội ngủ say đã cũ ma thần, toàn thân trên dưới, còn có trong mắt chỗ sâu. Chỉ có Ngục La đều cảm giác sâu sắc kinh hãi hung thần cùng tàn bạo. Có lẽ, đây mới là ta cùng Thiên Lang thần lực như thế phù hợp nguyên nhân thực sự đi. Thải Chi câu này rất nhẹ lời nói, lại là để Ngục La lông mày góc mãnh liệt nhảy một cái, tùy theo lại chậm rãi cong bên dưới, xem ra, Nô Gia vẫn luôn xem thường tiểu công chúa đây. Nguyên kiếp sau trong mắt người nhất ngây thơ tinh thần, nói không chừng lại ngược lại là đáng sợ nhất một cái a, lạc lạc lạc lạc. Hi hi, nếu như là tỷ tỷ cùng đối tỷ tỷ người tốt. Vĩnh viễn không đều cần sợ hãi ta. Nhưng nếu như là những người khác, nói không chừng, ta nói không chừng thật sự lại là kẻ đáng sợ nhất a, hi hi hi hi. Thải Chi xinh đẹp cười yếu ớt, nhưng nàng thời khắc này nét mặt tươi cười, lại rõ ràng để Ngục La cảm giác được một tia trùy hồn hàn ý. Nàng vòng eo xoay qua, hai tay ôm ở chịu nặng bộ ngực bên trên, tiểu công chúa tiến bộ, Nô Gia đã thấy, lần sau lại chơi với ngươi đi. Hy vọng lần sau, sẽ càng thêm không cho Nô Gia thất vọng nha, không cần lần tiếp theo. Một cỗ nặng nề đến cực hạn lực lượng đem Ngục La một mực khóa chặt, Thiên Lang Thánh Kiếm chậm rãi giơ lên, thiên uy lâm thế. Ngươi nói không sai, Thiên Lang thần lực hạch tâm là oán hận, cũng chỉ có như vậy, mới có thể. Thải Chi âm thanh dừng lại, nhưng khóa chặt tại Ngục La. Trên người khí tức lại tại một tích tắc này cái kia đột nhiên thay đổi, để Ngục La đột nhiên trở lại. Địa, động, thiên, thương, duy, hận, không, tâm. Thải Chi hai mắt khép kín, trong miệng chậm rãi thấp niệm, trên người Thiên Lang hình bóng từ xanh biếc chậm rãi hóa thành màu đỏ tươi. Trong nháy mắt đó, Ngục La tâm hồn kịch liệt hồi hộp, toàn bộ thế giới, phảng phất hóa thành một cái vô biên vô hạn, cũng vĩnh hằng không cách nào tránh thoát đáng sợ lồng giam. Thiên thương vô tâm kiếm. Ngục La vĩnh viễn kiều mị như hoa sắc mặt lần thứ nhất chân chính kịch biến, không có khả năng. Khê Tô Điện Hạ dùng 900 năm, ngươi mới ngắn ngủi 7 năm, làm sao có thể? Lòng tràn đầy không thể tin được, nhưng nàng thân thể đã là cấp tốc làm ra phản ứng, thiên độc thần lực nhanh chóng phóng thích, một mực nửa lười biếng trạng thái tâm thần cũng hoàn toàn thu ngưng. Mà liền tại cái này một cái nháy mắt, Ngục La cùng Thải Chi tai một bên, cùng lúc vang lên một tiếng cực nhẹ minh thanh. Đinh! Một thân ảnh như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở Thải Chi cùng Ngục La ở giữa, phía sau của nàng, là một đạo nhỏ dài vết đỏ xuyên qua Ngục La thân thể, cứ như vậy dừng lại tại không gian bên trong, thật lâu không tiêu tan. Thải Chi lập tức mở ra con mắt, ánh mắt trở nên một mảnh ngốc trệ, Ngục La toàn thân trên dưới không nhúc nhích, như bị đóng băng, sắp thả ra thiên độc thần lực cũng im ắng tiêu tán. Toàn bộ thế giới, đều phẳng phất đã triệt để dừng lại. Tỷ, tỷ tỷ. Thải Chi ngơ ngác nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt bóng dáng, vừa mới ngưng tụ oán hận cùng kiếm uy, tại lo sợ không yên thất thố bên trong nhanh chóng tán loạn. Màu máu đồng tử, màu đỏ tươi tóc dài. Rõ ràng là mặt lị, bị vết đỏ xuyên qua Ngục La vẫn như cũ không nhúc nhích, đồng tử bên trong mị sắc mang theo cái khác sắc thái một chút xíu giảm đi. Vì, cái, a, Ngục La khóe môi không động, cái thanh âm này khô héo khàn giọng, trong tuyệt vọng mang theo đến chết đều không thể tin được mộng nhiên. Mặt lị không có quay người, ánh mắt một mảnh lạnh lùng, bởi vì ngươi đáng chết. Không có chút nào tình cảm mấy chữ, tuyên án chính là một cái tinh thần tử vong. Ngục La đồng tử đang nhanh chóng mất màu, nàng sao cùng ý thức tại thời khắc này rốt cục nghĩ đến rồi cái gì? Khó nói. Cái kia Vân Triệt. Chính là. Mặt lị chậm rãi quay người, màu máu đồng quang chợt lóe lên, nàng tay giơ lên, nhẹ nhàng đạn rồi một chút ngón tay. Một sợi nhẹ gió lập tức lướt qua Ngục La thân thể. Đây chỉ là ngón tay kéo lên một sợi nhẹ gió, chỉ khó khăn lắm phất lên một mảnh lá khô. Nhưng ở cái này sợi nhẹ gió phía dưới, Ngục La thân thể chợt tản mát, giống như một đống tại gió thổi xuống sụp đổ xếp gỗ, cái kia đạo xuyên qua Ngục La vết đỏ tại thời khắc này tại rốt cục biến mất. Thiên độc tinh thần vẫn diệt. Nàng thân thể cùng linh hồn bị trong nháy mắt chia cắt thành vô số thật nhỏ khối vụn, tản mát thi thể trải rộng ra một mảnh nhanh chóng lan tràn huyết thủy, nhỏ vụn đến đâu sợ người quen thuộc nhất. Cũng tìm không thấy mảy may thuộc về thiên độc tinh thần đặc thù. Mạt Lị giữa ngón tay, một đem tinh dao găm im ắng biến mất. Mặc dù toàn thân màu đỏ tươi, nhưng không có nhiễm nửa chút máu dấu vết. Mà hắn có một cái đủ để cho thần giới tất cả mọi người nghe ngóng lạnh mình tên. Chu thần nhận. Tỷ. Tỷ tỷ. Thải Chi khuôn mặt trắng bệch, âm thanh phát run, hiển nhiên hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Tuy nhiên nàng rất chán ghét Ngục La, nhưng Ngục La dù sao cũng là một cái tinh thần. Một cái tinh thần chết rồi, cái này không gần như chỉ ở tinh thần giới, tại đông thần vực, thậm chí toàn bộ thần giới đều là kinh thiên động địa đại sự. So với nhận rất kinh hãi bị hù Thải Chi, Mạt Lị sắc mặt lại là một mảnh bình thản. Bình thản như là chỉ là mặt sát rồi một cái chướng mắt con ruồi. Nàng đi vào Thải Chi trước người, mắt ánh sáng cùng thanh âm đều nhu hòa xuống tới. Thải Chi, thật xin lỗi. Ta lợi dụng ngươi, tỷ tỷ, ngươi. Để ta cùng nàng giao thủ, chính là vì... Thải Chi nguyên âm thanh rung động rung động. Mạt Lị có chút gật đầu, Ngục La là cái âm độc xảo trá người, nếu là ta sớm nói cho ngươi, coi như ngươi che giấu cho dù tốt, cũng rất có thể bị nàng phát hiện chỗ không đúng. Thải Chi hiện trắng cánh môi mở ra, hồi lâu nói không ra lời. Ngục La cùng Sắc Vi sớm trở về, ta coi là tốt rồi bọn hắn đã đến thời gian, để ngươi ra ngoài lúc vừa vặn có thể gặp được. Sắc Vi mạnh tại tinh thần lực, mà tinh thần lực lại là ngươi yếu nhất chỗ, thêm nữa ngươi ghét nhất Ngục La. Cho nên ngươi khẳng định lựa chọn Ngục La vì đối thủ. Sắc Vi cực độ luyến tỷ, sau khi trở về sẽ trước tiên đi gặp Tử Uyển, mà sẽ không lựa chọn quan chiến. Nơi này là tinh thần giới, lại là tinh trần điện, là ngươi cùng Mục La sẽ không nhất có lòng cảnh giác địa phương. Ngươi mặc dù không thắng nổi Mục La, nhưng nàng đối mặt với ngươi cũng không dám có chỗ phân tâm. Ta ẩn ở chỗ này, chỉ cần một cái đầy đủ tốt thời cơ, liền có thể muốn nàng mệnh. Thải chi đại não vẫn là mộng, nàng ánh mắt chạm đến bãi kia huyết thủy, y nguyên không thể tin được cái kia đúng là, chết không táng thân địa phương thiên độc tinh thần. Có thể, thế nhưng là, nàng, Thải chi, không cần lo lắng. Mặt Lị nhẹ giọng an ủi nói, Ngục La nàng đã sớm đáng chết, cái kia lão tặc. Hừ, hắn không có can đảm làm gì ta. Hộ tống tinh thần chi đế, Vân Triệt rốt cục đã đến rồi, hắn tha thiết ước mơ tinh thần giới. Cùng là vương giới, mà lại trụ thiên giới địa vị cao hơn tại tinh thần giới, nhưng so với lần đầu bước vào trụ thiên giới, Vân Triệt lúc này tâm tình lại là muốn trên sự kích động mấy lần. Bởi vì nơi này là Mạc Lị xuất sinh cùng vị trí. Tiến vào trụ thiên giới lúc, Vân Triệt cảm giác đầu tiên là như vào tiên cảnh, nhưng giờ phút này, bước vào tinh thần giới, hắn mới nhận thức lại đến như thế nào tiên cảnh. Trước mắt thế giới mây mù lượn lờ, nổi lơ lửng vô số cung điện tiên sơn. Giữa thiên địa ánh sáng thần điểm điểm, giống như đom đóm lại như tinh thần, như trụ thiên thần giới đồng dạng, tinh thần giới linh khí cũng là tinh khiết nồng đậm vô cùng, đi ở trong đó, như tắm rửa trong vắt, tâm thần thanh thản. Nồng đậm linh khí phía dưới, một chút có thể thấy được vô số tiên hoa dị thảo, thiên địa kỳ trân. Tai một bên tiếng nước róc rách, cái kia từng tòa tường ánh sáng lượn lờ trên tiên sơn, vô số linh tuyền như vạn trượng tấm lụa thẳng vẩy trong mây. Nơi này chính là tinh thần giới. Tốt đẹp như thế như tiên cảnh địa phương. Trách không được, có thể dựng dục ra ta Mạt Lị. Vân Triệt, nơi này chính là tinh thần giới. Người ở đây không cần câu thúc, tu tập tinh thần toái ảnh cũng không cần nóng lòng nhất thời, đều có thể trước du ngoạn một phen. Tinh thần đế nói. Vâng. Vân Triệt ứng nói. Tinh thần đế quay người, mỉm cười nói, nghe nói, ngươi xuất thân từ một cái tên là Hải Vương Tinh Hạ giới tinh cầu, có phải thế không? Vân Triệt tâm lý hơi lột bột, sau đó vô cùng thản nhiên mà nói, tinh thần đế lại sẽ biết được vãn bối xuất thân, vãn bối thực sự vinh hạnh, sợ hãi chi cực, ha ha, ngươi đã vì, thiên đạo chi tử, đương nhiên xưa đâu bằng nay, xuất thân của ngươi địa phương, cũng làm cho người không được không có hứng thú. Tinh thần đế ánh mắt chuyển qua, bổn vương đã không vào hạ giới nhiều năm, cũng chưa từng nghe qua Hải Vương Tinh tên. Không biết đó là cái như thế nào tinh cầu, có thể, tinh thần đế lời còn chưa dứt, bỗng nhiên toàn thân kịch chấn. Sắc mặt đột biến, thân là tinh thần chi đế, nếu không có thiên đại sự tình, làm thế nào có thể có kịch liệt như thế phản ứng? Thiên nguyên tinh thần trong lòng cả kinh, cấp tốc thấp giọng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Tinh thần đế sắc mặt âm đen, hồi lâu mới trầm giọng truyền âm, Ngục La. Chết! Cái gì? Thiên nguyên tinh thần ngạc nhiên mất màu, ai? Là ai? 12 tinh thần, nó không chỉ là tinh thần giới cường đại biểu tượng, càng là tinh thần giới 12 khối nền tảng. Tinh thần vẫn rơi. Đối tinh thần giới mà nói, không có so đây càng đại sự. Nhưng trong thiên hạ, ai có thể sát tinh thần, ai dám sát tinh thần? Ngục La là bị người một cái chớp mắt đoạt mệnh. Thiên nguyên tinh thần nghe ngóng, sắc mặt lại biến. Toàn bộ thần giới, có thể trong nháy mắt đoạt một cái tinh thần chi mệnh, cũng chỉ có một người. Thiên sát tinh thần. 12 tinh thần bên trong, nếu là chính diện giao thủ, công nhận là lấy thiên lang mạnh nhất, trời đánh yếu nhất. Nhưng đáng sợ nhất tinh thần, lại là trời đánh cầm đầu. Bởi vì thiên sát tinh thần lực lượng không phải vì chiến, mà là vì giết. Thiên sát tinh thần có trên đời vô song ẩn nấp năng lực cùng bạo phát lực, một khi ẩn vào âm thầm, tế ra chu thần chi nhận, liền sẽ hóa thành trên đời này kinh khủng nhất ma thần, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, thần Phật đều là diệt. Mạnh như thiên độc tinh thần, lại bị một cái chớp mắt đoạt mệnh, mặc cho ai đột nhiên nghe lời ấy, cái thứ nhất nghĩ tới cũng sẽ là thiên sát tinh thần. Bởi vì trong thiên hạ chỉ có nàng có thể làm được. Tuyệt không người thứ hai. Đi. Tinh thần đế phi thân lên, thoáng qua biến mất, bảo vệ cẩn thận Vân Triệt. Thiên nguyên tinh thần đồ mi một tiếng căn dặn, cũng theo sát mà đi. Chuyện gì xảy ra? Vân Triệt nghi nói. Không biết rõ. Tinh linh nhíu mày, thấp giọng nói, thần đế vừa rồi sắc mặt rất khó nhìn, nhất định là phát sinh cái gì đại sự. Oanh! Tinh trần điện điện cửa bị trực tiếp oanh mở, tinh thần đế bay thẳng mà vào, một chút liền nhìn thấy cái kia một bãi chói mắt huyết thủy. Bên trên còn lay động lấy còn sót lại thiên độc thần tức. Mà bên cạnh một bên, chính là hắn hai cái nữ nhi. Mạt Lị cùng Thải Chi. À, tới thật đúng là nhanh. Mạt Lị mặt lộ vẻ cười lạnh, chào phúng nói. Năm đó ta ca ca thời điểm chết, đều không gặp ngươi tới nhanh như vậy. Không gian vặn vẹo, thiên nguyên tinh thần đồ mi cũng theo sát mà tới. Sắc mặt chợt biến. Ngươi. Tinh thần đế sắc mặt chìm xuống, toàn thân phát run, chính là đã là giận dữ mất khống chế biên giới. Thiên nguyên tinh thần cấp tốc đi vào tinh thần đế trước người, Ngô Vương tạm thời bớt giận, ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân, trước hết nghe mặt Lỵ Điện Hạ chi ngôn. Tinh thần đế lồng ngực chập trùng muốn nứt, sinh sinh không có phát tác, nhưng sắc mặt, âm thanh không khỏi là âm trầm tới cực điểm, ngươi. Vậy mà, Thải Chi, nơi này không có ngươi chuyện, ngươi đi ra ngoài trước. Mạt Lỵ bỗng nhiên nói. A, Thải Chi ngước mắt, e sợ âm thanh nói, tỷ tỷ, ra ngoài. Mạt Lỵ âm thanh đột nhiên tăng thêm. Ta đã biết. Thải Chi trái tim nhảy một cái, vội vàng đáp ứng, liền muốn nghe lời rời đi. A, trước chờ chút. Mạt Lỵ bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, lại đem Thải Chi gọi lại, nhìn tinh thần đế nói, ta thế nhưng là chính tai nghe được, người muốn đem huyền thần đại hội phong thần đệ nhất người kia mang về, để ta tự mình dạy hắn, tinh thần toái ảnh. Hừ, tuy nhiên ngươi là không biết xấu hổ tự chủ trương, nhưng rất khó được, cái chủ ý này không tệ. Ta đối cái này dẫn tới cửu trọng thiên kiếp thiên đạo chi tử, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tinh thần đế, Thải Chi, sau khi ra ngoài, đem tinh linh bên thân cái kia phong thần đệ nhất người tới ta tinh thần điện, liền nói là ta mệnh lệnh. A, là, Thải Chi có chút ngây ngô lên tiếng, rời đi tinh trần điện. Tinh thần đế nói tới thiên sát tinh thần thân truyền thụ chỉ là giả thoáng một thương. Vì cái gì chính là đem Vân Triệt dẫn tới tinh thần giới, bởi vì hắn vững tin thiên sát tinh thần tuyệt đối sẽ không đáp ứng, lại không nghĩ rằng nàng thế mà trực tiếp liền muốn đem người mang đi qua. Nhưng bây giờ thiên độc tinh thần ngục la chết thảm, hắn tức giận phía dưới, cái nào còn có tâm lý quản Vân Triệt chuyện, một tiếng gầm nhẹ, ngươi vì sao muốn giết ngục la? Bởi vì ta nhìn nàng không vừa mắt. Mạt Lỵ cười lạnh một tiếng, lý do này đầy đủ a. Ngươi, Ngô Vương bất giận, thiên nguyên tinh thần âm thanh hòa hoãn mà nói. Mạt Lỵ điện hạ, Ngô Vương có thể tha cho ngươi bất luận cái gì sai lầm, nhưng chu sát tinh thần, đây là đồ mi. Mạt Lỵ ánh mắt đột ngột chuyển, màu đỏ tươi đồng quang như hai đạo huyết nhận thẳng đâm đồ mi tâm hồn. Bản công chúa cùng lão tặc nói chuyện, nào có phần ngươi chen miệng, hoặc là im miệng, hoặc là cút. Đồ mi lập tức cứng đờ. Thiên nguyên tinh thần đồ mi không chỉ có là tinh thần giới đế sư, Mạt Lỵ còn nhỏ chưa kế thừa trời đánh thần lực lúc, cũng là từ đồ mi chỉ đạo tu luyện, tuyệt đối coi là nàng nửa cái sư phụ. Lúc kia, Đồ Mi cũng thật là Mạt Lỵ người kính trọng nhất một trong. Nhưng bây giờ, Mạt Lỵ nhìn thẳng Đồ Mi ánh mắt băng lãnh triệt tâm, sát ý nghiêm nghị. Đồ Mi bờ môi run rẩy, cuối cùng tránh đi Mạt Lỵ ánh mắt, quay mặt đi, một tiếng nhẹ than, lại không dám tùy ý mở miệng. Mạt Lỵ, ta tự biết đối với ngươi hổ thẹn, đối với ngươi mọi cách dễ dàng tha thứ, mặc cho ngươi làm sằng làm bậy, nhưng ngươi, ngươi, tinh thần đế toàn thân phát run, ngục la cứ thế mà chết đi. Một cái tinh thần cứ thế mà chết đi, mặc dù hắn là tinh thần đế, cho tới bây giờ cũng khó mà tin được, càng vô pháp tiếp nhận, ngươi vậy mà giết ngục la. Ngươi có biết đây là hạng gì đại tội? Cho nên, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Mạt Lỵ hai tay ôm ngực, trên mặt không có chút điểm lo lắng cùng khẩn trương, ngược lại đều là trào phúng, là đem ta giết, vẫn là đem ta phế đi đâu? Ngươi, tinh thần đế ngũ quan run rẩy, lại là nói không ra lời. Mạt Lỵ ý cười càng thêm trào phúng. Nàng hai con ngươi nhắm lại, không nhanh không chậm nói, ngươi khi đó cùng ta nhận ứng qua, chỉ cần ta phối hợp ngươi nghi thức, ngươi liền có thể đáp ứng ta ba cái yêu cầu. Ta điều yêu cầu thứ nhất là không cho Thải Chi biết rõ, ngươi đáp ứng, cũng tạm thời tính ngươi tạm thời làm được. Như vậy, hiện tại ta đến nói cho ngươi yêu cầu thứ hai. Cái kia chính là giết ngục la. Tinh thần đế. Tuy nhiên ngươi cái này lão tặc một mực để ta buồn nôn vô cùng, nhưng tốt xấu là cái vương giới thần đế, nói ra tổng sẽ không đổi ý à. Mà lại vì không làm phiền ngươi tôn quý tinh thần đế phí sức, ta tự mình động thủ đem nàng giải quyết. Ngươi không cảm kích ta coi như xong, thế mà còn ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Ngươi đối cái này tiện nữ nhân thật đúng là rất tốt a. So, ta, nương, muốn, tốt, nhiều. Câu nói sau cùng, chữ chữ đều là băng lãnh tới cực điểm oán hận cùng sát ý, tạch tạch tạch. Tinh thần đế hai tay nắm chặt, khớp xương phát ra đứt gãy vậy tiếng nổ vang. Oanh! Tinh thần đế bỗng nhiên xuất thủ, một tiếng oanh minh, tinh quang bạo liệt, ngục la tàn thi vết máu tại tàn diệt tinh quang bên trong hoàn toàn biến mất, lại không một tơ một hào dấu vết. Tinh thần đế tay áo dài hất lên, quay người không nói tiếng nào rời đi. Nhớ kỹ lau sạch cái mông, nếu không nếu để cho người biết rõ thiên độc tinh thần chết rồi, vẫn là bị ta giết, ngươi cái này lão tặc sợ là muốn trở thành cái này đông thần, vực buồn cười lớn nhất rồi. Mạt Lỵ híp mắt, châm chọc nhắc nhở nói, Thải Chi ra rồi tinh trần điện. Vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn. Nhưng nàng chưa quên rồi Mạt Lỵ lời nói, linh giác quét qua, khóa chặt tinh linh khí tức chỗ, bay thẳng mà đi, nhưng trong lòng thì một mảnh nghi hoặc. Kỳ quái, tỷ tỷ thế mà lại chủ động muốn dẫn người đi nàng tinh thần điện, cái này tựa như là chưa từng có chuyện. cái kia cái gọi là phong thần thứ nhất đến tột cùng là người thế nào? Ngắn ngủi mấy hơi, nàng liền đã đi tới tinh linh chỗ, màu ảnh tung bay rơi xuống, đợi nhìn thấy tinh linh người bên cạnh lúc, nàng đôi mắt đẹp vừa mở, cánh môi mở lớn, tỷ, ngô. Cũng may nàng lập tức kịp phản ứng, tay nhỏ thiểm điện vậy che cánh môi bên trên. Lúc trước nàng bị mặt lị hung hăng răn dạy một phen, cũng giao trách nhiệm nàng trở về giam lại, nàng liền ngoan ngoãn trở về chính mình tinh thần điện, không có bước ra đến nửa bước. Cho nên chuyện sau đó, nàng cũng hoàn toàn không biết hiểu. Lúc kia, cuộc chiến phong thần còn chưa bắt đầu, Vân Triệt huyền lực là trong mọi người hạn chót, nàng lại thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, mặt lị trong miệng phong thần thứ nhất lại là Vân Triệt. Nhìn thấy Thải Chi, Vân Triệt càng là giật mình không nhỏ, kém chút cho là mình con mắt xảy ra vấn đề, tiểu mặt lị. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Hắn vừa dứt lời, bên cạnh tinh linh đã là cuống quýt bái xuống dưới, thiên sát tinh vệ tinh linh, bái kiến tiểu công chúa. Vân Triệt sửng sốt một chút, tùy theo cái cằm ẩm nện tại đất bên trên. Nhỏ, tiểu công chúa. Tuy nhiên, Vân Triệt tại thần giới có thể nói cô lậu quả văn, nhưng bởi vì mặt lị, hắn tốt xấu biết rõ một số tinh thần giới chuyện. Tinh thần giới hết thảy chỉ có hai cái công chúa, mà lại đều là tinh thần. Mặt lị là trưởng công chúa, mà tiểu công chúa danh xưng Thải Chi, là mới thiên lang tinh thần. Cái này tùy hứng làm bậy tâm tư kỳ lạ ba lần bốn lượt gặp rắc rối, còn có chút thần kinh, không bình thường tiểu mặt lị. Là tinh thần giới tiểu công chúa. Thiên lang tinh thần Thải Chi. Vân Triệt hai mắt trừng trừng, đại não một trận choáng váng, mà Thải Chi càng là mắt mở thật to, ngón tay Vân Triệt nói, hắn. Chính là phong thần thứ nhất người kia, tinh linh quay về nói, hồi tiểu công chúa, vị này Vân Triệt công tử chính là này giới huyền thần đại hội phong thần thứ nhất, cũng là thần đế đại nhân tự mình đem hắn mang về. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau trọn vẹn mấy hơi, Thải Chi sư hướng về phía trước, một đem kéo lên Vân Triệt, trước đi với ta tinh thần điện. Tiểu công chúa, tinh linh vội vàng nói, thần đế có lệnh, muốn tại hạ làm bạn Vân Triệt công tử chờ đợi ở đây. Thải Chi nghiêng hắn một chút, nói, đem hắn mang đi là ta tỉ tỉ mệnh lệnh. Người nghĩ không nghe sao? Tinh linh toàn thân lắc một cái, trực tiếp liền quỳ xuống, không, không dám. Hừ, Thải Chi hừ nhẹ một tiếng, kéo Vân Triệt, đi rồi. Tinh linh phản ứng quả thực để Vân Triệt trong lòng kinh ngạc, hắn đối mặt lị kiêng kỵ, làm sao cảm giác còn muốn còn thắng tinh thần đế. Mặt lị có đáng sợ sao như vậy? Rõ ràng không có chứ. Tiểu mặt lị, ngươi, không cho nói. Vân Triệt vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền đã bị Thải Chi mở miệng ngăn lại. Nàng tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, liền đã xem Vân Triệt đưa vào tinh thần điện bên trong. Mà lại là mặt lị thiên sát tinh thần điện, Thải Chi mang theo Vân Triệt trực tiếp xuyên qua chủ điện, hiện ra tại Vân Triệt trước mắt, là một cái để cho người ta khó có thể tin độc lập thiên địa. Bầu trời xanh thẳm, kỳ dị che kín điểm điểm tinh thần, liếc nhìn lại, có vô số núi đồi, cây cỏ, dòng sông, cung điện. Một số cung điện chính là phiêu phù ở đám mây phía trên, giống như thiên ngoại tiên cung. Phương xa mơ hồ truyền đến lấy khác biệt huyền thú giống lên một tiếng, ngẩng đầu lên, trên trời cao thỉnh thoảng bay qua các loại Vân Triệt từ chưa thấy qua linh thú. Mỗi một cái tinh thần điện đều là tự thành một thế giới, cái thế giới này không tính quá lớn, nhưng cũng có số ngàn dặm rộng rãi. Vân Triệt thấy ngây người trong một giây lát, tâm tư liền cấp tốc thu hồi lại, hắn nhìn lấy bên thân y phục rực rỡ bồng bềnh, đôi mắt linh động bên trong lộ ra rảo hoạt thiếu nữ, đại não vẫn như cũ có chút quá tải tới. Ngươi, ngươi, thật là tinh thần giới. Thải Chi công chúa, không tính lớn một câu, sửng sốt bị Vân Triệt nói lắp bắp, bởi vì hắn vô luận như thế nào, đều không thể đem tiểu mặt lị cái tên này cùng thiên lang tinh thần, liên hệ đến cùng một chỗ. Hừ, mặt lị chóp mũi nhếch lên, ngươi quả nhiên là cái thằng ngốc. Vân Triệt, đô la phần trăm, tiểu mặt lị là Thải Chi, là thiên lang tinh thần, là mặt lị muội muội. Cùng hai năm trước so sánh, Thải Chi cơ hồ là không có chút nào biến hóa. Vân Triệt nhìn chằm chằm nàng. Sững sờ nhìn hồi lâu, tốt, quyết định á. Ta tên liền gọi. Tiểu Mạt Lị. Nguyên lai là như vậy chứ. Ngô. Mạt Lị là đại ca ca thê tử, như vậy tiểu Mạt Lị chính là đại ca ca. Cô em vợ. Cái kia nếu như vậy đâu, đại ca ca chính là ta tỷ phu. Nha. Tỷ phu tốt. Tỷ phu ngươi nhìn, Mạt Lị tỷ tỷ là ngươi thê tử, mà ta là tiểu Mạt Lị. Đó là đương nhiên chính là Mạt Lị tỷ tỷ tiểu muội muội. Nếu là Mạt Lị tỷ tỷ muội muội. Đương nhiên liền là của ngươi cô em vợ a, mà ngươi chính là ta tỷ phu a, hoàn toàn chính xác đây. Nàng là Mạt Lị, ta là tiểu Mạt Lị, cũng đều là nữ hài tử, Mạt Lị đương nhiên là tiểu Mạt Lị tỷ tỷ, tiểu Mạt Lị đương nhiên chính là Mạt Lị muội muội. Rõ ràng như vậy chuyện, ngươi thế mà còn muốn quỵt nợ sao? Này lúc hồi tưởng lại nàng lúc, trước cái kia tố chất thần kinh đồng dạng lời nói cùng ăn khớp, nguyên lai đều là nguyên nhân này bên dưới tận lực. Nàng lúc đầu nói mình tên gọi Mặt Lị, chính là vì thăm dò hắn phản ứng. Nàng cưỡng ép nói tiểu Mặt Lị, là Mặt Lị muội muội, bởi vì nàng vốn là Mặt Lị muội muội. Bao quát nàng mắng chửi người lúc dùng nói, đều cùng Mặt Lị cơ bản giống như đúc. Hả? Chờ chút. Nàng tại sao phải thăm dò chính mình? Còn có nàng về sau một hệ liệt kỳ quái cử động. Chính mình cái kia trước đó rõ ràng liền không có cùng nàng từng có bất kỳ tiếp xúc. Ngươi biết rõ ta và ngươi tỉ tỉ chuyện. Vân Triệt hỏi, vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác mình hỏi một câu nói nhảm. Đương nhiên là tỉ tỉ nói cho ta. Thải Chi một bộ đương nhiên dáng vẻ, tỉ tỉ cùng ta là thân nhất tỉ muội, nàng sự tình, ta đương nhiên toàn bộ biết rõ. Bất quá, chỉ có ta một người biết rõ nha. Nếu không phải là người chí thân, lấy Mặt Lị cá tính, như thế nào lại cùng người khác nói lên có quan hệ hắn chuyện. Hắn trong lòng thoáng cảm khái, lại hỏi nói, ngươi lúc kia vì sao lại biết rõ ta? Liền là ngươi tỉ tỉ nói người kia, đương nhiên là chính ngươi nói cho ta. Ta, nói cho ngươi. Vân Triệt một mặt mộng. Đúng a. Thải Chi một mặt cười tủm tỉm, nếu không phải tỷ phu dùng Thiên Lang Ngục Thần Điển thứ nhất kiếm đánh chạy người xấu, người ta nói không chừng liền bị người xấu khi dễ rồi. Hi hi ha ha, tỷ phu thật sự hảo lợi hại nha. Vân Triệt sững sờ một chút, sau đó một bàn tay che tại rồi trên mặt của mình. Hắn giờ phút này mới chợt nhớ tới, chính mình lúc trước cứu tiểu Mặt Lị lúc cái kia một kiếm, dùng chính là Hỏa Diễm Gia Chỉ Thiên Lang Trảm. Chính mình thế mà dùng Thiên Lang thứ nhất kiếm, đi cứu Thiên Lang tinh thần. Ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ à, tuy nhiên có Hỏa Diễm Gia Chỉ, nhưng Thiên Lang tinh thần làm thế nào có thể không nhận ra Thiên Lang Ngục Thần Điển thứ nhất kiếm, bởi vì Thiên Lang Ngục Thần Điển thế nhưng là Thiên Lang tinh thần chuyên trúc kiếm quyết, mà hắn Thiên Lang Trảm là Mặt Lị chỗ thụ, để hắn thành Thiên Lang tinh thần bên ngoài duy nhất có thể thi triển cái này một kiếm người. Lại hồi tưởng cái kia lúc tiểu Mặt Lị không có chút nào sợ hãi, lại tràn đầy biểu tình quái dị, rõ ràng là bằng vào cái kia một kiếm trực tiếp hoài nghi đến hắn chính là tỷ tỷ nói người kia, mà về sau liên tiếp ngây thơ, để cho người ta không chút nào bố trí phòng vệ lời nói và việc làm, cùng đột nhiên từ xưng Mặt Lị tên, toàn cũng là vì xác định hắn thân phận. Vân Triệt kinh ngạc, giở khóc giở cười, lại rất là cảm giác than. Duyên phận thật sự là kỳ diệu đồ vật, chính mình từ Viêm Thần giới chạy trối chết đến rồi Hắc Gia giới, trong lúc vô tình gặp được, cứu lên cái này nữ hài, vậy mà lại là Mặt Lị muội muội. Quả thực kỳ diệu có chút vô nghĩa. Khó trách nàng sẽ nghênh ngang xuất hiện tại Hắc Hồn Tông địa bàn, khó trách đi tới chỗ nào đều có thể gặp được nàng, khó trách nàng các loại cho mình chế tạo nguy cơ phiền phức. Nguyên lai mình lúc trước coi là nguy hiểm đến tính mạng, căn bản thí sự cũng sẽ không có. Thua thiệt chính mình liều mạng như thế, không tiếc tế ra Nguyệt Vãn Tinh Hồi mới hóa giải nguy cơ. Quá đáng hơn là, đêm đó từ Lôi Thiên Phong tay bên dưới thoát đi sau, mình tại trọng thương tỉnh lại, ý thức yếu kém giữa, còn cùng tiểu Mặt Lị nói rất nhiều lời trong lòng. Hồn Tông cùng Lôi Thiên Phong. Vân Triệt bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, hỏi, Hồn Tông người trong một đêm toàn bộ bị phế, nguyên lai là ngươi làm. Đúng a? Thải Chi một mặt bất mãn mà nói, miễn cho cái nào đó thằng ngốc rõ ràng yếu như vậy, còn luôn luôn không hiểu thấu đi chịu chết. Vân Triệt khóe miệng giật một cái, nói như vậy, Lôi Thiên Phong cũng là ngươi giết. Hừ, mới không phải. Thải Chi hừ nhẹ một tiếng, tỉ tỉ nói qua, không thể tùy tiện giết người. Giết hắn người là thần võ giới cái kia nhỏ rùa đen. Khẳng định là bởi vì cái kia nhỏ rùa đen cùng cái kia gọi Tiêu Thanh đồng nữ, nhân bị ta để lộ sau thẹn quá hóa giận, mới biết. Ngô! Lập tức giật mình chính mình bại lộ cái gì, Thải Chi vội vàng che bờ môi của mình, đen như mực đôi mắt một mảnh vô tội. Vân Triệt lập tức phản ứng lại, lỡ lời nói, nguyên lai hai cái kia huyền ảnh thạch là ngươi làm ra. Còn có cái viên kia cửu tinh Phật thần ngọc cùng không huyễn thạch, cũng là ngươi tận lực lưu lại, cái kia lúc ngay tại thật sâu nghi hoặc, lấy Lôi Thiên Phong khả năng, làm sao lại có cửu tinh Phật thần ngọc cùng không huyễn thạch cái này tầng diện đồ vật, như thế nào lại có năng lực, có đảm lượng khắc ấn xuống hai cái kia trực kích võ quy khắc mệnh mạch hình ảnh. Nguyên lai, đều là Thải Chi gây nên, lấy Thiên Lang tinh thần khả năng, võ quy khắc bên thân chính là đi theo 10 cái thần quân, cũng tuyệt đối không phát hiện được nàng tồn tại. Thải Chi tinh mâu đi lòng vòng, đành phải rất thẳng thắn thừa nhận, đúng a. Bất quá, cái kia đều không phải là ta đồ vật, cửu tinh Phật thần ngọc cùng không huyễn thạch đều là nhỏ rùa đen, nhưng là, đó cũng không phải là ta từ nhỏ rùa đen nơi đó giành được, là ta dùng hai cái huyền ảnh thạch quang minh chính đại đổi lấy, công bằng giao dịch, toàn bằng tự nguyện, già trẻ không gạt, không cho nói ta khi dễ người. Vân Triệt miệng mở lớn, nửa ngày không cách nào khép lại. Đúng á, huyền ảnh thạch ta còn chuyên môn dự lưu lại hai cái tặng cho ngươi chơi. Hi hi hi, có phải hay không chơi rất vui nha? Thải Chi dương dương đắc ý nói. Vân Triệt, tốt không dễ chơi khác nói, Thải Chi tuyệt đối không nghĩ tới, nàng bởi vì chơi vui mà lưu lại hai cái kia huyền ảnh thạch, cho Vân Triệt có thể nói thiên đại trợ giúp. do cửu tinh Phật thần Ngọc cùng không huyễn thạch trợ giúp còn muốn lớn quá nhiều. Nếu không có hai cái kia huyền ảnh thạch, Vân Triệt đừng nói phong thần thứ nhất, căn bản liền vòng thứ nhất dự tuyển đều không thể thông qua. Cũng liền tự nhiên không có chuyện về sau. Giờ phút này Vân Triệt mới biết nói, võ quy khác không ngờ không phải lần đầu tiên bị hai cái kia huyền ảnh thạch bắt chẹt. Lần thứ nhất bị thải chi lừa dối đi. À không phải, đổi đi rồi một cái cửu tinh Phật thần Ngọc cùng một khối không huyễn thạch, nhất định đã là may mà nôn ra máu. Sau đó lại tại huyền thần trên đại hội gặp được chính mình. Cũng là thật không dễ dàng. Cảm khái sau khi, Vân Triệt trong lòng tùy theo phun lên thật sâu cảm kích. Nếu như không phải là bởi vì thải chi, hắn không có khả năng thông qua huyền thần đại hội dự tuyển, cũng không có khả năng đạt được càn khôn ngũ quỳnh đan, cũng liền không khả năng bước vào trụ thiên giới, càng không khả năng giống bây giờ cái này vậy, đứng tại tinh thần giới thổ địa bên trên. Hắn vốn cho rằng, hết thảy đều là vận mệnh chiếu cố. Nguyên lai, lại là cái này hắn vốn cho rằng các loại không hiểu thấu, còn sẽ chỉ tùy hứng gặp rắc rối nữ hài tại sau lưng của hắn, vì hắn yên lặng cửa hàng lấy tìm tới mặt lị con đường. Đoạn thời gian kia, nàng gọi hắn tỷ phu, mà lại kêu rất thuận miệng, rất cam tâm tình nguyện. Kỳ quái, ngươi thật là phong thần đệ nhất. Thải chỉ ánh mắt quái dị nhìn về phía Vân Triệt, lúc này mới bỗng nhiên chú ý tới hắn huyền lực, một tiếng khoa trương kêu sợ hãi, oa a, thần linh cảnh trung kỳ. Thế nhưng là, rõ ràng một tháng trước ngươi mới là thần kiếp cảnh sơ kỳ, ngươi làm như thế nào? Đương nhiên phải nhờ có ngươi lưu lại khối kia cửu tinh Phật thần Ngọc. Vân Triệt nửa thật nửa giả nói. Hừ, ta cũng là vì tỷ tỷ, mới không phải là vì ngươi. Thải chi khuôn mặt nhỏ chuyển qua, cánh môi dẹt lên, dùng rất nhỏ âm thanh nói, còn bởi vì việc này bị tỷ tỷ hung hăng mắng một trận. Ngươi tỷ tỷ nàng bây giờ ở nơi nào? Vân Triệt hỏi, trước ngươi nói, là nàng để ngươi đem ta đưa đến nơi này, nàng. Có phải hay không ngay ở chỗ này? Nhắc đến mặt lị, Vân Triệt ngữ khí rõ ràng lập tức dồn dập rất nhiều. Thải chi liếc hắn một cái, tiêm lông mày ngưng tụ lại một tia lo âu, tỷ tỷ nàng không ở nơi này, nàng vừa mới. Gây đại họa, khả năng, gây đại họa. Vân Triệt lông mày siết chặt, cái gì đại họa? Còn không phải là vì ngươi. Thải chi ở trong lòng hung hăng nghiệm nói. Nhìn thấy Vân Triệt, nàng đã là hiểu được vì cái gì mặt lị sẽ không tiếc bốc lên cực đại phong hiểm, đi giết Ngục La. Ngục La tuy nhiên đã chết, nhưng hậu quả sẽ như thế nào? Không thể nào đoán trước. Ngươi bây giờ lưu tại nơi này, không cho phép đi loạn, ta đi xem một chút tỷ tỷ, nói không chừng sẽ cùng nàng đồng thời trở về, sau đó ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Còn có, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a, tỷ tỷ đối với ngươi đến thần giới sự tình phi thường sinh khí, chốc lát nữa nàng nếu là mắng to ngươi dừng lại, ta mới sẽ không giúp ngươi nói chuyện. Được. Vân Triệt gật đầu, nhưng trong lòng chỉ có không cách nào ngăn chặn khuấy động. Mạt Lị, rốt cục có thể gặp lại ngươi. Thời gian 4 năm, hết thảy đều nhanh như mây khói, vì sao duy chỉ có không nhìn thấy ngươi chuyện này, lại là như thế dài dằng dặc. Thải chi liên tục thuấn thân, đi tới tinh thần điện trước cửa, vừa mới đẩy ra điện môn, lại liếc nhìn Mạt Lị chính người nhẹ nhàng mà tới, rơi vào trước người của nàng. Tỷ tỷ, nhìn thấy Mạt Lị không việc gì, mà lại nhanh như vậy trở về, Thải chi lo vui nửa nọ nửa kia, Ngục La nàng. Lão tặc sẽ xử lý chuyện này, không cần phải để ý đến. Mặt lị âm điệu bình thản vô cùng, dường như hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng. Vân Triệt đâu? Hắn, bây giờ đang ở tinh thần điện bên trong. Mặt lị bóng dáng đột nhiên địa đậu ở chỗ đó. Tuy nhiên nàng đang cực lực che giấu, nhưng Thải Chi vẫn như cũ rõ ràng đã nhận ra nàng hô hấp hỗn loạn. Liền vì gặp ta, ném nhà vứt bỏ tổ, tự cho là đúng, tùy hứng làm bậy, gan to bằng trời. À, hắn cho là mình làm như vậy rất vĩ đại. Rất đáng gờm sao? Căn bản là ngu đến mức cực điểm, xuẩn không thể thành. Mặt lị trên người bỗng nhiên bạo phát nộ khí để Thải Chi giật mình kêu lên, tỷ tỷ, ngươi. Không cần tức giận, hắn. Cũng là vì ngươi. Hừ, vì ta. Vậy hắn có nghĩ tới hay không ta cảm thụ, có nghĩ tới hay không ta có nguyện ý không ý kiến hắn? Có nghĩ tới hay không hắn năm đó sống sót cỡ nào không dễ dàng, lại muốn tới nơi này chịu chết? Mặt lị ở ngực chập trùng. Càng nói càng giận, năm đó ta đối với hắn dạy bảo, khuyên bảo hắn, hắn tất cả đều làm bên tai gió. Thế mà còn có can đảm cùng mặt mũi tới gặp ta. Thải chi, chốc lát nữa. Ta coi như cắt ngang hắn hai cái đùi, ngươi cũng không cho giúp hắn nói nửa chữ, có nghe hay không? Ta đã biết. Mặt đối bỗng nhiên bạo phát thịnh nộ mặt lị, Thải chi yếu ớt trả lời. Nơi này là thiên sát tinh thần điện, là mặt lị lĩnh vực. Nơi này hết thảy đều tại cảm giác của nàng phía dưới. Bao quát Vân Triệt khí tức. Mặt lị nhắm lại con mắt, qua tốt một hồi, mới cuối cùng để cho mình thoáng bình tĩnh, mở miệng nói, mang ta đi qua, lấy mặt lị cùng Thải Chi huyền lực, trăm dặm cũng bất quá một cái chớp mắt. Nhưng mặt Lị lại phi hành vô cùng chậm, trên mặt một mảnh dọa người sát khí, Thải Chi cũng tự nhiên không dám tăng tốc, có chút tâm e sợ theo ở phía sau. Nàng không thể nào đoán trước mặt Lị nhìn thấy Vân Triệt sau sẽ phát sinh cái gì. Qua chủ điện, phía trước là một mảnh mây mù lượn lờ thế giới, Vân Triệt bóng dáng đang một mảnh mây mù phía dưới, lặng lặng nhìn phía trước như là mộng ảo vậy thế giới. Cái này lúc, hắn hình như có cảm giác, bỗng nhiên xoay người lại. Hai người ánh mắt như có vô hình nam châm hấp dẫn, đụng vào nhau. Trong tầm mắt mặt Lị vẫn như cũ là một thân nàng thích nhất áo đỏ, vẫn như cũ là đẹp đẽ từng tới phân tóc đỏ, vẫn như cũ là cặp kia luôn luôn phóng thích ra huyết nhận vậy băng lãnh đồng quang, lại xưa nay sẽ không để hắn có chút điểm sợ hãi đôi mắt. Thời gian 4 năm, hắn thay đổi rất nhiều, nhưng hắn mặt Lị lại tựa hồ như một điểm cũng không có thay đổi, phảng phất gần tại hôm qua, mà 4 năm tách rời, chỉ là một trận không tồn tại huyễn mộng. Vân Triệt định ở nơi đó, mặt Lị cũng định ở nơi đó. Khắp trời tinh mang ấm áp chiếu rọi bên dưới, hai người mâu quang cách xa xôi không gian tương dung, hình ảnh thật lâu dừng lại, toàn bộ thế giới bỗng nhiên lâm vào im ắng, thẳng đến Vân Triệt một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, "Mạt Lị." Đối Vân Triệt mà nói, có lẽ trên đời này không còn so đây càng quen thuộc hai chữ. Mạt Lị mang theo sát khí cùng nộ khí mà tới, nàng nghĩ kỹ vô số của trách hắn lời nói, nghĩ kỹ muốn làm sao mắng hắn máu chó xối đầu để hắn biết mình phạm vào lỗi lầm lớn, đến mức nào. Cuộc chiến phong thần đến nay, Vân Triệt không nhìn thấy nàng. Nàng lại là một mực đều ở rất xa nhìn lấy Vân Triệt, nàng vững tin chính mình giờ phút này, nhìn thấy hắn lúc hoàn toàn có thể bảo trì đầy đủ bình tĩnh, chí ít tuyệt sẽ không kìm chế được nỗi lòng. Nhưng, ở cái này lại không ngoại nhân, không cần tiếp tục muốn cố kỵ cùng phòng bị thế giới, nhìn lấy gần trong gang tấc Vân Triệt, nhìn lấy mặt mũi của hắn cùng run rẩy kịch liệt đồng quang, tầm mắt của nàng lại là nhanh chóng trở nên hoàn toàn mơ hồ, tất cả tâm tình, tất cả chuẩn bị xong lời nói toàn bộ trở nên vô cùng hỗn loạn, đại não chỉ có một mảnh mộng nhiên. Vân Triệt một tiếng kêu gọi, thẳng vào nàng linh hồn chỗ sâu nhất, nhẹ mịt mù hai chữ, lại là vô cùng chi trọng đụng chạm lấy nàng đáy lòng từng coi là, lại không thể có thể tái hiện huyễn mộng. Mạt Lị thân thể run run, sau đó bỗng nhiên bay xuống mà xuống, trùng điệp nhào vào Vân Triệt trên thân. Vân Triệt, một nói ra miệng, Mạt Lị cũng đã nước mắt không thành tiếng, nàng ôm chặt lấy trước người nam tử, cơ hồ muốn đem chính mình vò tiến hắn trong thân thể, ngươi, cái này, ngu ngốc, rõ ràng si, ô ô. Ô oa, ô oa oa oa oa. Bị Vân Triệt khí tức bao khỏa, Mạt Lị tâm tình rốt cục toàn tuyến sụp đổ, chết nhẫn khóc âm trong khoảnh khắc hóa thành gào khóc, thẳng khóc đến địa liệt thiên băng, hôn thiên ám địa, tái phát không ra cái khác âm thanh. Vân Triệt hắn vì cái gì ném xuống hết thảy đi vào thần giới? Vì cái gì không chọn thủ đoạn tiến vào trụ thiên? Vì cái gì không tiếc lâm vào vạn kiếp chi cảnh, cũng muốn làm lấy thế nhân mặt đem chính mình bí mật một lần bại lộ? Vì cái gì bị Lạc Trường Sinh bức đến sắp chết tuyệt cảnh cũng không chịu bất tỉnh đi, còn có vì cái gì hắn cự tuyệt Phạm Đế, cự tuyệt Trụ Thiên, cự tuyệt Long Hoàng, vì cái gì lại muốn đi theo đến tinh thần giới. Nàng tất cả đều biết rõ, tất cả đều minh bạch. So trên đời này bất luận kẻ nào một người đều muốn minh bạch. Mạt Lị, Vân Triệt ôm chặt trong ngực khóc lớn nữ hài, hắn cùng Mạt Lị ở chung như thế nhiều năm, dùng chung thân thể, linh hồn tương dung, mỗi trong nháy mắt đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Vẫn còn chưa bao giờ giống hiện tại cái này vậy thật chặt ôm nhau cùng một chỗ qua. Vân Triệt nâng lên đầu, nhắm lại con mắt, trong lòng vô cùng ấm áp cùng thỏa mãn, đó là một loại đánh mất, không trọn vẹn sinh mệnh cùng linh hồn rốt cục khôi phục hoàn chỉnh cảm giác. Cảm thụ được trước ngực trải rộng ra vệt nước mắt, 3 năm này chỗ kinh lịch cùng thay đổi hết thảy, đều là như vậy đáng giá. Thải Chi cánh môi mở lớn, ngơ ngác nhìn chăm chú ôm vào cùng một chỗ hai người. Nàng vừa mới rõ ràng như vậy nộ khí rào rạt. Lại tại nhìn thấy hắn lúc, tâm tình cùng nước mắt cùng lúc vỡ đê, Thải Chi tự nhận là trên cái thế giới này hiểu rõ nhất tỷ tỷ người, nhưng xưa nay không biết rõ nàng lại có thể khóc như thế sơn băng địa liệt. Tỷ, tỷ, nàng khẽ đọc một tiếng, tay nhỏ che môi, không biết rõ vì cái gì, trước mắt dần dần trở nên hoàn toàn mơ hồ. Nàng xoay người, lặng lẽ rời đi, bay ra rất xa, tai một bên vẫn là Mạt Lị khóc lớn âm thanh. Trong nội tâm nàng một chút bi thương cùng lúc, nhưng lại thật sâu vui vẻ lấy. Tỷ tỷ, quá tốt rồi. Thải Chi lẩm bẩm lấy, nàng xóa đi khóe mắt giọt nước mắt, tốc độ tăng tốc, sau đó rời đi rồi tinh thần điện. Nàng muốn đi biết mình tỉnh lại, trong khoảng thời gian này đến tột cùng phát sinh rồi cái gì, Vân Triệt là phong thần thứ nhất, lại là tinh thần đế tự mình mang về tinh thần giới. Như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa hắn cùng tỷ tỷ ở giữa hồng câu, có rồi vượt qua khả năng. Ngươi tại sao tới tìm ta? Mặt Lị trên mặt y nguyên treo vệt nước mắt, tinh mâu cũng rõ ràng phiếm hồng. Nàng xem thấy Vân Triệt, hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Vân Triệt nghĩ nghĩ, trả lời nói, huyễn yêu giới kim ô hồn linh nói cho ta, nếu như ta trong vòng 5 năm không thể nhìn thấy ngươi, đời này liền không bao giờ còn có thể nhìn thấy ngươi, cho nên, nếu như không có Kim Ô hồn linh câu nói này, ngươi liền sẽ không tới sao? Mạt Lị nhẹ nhàng nói, ngày kia ta tại phong thần thai bên trên nhìn thấy ngươi, ta rất sợ hãi cùng chấn động, lại duy chỉ có không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì tâm ta ngọn nguồn biết rõ, ngươi luôn có một ngày sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện tại trụ thiên giới. Về phần Kim Ô hồn linh lời nói, bất quá là ngươi cái kia lúc thuyết phục chính mình lấy cớ mà thôi. Mạt Lị không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất Vân Triệt người. Còn Kim Ô hồn linh, nàng minh bạch nó vì sao lại nói câu nói kia. Hồn linh ở giữa nhưng liên hệ hồn âm, cái kia Kim Ô hồn linh mặc dù tồn tại ở huyễn yêu giới, nhưng cũng có thể thông qua viêm thần giới Kim Ô hồn linh, mà biết được rất nhiều thần giới chuyện. Cái kia nghe đồn, lại thêm Kim Ô hồn linh độc hữu thượng cổ trí nhớ, đủ để cho nó đoán được một số thế nhân đều cũng không biết được chuyện. Vân Triệt một chút cũng không có phủ nhận. Coi như không có Kim Ô hồn linh câu nói kia, tại gặp được Mộc Băng Vân sau, hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn đi theo nàng đã đến thần giới. Thế nhưng là, Kim Ô hồn linh câu nói kia đến tột cùng là có ý gì? Vì cái gì nó sẽ nói trong vòng 5 năm không gặp được ngươi, liền không bao giờ còn có thể nhìn thấy ngươi? Hỏi ra câu nói này lúc, Vân Triệt trong thanh âm tràn đầy vội vàng cùng khẩn trương. Mạt Lị rất bình thản hừ một tiếng, muốn trở thành hoàn chỉnh tinh thần, tại kế thừa lực lượng về sau, còn muốn tiến vào một cái đặc thù bí cảnh tiến hành lịch luyện. Ta gặp được ngươi lúc, mới kế thừa thần lực không lâu, còn chưa tiến hành lịch luyện, trở lại tinh thần giới, liền tự nhiên muốn hoàn thành cái này, nghi thức. Mà cái này cái lịch luyện chẳng những gian nan, chỗ thời gian hao phí cũng rất lớn, có thể muốn mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm. Thời gian này đối thần giới mà nói rất ngắn, nhưng đối hạ giới mà nói lại là cực lớn, dài đến đủ để quên mất bất cứ chuyện gì, cho nên nó mới có thể nói như thế đi. Mạt Lị nói cực kỳ bình tĩnh, không chịu lộ ra chút nào sơ hở. Thì ra là thế. Vân Triệt lông mày góc giật giật, cũng không biết là có hay không tin tưởng. Lúc trước ta ra lệnh ngươi rời đi lúc, ngươi đã nói ngươi tìm được tà thần lưu lại hắc ám hạt giống, hoàn toàn tiêu trừ trên người ma hoạn. Đây là sự thực sao? Mạt Lị rời đi chỗ khác chủ đề. Đương nhiên. Vân Triệt bàn tay mở ra, một đoàn hắc ám huyền khí tại lòng bàn tay bốc lên, lại lập tức biến mất. Hắn tại hướng Mạt Lị lộ ra được hắn đối với tối huyền lực khống chế giống như hỏa diễm cùng hàn băng đồng dạng tùy tâm sở dục. Mạt Lị lông mày nắm thật chặt, cung kính nói, năm đó ở Thiên Huyền Đại Lục, ta liền từng nói qua cho ngươi, hắc ám huyền khí là vì thiên địa bất dung dị đoan, cái kia gọi duy hận ma nhân, hắn hạ tràng, còn có điều có người đối đãi hắn thái độ, ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Ngươi tuyệt đối không thể ở trước mặt bất kỳ người nào bại lộ ngươi hắc ám huyền lực. Nếu không, tại cái này phiến thần vực, ai cũng có thể giết ngươi. Ta biết rõ. Vân Triệt gật đầu, ngươi yên tâm, có tà thần lực lượng tại, chỉ cần ta không nguyện ý, nó vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Ngươi vì sao lại đi Tuyệt Vân Nhai ngọn nguồn? Lại là làm sao tìm được cái này mai hắc ám hạt giống? Mạt Lị tinh mâu chuyển qua, có thể để ngươi không tiếc chống lại ta buộc ngươi đứng bên dưới lời thề. Nhất định là vì rồi cái nào nữ nhân đi. Ây! Vân Triệt cười ngượng ngùng một tiếng, là... Bởi vì Linh Nhi. Hừ, ta liền biết rõ. Mạt Lị hừ lạnh một tiếng. Về phần cái viên kia hắc ám hạt giống, là tại cái kia hắc ám thâm uyên bên dưới, một cái rất kỳ dị tiểu cô nương đưa cho ta. Tiểu cô nương. Mạt Lị mãnh liệt quay đầu, kinh ngạc nói, loại địa phương kia, tại sao có thể có người tồn tại? Chính xác rất khó có thể tin. Vân Triệt chậm rãi nói ra, nàng tóc là rất đặc thù màu bạc, con mắt lại có 4 loại sắc thái. Càng kỳ quái là, ta trước kia chưa bao giờ gặp qua nàng, nàng lại tựa hồ như đối ta vô cùng thân cận. Cái viên kia hắc ám hạt giống, là nàng chủ động cho ta. Đúng, nàng cũng không có thân thể, mà là một cái thuần túy hồn thể. Nàng vị trí, có một mảnh tất cả đều là U Minh và La Hoa Biển Hoa. Nàng cũng tựa hồ chưa từng rời mở cái kia cánh hoa biển. Mạt Lị nhíu mày, cái kia đáng sợ hắc ám hoàn cảnh, đối linh hồn tàn phệ là không thể nghịch. Năm đó, ta không dám lấy thuần túy hồn thể trạng thái tại Thí Nguyệt Ma Quật xuất hiện, nơi đó cũng đồng dạng không thể. Mà nàng đã là hồn thể, lại có thể tồn ở chỗ nơi đó, còn ỷ lại tại U Minh Biển Hoa. Trong tay còn có tà thần hắc ám hạt giống. Mạt Lị rơi vào trầm tư. Trừ phi. Đó là ma hồn. Thuần túy ma hồn. Cái kia nữ hải, chẳng lẽ là từ viễn cổ thời đại tồn tại đến nay? Ma. Mà có được hắc ám hạt giống tà thần. Hắc hắc hắc. Các ngươi. Thật sự coi là tà thần. Là thần à? Thí Nguyệt Ma Quân diệt vong trước câu nói kia bỗng nhiên vang đãng tại Mạt Lị trong óc, để cho nàng lông mày đột nhiên địa trầm xuống. Đúng rồi, ngày kia bị ngươi hủy đi bà La Hoa, chính là nàng cho. Vân Triệt nói, trên mặt lộ ra một chút danh mãnh. Mạt Lị quay mặt qua chỗ khác, hử nhẹ nói, ngươi biết rõ rằng ta không có hủy đi nó. ha ha. Vân Triệt nở nụ cười, cho nên ta và ngươi nói qua, ngươi ngày đó lời nói, còn có năm đó rời đi lúc nói lời, ta một chữ cũng không tin. Chúng ta hồn thể gắn bó nhiều năm như vậy, ta như thế nào lại không biết rõ ngươi nói là nói thật hay là lời nói dối. Mạt Lị hô hấp hơi loạn, tùy theo nhẹ nhàng nói ra, ngươi trên người có rất nhiều tuyệt không thể bị người khác phát hiện bí mật, nhưng ngươi lại vẫn cứ xuất hiện tại cái này Đông Thần, vực có khả năng nhất bại lộ trên người ngươi bí mật địa phương. Cho nên, hôm đó, ta chỉ có thể toàn lực đuổi ngươi đi, ngươi dừng lại thêm trong nháy mắt, đều sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Không nghĩ tới, lấy được lại là hoàn toàn tương phản kết quả. Ta biết rõ. Vân Triệt gật đầu, kỳ thực, ngày kia chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, không cần ngươi nói bất luận cái gì một câu, ta chính mình liền sẽ bỏ chiến rời đi trụ thiên giới. Hoặc là, ngươi truyền âm để ta đến một cái càng nơi thích hợp chờ đợi, ta đều tuyệt không do dự. Thế nhưng là, ngươi ngày kia nói thực sự quá quyết tuyệt, ta dù cho không tin, nhưng y nguyên rất sợ hãi nếu như không dùng hết thảy đạt được phong thần thứ nhất, liền thật sự sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Mạt Lị ánh mắt nghiêng đi, không cho Vân Triệt thấy được nàng đôi mắt chỗ sâu lóe lên buồn bã, nàng nhẹ nhàng nói, ngươi nhìn thấy ta về sau, thật sự liền sẽ cứ vậy rời đi, cũng không tiếp tục hồi thần giới rồi à, ngươi không biết. Vân Triệt ở ngực chập trùng, ngươi lần này, sẽ còn đuổi ta đi sao? Mạt Lị dao động đầu, tình thế đã hoàn toàn khác biệt, ngươi bây giờ không nên nhất làm, chính là trở về. Bây giờ ngươi đã quá lóa mắt. Tại trước ngươi, Đông Thần vực thế hệ này chói mắt nhất hai người, là Thánh Vũ giới Lạc Trường Sinh cùng Lưu Quang giới Thủy Mị Âm. Bọn hắn lóa mắt chỗ, một cái ở chỗ trời sinh dị thể, một cái có vô cấu thần hồn. Bọn hắn sau lưng, phân biệt có cường đại Thánh Vũ giới cùng Lưu Quang giới. Mà ngươi, bây giờ quang mang vượt xa bọn hắn, nhưng không có đủ để tự vệ thực lực cùng đủ để bảo đảm ngươi thế lực, tựa như là một cái vô chủ minh châu, chắc chắn sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé cùng cướp đoạt. Mà đáng sợ nhất một điểm, là ngươi trên người có quá nhiều liền vương giới đều không cách nào lý giải đồ vật, thiên đạo chi tử tuy là miễn cưỡng giải thích trên người ngươi đủ loại chỗ khác biệt, nhưng chân thần dự ngôn, lại có thể để vương giới, bởi vì ngươi mà làm ra xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng cử động điên cuồng, ngươi căn bản là không có cách lý giải. Chân thần hai chữ đối với vương giới mà nói mang ý nghĩa cái gì? Vân Triệt. Hiện tại, tất cả mọi người muốn biết rõ ngươi đến tột cùng xuất thân nơi nào, cái chỗ kia lại ẩn giấu đi như thế nào bí mật lại sẽ sinh ra ngươi cái này, thiên đạo chi tử. Nếu như bị bọn hắn biết được ngươi xuất thân Lam Cực Tinh, như vậy, vô số ánh mắt đều sẽ nhìn về phía cái tinh cầu này, nó tồn tại qua Phượng Hoàng, Kim Ô, Long Thần truyền thừa dấu vết đều sẽ bị phát hiện, sẽ để cho bọn hắn càng vững tin cái này, nhỏ bé tinh cầu nhất định tồn tại thiên đại bí mật. Đối Lam Cực Tinh, đối người ở đó, nhất là cùng ngươi có liên quan người, hậu quả, không thể nghi ngờ là vạn kiếp bất phục. Đây hết thảy, đều là bởi vì ta. Mạt Lị ở trong lòng khẽ đọc lấy. Những này, ta đều biết rõ. Vân Triệt nói rằng, biết rõ ngươi còn như thế làm. Mạt Lị khó đè nén kích động, âm thanh cao mấy phần, nhưng tùy theo, nàng đôi mắt lại trở nên một mảnh thê lương, giống như từ nói nhẹ giọng nói, ngươi vốn là như vậy, vẫn luôn là dạng này. Vân Triệt, ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình tại ý sự vật. Mà cái này, cũng là ngươi lớn nhất tính cách nhược điểm. Mạt Lị nhắm lại con mắt, ngươi sẽ vì linh tịch đi đổ phần thiên môn, sẽ vì Vân gia mà trực diện Hoài Vương, sẽ vì ta dùng mệnh đi hái không trọn vẹn bà La Hoa. Ngươi lại làm sao lại nguyện ý từ bỏ ngươi tại Lam Cực Tinh hết thảy. Thế nhưng là, ngươi bây giờ, lại làm như thế nào trở về? Ta, kỳ thực đã nghĩ kỹ một cái biện pháp. Vân Triệt có chút do dự nói. Mạt Lị lập tức ghé mắt, biện pháp gì? Vân Triệt duỗi ra trong tay, từ thiên độc châu bên trong lấy ra không huyễn thạch, dùng nó. Không huyễn thạch, là Thải Chi đưa cho ngươi viên kia. Ây, ta cũng là hôm nay mới biết nói nguyên lai đây là nhỏ. Thải Chi cố ý lưu cho ta. Đối với tiểu Mạt Lị lại là thật là Mạt Lị muội muội chuyện này, Vân Triệt y nguyên có chút chuyển thẫn thờ. Không huyễn thạch có thể đang tùy ý không gian tiến hành di chuyển tức thời, lại không sẽ lưu lại mảy may có thể bị truy tung dấu vết. Cho nên. Vân Triệt tiếp tục nói, một tháng sau, ta liền sẽ cùng cái khác, thiên tuyển chi tử cùng một chỗ, tiến vào trụ thiên châu nội trụ thiên thần cảnh. Cái kia nếu là trụ thiên châu bên trong thần cảnh, liền đương nhiên sẽ không bị bất luận kẻ nào chỗ nhìn trộm, sau khi tiến vào, đương nhiên cũng vô pháp tự mình làm thoát ly. Cho nên, ta chuẩn bị khi tiến vào trụ thiên thần cảnh về sau, ở bên trong lưu lại đã chết giả tượng, sau đó lấy không huyễn thạch thoát ly trụ thiên thần cảnh, lại trở về Lam Cực Tinh. Mạt Lị. Như thế, ta chết tại trụ thiên thần cảnh giả tượng, thêm nữa ta lại chưa từ trụ thiên thần cảnh bên trong đi ra, thần giới người cũng sẽ không hoài nghi ta đã tiêu vong. Vân Triệt nói xong, hơi có chút tâm thần bất định nói, hẳn là... có thể thành công a? Ngươi quá ngây thơ rồi. Mạt Lị dao động đầu, Huyền Thần Đại hội dự tuyển chính là hình chiếu tại trụ Thiên Châu nội tiến hành, nó chế định quy tắc, quyết định kết quả, đủ để tưởng tượng nó linh tính sao mà độ cao. Người coi như thật sự có thể giấu giếm được tất cả những người khác con mắt, người quả quyết không có khả năng giấu giếm được trụ Thiên Châu. Bây giờ trụ Thiên Châu tuy là vật vô chủ, nhưng dù sao một mực cam nguyện vì trụ thiên giới sử dụng, người cứ như vậy vững tin nó sẽ không cáo chi trụ thiên giới việc này. Trụ Thiên Châu dù sao cũng là huyền thiên chí bảo, nó cái này tầng diện đồ vật, cũng không tiếc vu đánh loại này tiểu báo cáo a. Vân Triệt có chút chột dạ nói. Tốt, coi như như thế. Mặt Lị Tiêm lông mày gấp chìm, ngươi trở lại Lam Cực Tinh về sau, thật sự sẽ lại không tìm đến ta, thật sự sẽ như vậy vĩnh viễn dứt bỏ ngươi tại thần giới hết thảy sao? Vân Triệt khẽ nhếch miệng, hai tay mãnh liệt siết chặt. Hắn dĩ nhiên không phải không có nghĩ qua chuyện này, nhưng, cái kia bỗng nhiên hạ xuống cửu trọng lôi kiếp để hắn danh chấn thiên hạ, nhưng cũng đem hắn dồn đến chưa bao giờ nghĩ tới tuyệt cảnh, đây là hắn có khả năng nghĩ tới duy nhất phương pháp. Còn có, ngươi trở lại Lam Cực Tinh sau thật sự sẽ như vậy an tâm sao? Hạ Khuynh Nguyệt cùng Hạ Nguyên Bá mẫu thân rõ ràng là thần giới người, nàng đang thức tỉnh trí nhớ cùng lực lượng sau vì sao lại chọn rời đi, mà lại chưa trở về. Ngươi tại thần giới mấy năm này, hẳn nghe nói qua, luận đến ẩn nặc khí tức, trong thiên hạ, không ai có thể thắng qua ta. Nhưng năm đó chỉ vì nháy mắt sơ sẩy, ta vẫn là bị Ngục La phát giác. Ngươi bây giờ huyền lực đã nhập thần đạo, tại hạ giới vốn là cực kỳ đáng chú ý, đi qua cuộc chiến phong thần, đông thần vực tối đỉnh cấp cường giả cũng đều một mực nhớ kỹ ngươi khí tức. Ngươi trừ phi tự phế huyền lực, nếu không, một khi vạn nhất phát sinh, liền sẽ dẫn phát đáng sợ nhất hậu quả. Coi như thật sự không có phát sinh, ngươi cũng sẽ một mực sống ở nơm nớp lo sợ bên trong, ngươi coi thật nguyện ý như thế sao? Mạt Lị lời nói, mỗi một chữ đều không phải là nói chuyện giật gân, mà là nhất thẳng thừng, nhất sự thật tàn khốc. Tại Vân Triệt chính kiếp kinh thiên động địa về sau, Mạt Lị vì hắn sau này nghĩ cùng rồi rất nhiều rất nhiều. Vân Triệt sắp đối mặt là cái gì? Nàng xa so với Vân Triệt chính mình muốn rõ ràng nhiều. Lam Cực Tinh sẽ như thế nào, đối nàng chính mình mà nói không có vấn đề chút nào, dù là toàn bộ tinh cầu vẫn diệt, nàng cũng sẽ không nhăn nửa bên dưới lông mày. Nhưng nàng rõ ràng cái kia đối Vân Triệt mang ý nghĩa cái gì? Mạt Lị, ngươi có phải hay không? Muốn nói với ta cái gì? Vân Triệt hỏi. Mạt Lị nhìn lấy hắn, chữ chữ nặng nề. Nếu như, ngươi muốn bảo trụ chính mình, bảo trụ Lam Cực Tinh, như vậy, ngươi nhất định phải, cũng duy nhất chuyện cần làm. Coi như trở nên đủ cường đại. Cường đại đến để thần giới toàn bộ sinh linh kính ngươi, kỵ ngươi, sợ ngươi, cường đại đến chỉ có ngươi có thể trưởng khống người khác vận mệnh, mà bất luận kẻ nào đều không thể trưởng khống ngươi vận mệnh. Giống như ngươi tại Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu giới đồng dạng. Vân Triệt nhấc đầu, bình tĩnh nhìn Mạt Lị tốt một hồi, lại phát hiện nàng không có chút nào mở ý đùa giỡn. Đây đương nhiên là tối lý tưởng, ta nằm mộng cũng nhớ muốn trạng thái. Nhưng là, nơi này là thần giới a. Không phải Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu giới, ta làm sao có thể? Không, ngươi có khả năng, cũng chỉ có ngươi, có khả năng như vậy. Mạt Lị cắt ngang hắn, hiện động lấy hồng quang tinh mâu nhìn thẳng hắn, chữ chữ chấn tâm, ngươi có trên đời này độc nhất vô nhị sáng thế thần truyền thừa. Cho nên, ngươi nhất định phải biết rõ một sự kiện, cái kia chính là, ngươi tồn tại, là áp đảo thế gian toàn bộ sinh linh phía trên. Vân Triệt, ngươi 16 tuổi đi theo ta trùng tu huyền đạo một năm kia. Nhưng từng nghĩ tới có một ngày có thể cùng Thiên Huyền, Đại Lục tứ đại thánh địa chống lại, mà ngươi cuối cùng chẳng những nhìn xuống toàn bộ đại lục, mà lại chỉ dùng ngắn ngủi 8 năm. Ngươi đã đến thần giới lúc, huyền lực còn không kịp thần đạo, nhưng bất quá ngắn ngủi thời gian 3 năm, ngươi liền siêu việt rồi đông thần vực tất cả thiên tài cùng bị mang theo, thần tử tên người, vấn đỉnh huyền thần đại hội. Thiên cơ giới chân thần dự ngôn có thể hay không thực hiện tạm dừng không nói, mà ngươi bởi vì thân phụ sáng thế thần truyền thừa, đồng đẳng tầng diện bên dưới, ngươi hơn xa bất kỳ người nào khác. Thần kiếp cảnh nhưng thắng thần linh cảnh liền có thể chiến thắng thần vương cảnh Lạc Trường Sinh. Điểm này, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Mà ngươi tương lai nếu là, đến rồi nhân loại có khả năng đạt tới giới hạn thần chủ cảnh, như vậy, trong thiên hạ, thần đế cũng tốt, long hoàng cũng tốt, đem không người sẽ là ngươi đối thủ. Khi đó, ngươi tuy không phải chân thần, nhưng cũng cùng đương thời chân thần cũng không khác nhau. Mạt Lị nhìn Vân Triệt, giảng thuật một phen kinh thiên động địa lời nói. Đồng đẳng huyền lực tầng diện, Vân Triệt hoàn toàn chính xác hơn xa người khác, cũng mang ý nghĩa hắn cực hạn, nhất định sẽ hơn xa hắn người cực hạn. Cho nên, Mạt Lị lời nói cũng không phải là trống rỗng. Nhưng, tại Vân Triệt nghe tới, lại thực sự quá xa xôi. Thần chủ cảnh, đó là một cái trước mắt hắn căn bản là không có cách hy vọng xa vời, liền ngưỡng mộ đều ngưỡng mộ không đến cảnh giới. Hắn coi như cuối cùng cũng có một ngày có thể đến tới như thế cảnh giới, nhưng cũng nhất định phải đi qua tương đương dài dằng dặc tuế nguyệt. Bây giờ cục diện phía dưới, hắn không có khả năng đợi đến cái kia một ngày, Lam Cực Tinh càng không khả năng đợi đến cái kia một ngày. Vân Triệt lâu dài ngạc nhiên sau, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, ngươi là nói. Trụ Thiên Châu. Đúng, chính là Trụ Thiên Châu. Mạt Lị nghiêm nghị gật đầu, ngươi dùng 8 năm vô địch tại Lam Cực Tinh, dùng 3 năm vấn đỉnh huyền thần đại hội. Như vậy, nếu như cho ngươi 3.000 năm, lấy ngươi trước mắt có hết thảy, trụ thiên thần cảnh tu luyện 3.000 năm sau, ngươi coi như không đến mức khinh thường thiên hạ, cũng nhất định bảo đảm chính mình chí ít không vì người khác khống chế. Đây là vạn năm khó gặp cơ hội, cũng là ngươi bây giờ cơ hội duy nhất. Cho một cái phổ thông thần nói huyền giả 3.000 năm, hắn có lẽ đều không thể đột phá chính mình bên dưới một cái bình cảnh. Nhưng cho một cái tuyệt thế thiên tài 3.000 năm, đem khả năng trực tiếp tạo nên một cái đủ để chấn thế cường giả. Đây cũng là 1.000 cái thiên tuyển chi tử, bị tuyển ra nguyên nhân. Còn nếu là cho Vân Triệt 3.000 năm, làm cho này trên đời hiểu rõ nhất Vân Triệt người, Mạt Lị đều không thể nào đoán trước Vân Triệt sẽ trưởng thành đến như thế nào độ cao. Mà lại cùng đương thời 3.000 năm hoàn toàn khác biệt chính là, trụ thiên thần cảnh bên trong, là bị áp xúc đến 3 năm, mà lại tuyệt đối an toàn 3.000 năm. Vân Triệt ánh mắt rõ ràng biến động, nhưng là dao động đầu, chuyện này, ta đích xác nghĩ tới, nhưng là không được. 3.000 năm, đối thần giới cường giả mà nói hoàn toàn chính xác không phải một đoạn thời gian rất dài, nhưng ta nhân sinh cộng lại cũng mới mấy chục năm, bỗng nhiên 3.000 năm ngăn cách. Này làm sao muốn đều là một chuyện rất đáng sợ tình, ta biết rõ ngươi lo lắng. Mạt Lị bình tĩnh mà nói, nhưng ngươi cũng nên biết rõ, tu luyện không tuế nguyệt, nếu như ngươi tâm vô bằng vụ, hoàn toàn chuyên chú vào tu luyện. Ngươi đem cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Tại thần giới, rất nhiều cường giả một cái bế quan, thường thường chính là mấy ngàn năm đi qua, nhưng tại bọn họ trong nhận thức, khả năng mới bất quá ngắn ngủi mấy năm, thậm chí mấy ngày. Mà trụ thiên thần cảnh, chính là một cái có thể để người ta hoàn toàn chuyên chú vào chỗ tu luyện. Cái này 3.000 năm, tại cảm giác bên trong sẽ xa so ngươi tưởng tượng muốn ngắn, sẽ không cải biến ngươi tính cách, cũng không sẽ mơ hồ hoặc vặn vẹo ngươi trong trí nhớ vô cùng để ý đồ vật. Sẽ chỉ làm ngươi trong lúc vô tình trở nên vô cùng cường đại. Tu luyện không tuế nguyệt, điểm này Vân Triệt hoàn toàn chính xác biết được, nhưng hắn vẫn như cũ dao động đầu, nhẹ than một tiếng nói, ta tại đã đến thần giới trước, cùng y phục rực rỡ bọn hắn nhận ừng qua, trong vòng 5 năm, vô luận cái gì kết quả, đều sẽ trở về. Bây giờ, đã là đi qua hơn 3 năm, nếu như ta đi vào trụ thiên thần cảnh, liền không cách nào như nhận ừng cái kia vậy tại trong vòng 5 năm trở về, chẳng những nuốt lời tại bọn hắn. Sẽ còn để bọn hắn coi là ta tại thần giới xuất hiện rồi ngoài ý muốn. Là một lần nuốt lời trọng yếu, vẫn là ngươi cùng tính mạng của bọn hắn an nguy, thậm chí Lam Cực Tinh sinh tử tồn vong trọng yếu. Mạt Lị âm thanh nghiêm khắc, nàng minh bạch, đây hết thảy, đều là nguồn gốc từ Vân Triệt đối với mình liều mạng truy tìm. Tâm hồn của nàng một mực đang không cách nào dừng khẽ run, mắt ánh sáng cùng thanh âm lại là càng thêm lạnh lùng, cửu trọng thiên kiếp, chân thần dự ngôn, còn có ngươi trên người những cái kia để long hoàng. Thần đế đều không cách nào lý giải chuyện. Ngươi thật chẳng lẽ không rõ ràng những này sẽ cho ngươi mang đến cái gì? Tại trụ thiên thần giới, cuộc chiến phong thần chiến trường, tất cả mọi người sẽ chỉ biểu hiện ra bọn hắn quang minh kiêu ngạo một phía. Nhưng, rời đi cuộc chiến phong thần chiến trường, cũng không đủ sức tự vệ, ngươi bằng cái gì đi ngăn cản tiếp xuống nhất định vươn hướng ngươi âm thầm nanh vuốt. Không có đầy đủ lực lượng, ngươi lại bằng cái gì tại trong vòng 5 năm trở về? Ngươi là chuẩn bị lôi kéo toàn bộ Lam Cực Tinh chôn cùng sao? Vân Triệt. Mạt Lị hai con người nhắm lại, ánh mắt như hai cái sắc bén khoan tim u lưỡi đao, thẳng tắp đâm động lấy Vân Triệt, hiện tại, toàn bộ thần giới đều tại lời đồn ngươi uy danh, Long Hoàng tuyên bố muốn thu ngươi làm nghĩa tử, một đám thần đế cướp hướng ngươi duỗi ra cành ô liu, ngươi lần này bị mang đến tinh thần giới, cũng là khách quý thân phận, nhưng cái này vô tận phong quang phía sau ẩn tàng nguy cơ. Muốn so ngươi nhận thấy cảm giác đến, chỗ tưởng tượng, phải lớn hơn 1.000 lần vạn lần, lớn đến liền ta đều khó có khả năng bảo vệ rồi ngươi. Mà duy nhất hy vọng, chỉ có trụ thiên thần cảnh. Ngươi phải đi. Vân Triệt an tĩnh nghe, tuy nhiên ánh mắt có chút âm u không chừng, nhưng sắc mặt nhưng không có quá lớn biến động. Hắn là cái đối nguy cơ cực kỳ mẫn cảm người, Mạt Lị nói lời, mỗi một câu hắn đều từng nghĩ tới, nhưng cũng để hắn nhận thức đến, chính mình vẫn như cũ xa xa đánh giá thấp cái này nguy cơ đáng sợ. Hồi lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ta nghe lời ngươi. Mạt Lị chân mày có chút giãn ra. Nhưng mâu quang chỗ sâu vẫn như cũ là thật sâu lo lắng, nàng âm thanh chậm xuống, khoảng cách ngươi nhận ừng trở lại thời gian, còn có 2 năm. 2 năm này, là trụ thiên thần cảnh 2.000 năm, nếu như 2.000 năm, về sau, ngươi cảm giác mình đã đầy đủ mặt đối bây giờ nguy cơ, vậy ngươi có thể mượn nhờ không huyễn thạch cưỡng ép rời đi trụ thiên thần cảnh, trở lại Lam Cực Tinh, cũng liền không tính vi phạm nhận ừng. Nếu như không thể, 2 năm sau, ta sẽ dùng đặc thù truyền âm phương thức nói cho bọn hắn. Không cho bọn hắn vô vị lo lắng, cho nên, ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi. Mạt Lị âm thanh bình thản, Nhưng nàng đang nói những lời này lúc, hai tay lại là nhẹ nhàng gấp lên. 2 năm sau, khi đó nàng, Vân Triệt không có phát giác được Mạt Lị dị dạng, cũng hoặc là nói hắn căn bản sẽ không đi hoài nghi, hắn trong lòng hơi lỏng, lần nữa gật đầu, tốt. Đã quyết định tiến vào trụ thiên thần cảnh, trụ thiên 3000 năm. Ta nhất định sẽ không lãng phí. Rất tốt. Nhìn thấy Vân Triệt hoàn toàn tiếp nhận, Mạt Lị trong lòng có chút nhói nhói, cùng lúc cũng thở ra một hơi thật dài, tiến vào trụ thiên châu, là tại sau 1 tháng. Nửa tháng sau, ngươi liền về trụ thiên giới. Chán. Tại sao là nửa tháng sau? Vân Triệt không hiểu nói. Thiên Tân Vạn Khổ nhìn thấy Mạt Lị, hắn trong lòng kích động tới cực điểm. Một khi tiến vào trụ thiên châu, chính là 3000 năm. Cách, hắn bây giờ chỉ muốn tận khả năng cùng Mạt Lị cùng một chỗ, càng lâu càng tốt. Bởi vì tại ngươi tiến vào trụ thiên thần cảnh trước đó, trụ thiên giới là ngươi an toàn nhất địa phương. Mạt Lị nói ra, trụ thiên giới là một cái cực tôn chính đạo vương giới. Trụ thiên châu cam nguyện vì trụ thiên giới sử dụng, đây cũng là kiên cố nhất căn cứ chính xác minh. Những cái kia hướng ngươi ném ra ngoài cành ô liu thần đế bên trong, cũng chỉ có trụ thiên thần đế sẽ không đối với ngươi bên dưới ti tiện ám thủ, cái khác, đều không thể tin. 10 năm ngày, là ngươi có thể ngừng lưu tại nơi này cực hạn. Sau 15 ngày là nguyệt thần đế ngày đại hôn, vô số tinh giới cùng tất cả thiên tuyển chi tử đều sẽ tiến về nguyệt thần giới, ngươi cũng không thể ngoại lệ, nếu không chắc chắn sẽ chạm đến một số người thần kinh. Nguyệt thần giới quần hùng tề tụ, sẽ không có người dám ở chỗ nào lỗ mãng, về sau lưu tại trụ thiên giới cũng đầy đủ an toàn, mà tiến vào trụ thiên thần cảnh về sau, 3000 năm giữa, ngươi đem ở vào tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, bởi vì những người kia lại thế nào ngấp nghé ngươi, cũng không có khả năng mạnh mẽ xông tới trụ thiên thần cảnh. Ta hiểu được. Vân Triệt gật đầu. 10 năm ngày. Đã đến tinh thần giới, lại chỉ có thể cùng Mạt Lị ở chung 10 năm ngày. Nhưng... đây là hắn tạo nên kết quả cùng dẫn tới nguy cơ, hắn nhất định phải tiếp nhận. Ngươi ở chỗ này 10 năm ngày. Mạt Lị mâu quang chậm rãi chuyển sang lạnh lẽo, ta tuyệt sẽ không để cái kia lão tặc tới gần ngươi. Lão tặc? Ai? Vân Triệt nghi vấn. Hừ, chính là ngươi biết tinh thần đế. Mạt Lị lạnh lùng nói. Vân Triệt trừng mắt, khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không ra lời. Tinh thần đế, Mạt Lị cha đẻ à, nàng thế mà dùng lão tặc tương xứng. Vân Triệt rất sớm đã biết rõ Mạt Lị cực kỳ oán hận chính mình phụ thân, nhưng không nghĩ tới thế mà lại đến trình độ như vậy. Cái này đời này, còn là lần đầu tiên nghe nói có người dùng lão tặc xưng hô chính mình cha đẻ. Có thể thấy được, Mạt Lị đối tinh thần đế oán hận, rõ ràng đã đến thường nhân không cách nào lý giải cấp độ. Ở chỗ này trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng tưởng rằng có thể nhẹ nhõm. Mạt Lị ánh mắt đóng băng, cái này trong vòng 15 ngày, ngươi nhất định phải. A, Mạt Lị thanh âm chưa dứt, Vân Triệt đã là bỗng nhiên hướng về phía trước. Hai cái tay ấm áp cánh tay đưa nàng nhẹ nhàng nắm ở trong ngực, chậm chậm ôm chặt. Ngươi, ta vẫn chưa nói xong. Mạt Lị theo bản năng muốn đem hắn đẩy ra, nhưng trên người, chóp mũi, linh hồn đều tại Vân Triệt khí tức phía dưới, nàng trời đánh thần lực giống như là bỗng nhiên không biết tung tích, chống tại Vân Triệt trước ngực cánh tay một mảnh kiều nhuyễn, làm sao đều không thể đem hắn đẩy ra. Mạt Lị lời nói, ta đương nhiên đều muốn nghe. Vân Triệt nhắm lại con mắt, đem Mạt Lị nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một chút xíu khép tại trong ngực của mình. Động tác ôn nhu, cẩn thận, lại có một chút như vậy bá đạo, nhưng là, đối với hiện tại ta tới nói, không có cái gì so ôm chặt ngươi càng trọng yếu hơn. Mạt Lị, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, cũng chỉ có 10 năm ngày. Nghe tay một bên nói mê vậy âm thanh, Mạt Lị thân thể một chút xíu mềm xuống, nàng nhắm lại đôi mắt, cùng Vân Triệt thân thể thật chặt dung hợp lại cùng nhau. Không có khóc âm, nhưng nàng bả vai lại tại run rẩy không ngừng, thải chi ở bên ngoài lượn tốt mấy cái canh giờ. Cao hứng bừng bừng trở lại rồi Mạt Lị tinh thần điện, vừa mới đi vào, liền thấy được Mạt Lị bóng dáng. Tỷ tỷ, nàng vui sướng la lên một tiếng, lách mình đi tới Mạt Lị bên thân, cười tủm tỉm nói, ta vừa mới ở bên ngoài nghe được rồi tốt nhiều tốt tin tức, tỷ phu quả thực quá lợi hại rồi, thế mà đưa tới cửu trọng thiên kiếp, còn được gọi là thiên đạo chi tử, liền Long Hoàng đều muốn đem hắn thu làm nghĩa tử đâu, tỷ phu. Mạt Lị nhíu mày lại, không cho phép gọi bậy. Hì hì, đã không quan hệ á. Thải Chi lại là không có chút nào hoảng, ngược lại cười như trăm hoa đua nở. Ta thế nhưng là nghe nói a, trụ thiên thần đế, cùng Phạm Thiên Thần Đế muốn đoạt lấy đem tỷ phu thu làm thân truyền đệ tử. Phạm Thiên Thần Đế còn chủ yếu đưa ra muốn đem Thiên Diệp Ảnh Nhi gả cho tỷ phu. Tuy nhiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi là cái chán ghét hỏng nữ nhân. Nhưng nàng địa vị dù sao cao như vậy, liền nàng đều muốn gả cho tỷ phu. Cái kia tỷ tỷ cùng tỷ phu ở giữa, liền căn bản sẽ không lại có cái gì chướng ngại rồi. Ha ha. Nàng vẫn luôn cho rằng, Mạt Lị cùng Vân Triệt ở giữa chướng ngại, là giữa bọn hắn ngày đêm khác biệt thân phận chênh lệch. Như thế, Mạt Lị kiên quyết không thấy Vân Triệt, hoàn toàn chính xác là tại bảo hộ hắn. Nhưng bây giờ, cái này chướng ngại, đã không tại, nàng vui vẻ lòng tràn đầy, tỷ phu hai chữ kêu vô cùng thuận. Hồ ngôn loạn ngữ. Mạt Lị tức giận nói, ta thế nhưng là hắn sư phụ. Nhưng là tỷ tỷ rõ ràng nói qua cùng hắn giải trừ quan hệ thầy trò rồi. Thải Chi nói, vậy cũng không phải ngươi loạn nghĩ như vậy. Mạt Lị một mặt nghiêm túc, ta cùng hắn càng giống như ngươi thân tình, cho nên không cho phép lại hổ nháo. Hừ, mới không phải. Thải Chi cánh môi nhếch lên, lúc này phản bác, ngươi tưởng niệm bộ dáng của hắn cùng tưởng niệm ca ca lúc căn bản hoàn toàn không giống. Mạt Lị, ca ca sau khi qua đời, ngươi mỗi lần nghĩ hắn khí tức sẽ rất ngột ngạt, để ta không dám tới gần. Nhưng là mấy năm này ngươi luôn luôn ngơ ngác giống như là mất hồn phách đồng dạng, có thời gian liền ta đến thân ngươi bên ngươi cũng không có phát giác. Thải Chi dao động đầu lại dao động đầu, không có chút nào đồng dạng. Mạt Lị cứ thế tại rồi nơi đó, mâu quang một mảnh mộng nhiên, qua tốt một hồi mới bỗng nhiên chuyển qua đôi mắt, lạnh giọng nói, được rồi, ngươi thích gọi thế nào gọi thế nào, ta tìm ngươi là có một cái chuyện trọng yếu. A, chuyện gì? Ta muốn ngươi dạy Vân Triệt Thiên Lang Ngục Thần Điển. A, Thải Chi một mặt kinh ngạc, vì cái gì? Không có vì cái gì, ngươi cứ việc dạy là được. Thế nhưng là, Thiên Lang Ngục Thần Điển rất khó lấy tu luyện, hắn học được kiếm thứ nhất là đơn giản nhất một kiếm, đằng sau mấy kiếm, không có thiên lang thần lực vì cơ sở, gần như không có khả năng tu thành. Coi như thật sự tu thành, không có thiên lang thần lực thôi động, cũng chỉ có hình mà không thần. Thải Chi rất nghiêm túc nói rằng, dù sao, nàng là trên đời này hiểu rõ nhất Thiên Lang Ngục Thần Điển người. Mạt Lị bất vi sở động, ta nói, ngươi cứ việc dạy là được. Ngô! Nhưng hắn coi như thật sự toàn bộ tu thành thì phải làm thế nào đây? Thải Chi vẫn như cũ không hiểu, Thiên Lang Ngục Thần Điển tuyệt đối không có khả năng truyền ra ngoài, nếu như bị phụ vương bọn hắn biết rõ, chỉ làm cho tỷ phu mang đến phiền toái rất lớn. Lúc này không giống ngày xưa, một điểm này, ta tự có biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Mạt Lị nói xong, bỗng nhiên ánh mắt nhất chuyển, nhìn chăm chú về phía điện môn phương hướng, ánh mắt lập tức u lãnh. Hắn ngay tại gần nhất tinh trần điện, ngươi bây giờ liền đi, ta đến đem cái này lão tặc đuổi đi. Hồng ảnh nhoáng một cái, Mạt Lị đã là biến mất ở Thải Chi trước người. Úc! Tuy nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Thải Chi vẫn là nhu thuận đáp ứng. Thiên sát tinh thần trước điện, tinh linh một gối quỳ bái trên mặt đất. Trước người hắn, đứng vững hai cái thân ảnh cao lớn, trên thân hai người không có chút nào huyền khí ba động. Lại phóng thích ra một cỗ để cho người ta không dám nhìn thẳng vô hình uy áp. Tinh thần đế tinh tuyệt không? Thiên nguyên tinh thần đồ mi. Tinh linh toàn thân căng cứng, không nhúc nhích. Hắn biết tinh thần đế từ trước tới giờ không bước vào tinh thần điện, không phải hắn không muốn, mà là mỗi lần đều tất bị sập cửa vào mặt. Mà lần này bỗng nhiên đã đến, còn mang theo thiên nguyên tinh thần, kỳ nhân rõ ràng. Hồng ảnh nhoáng một cái, Mạt Lị đứng ở trước điện, mặt đối tinh thần đế. Nàng mâu quăng lại là một mảnh băng hàn, không có dù là một tia tình cảm, lạnh giọng nói, lão tặc, ngươi tới làm cái gì? Mạt Lị như thế đối đãi, tinh thần đế sớm đã thói quen, hắn không có chút nào sắc mặt giận dữ, nhạt âm thanh nói, ta đến mang đi Vân Triệt, ta có mấy lời muốn hỏi hắn. Ồ, Mạt Lị tinh mâu nhắm lại, một tiếng rất nhẹ cười lạnh, một cái xuất thân thấp hèn, tu vi mới khó khăn lắm thần linh cảnh người, lại để cho làm phiền ngươi đường đường tinh thần đại đế tự mình đến mời, đây thật là ly kỳ rất a. Ngươi như thế một cái liền nhất cơ bản nhân tính đều không có vô sỉ lão tặc, lúc nào trở nên như thế bình dị gần gũi. Mạt Lị nói ra mỗi một chữ đều mang chua ngoa trào phúng, tinh thần đế sắc mặt chưa biến, nhưng lông mày lại là thoáng giật giật. Thiên nguyên tinh thần đồ mi thở dài một tiếng, nói, điện hạ, Vân Triệt kẻ này không tầm thường, Ngô Vương. Ngươi cầm miệng cho ta. Mạt Lị một tiếng quát lạnh, để thiên nguyên tinh thần âm thanh im bặt mà dừng, nàng nhìn cũng không nhìn đồ mi một chút. Lạnh lùng nói, a, lão tặc, ngươi không có hỏi đến ta nửa chữ, liền ngay trước toàn đông thần vực mặt tuyên bố ngươi đem Vân Triệt, mang về là muốn ta thân truyền thụ hắn tinh thần toái ảnh, tuy nhiên ngươi tự chủ trương để ta buồn nôn, bất quá nha. Ngươi lần này vận khí không tệ, cái này gọi Vân Triệt tiểu tử rất thuận mắt của ta, ta đã như ngươi mong muốn, bắt đầu truyền thụ cho hắn tinh thần toái ảnh, mà lại sẽ một mực dạy đến hắn thông hiểu đạo lý mới thôi. Bất quá trước lúc này, ai cũng không thể quấy rầy. Ngươi nhưng hài lòng. Câu nói sau cùng. Mạt Lị nói cực nặng, cũng mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị. Tinh thần đế nhíu mày, âm thanh vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng. Ngươi nguyện tự mình dạy hắn tự nhiên tốt nhất. Ta chỉ là có chút lời nói muốn hỏi hỏi ý kiến hắn, trong vòng một ngày, ta tự sẽ để cho người ta đem hắn trả lại. Một ngày. Mạt Lị cười lạnh, ta nói lại lần nữa xem, tại hắn tướng tinh thần nát ảnh thông hiểu đạo lý trước đó, ai cũng không thể quấy rầy. Đừng nói một ngày, nửa khắc đều không được. Nói xong, Mạt Lị hồng tụ hất lên, lạnh lùng quay người. Dừng lại. Tinh thần đế lông mày chìm xuống, chuyện này cực kỳ trọng yếu, dung ngươi không được làm càn. Lập tức đem Vân Triệt mang ra. vậy ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Mặt Lị chưa có trở về thân, nhưng xung quanh không khí lại bỗng nhiên lạnh bên dưới, lạnh tới xương tủy. Thiên Nguyên Tinh Thần Đồ Mi đưa tay giữ chặt Tinh Thần Đế, có chút dao động đầu. Sau đó ôn tồn nói, từ điện hạ thân truyền thụ Vân Triệt Tinh Thần Toái Ảnh, vốn là Ngô Vương chi ý, điện hạ coi trọng như thế, đương nhiên là không thể tốt hơn. Tinh Thần Đế sắc mặt khẽ biến thành hơi biến ảo, nhưng cuối cùng không có ra lại miệng. À đúng, thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện. Mặt Lị bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng, ta chuẩn bị đem thải chi gà cho Vân Triệt, nghe hiểu sao? Ngươi nói cái gì? Tinh Thần Đế cùng Thiên Nguyên Tinh Thần cùng lúc giật mình. Mặt Lị lông mày thoáng giật giật, nàng biết được chính mình câu nói này chắc chắn sẽ để bọn hắn kinh ngạc, nhưng, hai người phản ứng kịch, lại là rõ ràng vượt ra khỏi nàng mong muốn. Tinh Thần Đế tiến về phía trước một bước, đầy mặt tức giận, Mặt Lị đột nhiên xuất hiện một câu, đối với hắn mà nói có thể nói thạch phá thiên kinh, quả thực, hồ ngôn loạn ngữ. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Mặt Lị nghiêng lông mày lạnh nói. Hừ, loại này hoang đường sự tình, ta làm sao có thể đồng ý? Tinh Thần Đế trầm giọng âm, thải chi, hứa cho Vân Triệt. Ngươi tại sao có thể có hoang đường như vậy ý nghĩ? Lão tặc, ngươi thật giống như sai lầm một sự kiện. Mặt Lị cười lạnh nói, chuyện này, ta là tại nói cho ngươi, mà không phải tại trưng cầu ngươi ý kiến. Ta là nàng phụ thân, nàng hôn phối đại sự, cho là để ta tới toàn quyền quyết định. Nàng phụ thân. Mặt Lị tinh mâu bên trong đều là trào phúng, bằng ngươi cũng xứng. Tinh Thần Đế sắc mặt cứng đờ, chẹn họng dòng dã mấy hơi mới lên tiếng nói, thải chi không chỉ có là ta nữ nhi, vẫn là ta tọa hạ tinh thần, vô luận như thế nào, đều phải nghe ta chi mệnh. Chuyện này, ta tuyệt đối không cho phép. Mặt Lị hai tay ôm ngực, đôi mắt nhắm lại, thăm thẳm nói, cái này coi như kỳ quái. Vân Triệt tuy nhiên xuất thân thấp hèn, nhưng hắn bây giờ thế nhưng là toàn bộ thần giới đều nhất là chạm tay có thể bỏng nhân vật, thiên cơ trong dự ngôn thiên đạo chi tử, còn có cái gọi là chân thần dự ngôn. Long Hoàng muốn nhận hắn làm nghĩa tử, Trụ Thiên Thần Đế muốn nhận hắn vì thân truyền đệ tử, Phạm Thiên Thần Đế càng là không kịp chờ đợi muốn đem Thiên Diệp Ảnh Nhi gả cho hắn, mà ta nói muốn đem thải chi gả cho hắn, người thứ nhất phản ứng lại là mãnh liệt như thế phản đúng. Tinh Thần Đế sắc mặt hơi biến, lại bị hắn cấp tốc che đậy bên dưới, Vân Triệt kẻ này tương lai xác thực bất khả hạn lượng, nếu có thể đem hắn lưu tại tinh thần giới, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng, thải chi niên kỷ còn nhỏ, xa không đến luận đến cưới gả thời điểm. Nàng lại vừa kế thừa thiên lang thần lực không lâu, thần lực chưa hoàn toàn dung hợp, há có thể bởi vì loại sự tình này mà phân tâm. Còn nữa, thải chi đã là tinh thần, lại là bổn vương nữ nhi, nàng trung thân đại sự, là toàn bộ đông thần vực việc quan trọng, nhất định phải cực điểm thận trọng. Vân Triệt tuy nhiên thiên phú dị nhân, nhưng người đối xuất thân của hắn, phẩm tính hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nào qua loa như vậy? Thiên Nguyên Tinh Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đến rồi tinh thần đế loại này địa vị tầng diện, cho là tích tự như kim, hắn lại là lập tức giải thích nhiều như vậy lời nói, đã là tương đương lộ một chút sơ hở. Mặt Lị không nhúc nhích chút nào, mắt như lãnh nhận, âm thanh trầm, lão tặc, chuyện này, ta đã quyết định, ngươi cho dù có ngàn vạn nguyên do, cũng can thiệp không được việc này. Ta lại ở mẫu thân cùng di mẫu di vị trước, đem thải chi gà cho Vân Triệt, không cần ngươi cáo chi thiên hạ, không cần thịnh lễ bày yến, càng không cần ngươi tán thành cùng ra mặt, bởi vì ngươi không xứng. Ta đặc biệt nói cho ngươi một tiếng, đã bị rồi ngươi thiên đại mặt mũi. Ngươi, tinh thần đế tóc lập tức dựng thẳng lên, giận tím mặt, nhưng hắn cánh tay chợt bị một cái tay nhanh chóng nắm chặt, thiên nguyên tinh thần hướng về phía trước, cười ha hả nói, việc này quá mức đột nhiên, cũng khó trách Ngô Vương kích động như thế. Bất quá, điện hạ cử động lần này nghĩ lại phía dưới lại là khó được một cái chuyện tốt. Vân Triệt cửu trọng lôi kiếp chi thân, từ xưa đến nay chưa hề có, mà nếu bàn về dung mạo, tu vi, địa vị, đông vực nữ tử bên trong, không người có thể đụng phạm đế thần nữ, liền nàng đều muốn bên dưới gả Vân Triệt mà không được, như thải chi điện hạ có thể cùng Vân Triệt kết đến lương duyên, đối với chúng ta tinh thần giới mà nói, tất nhiên là chuyện tốt. Tinh thần đế lông mày đại động, hắn nhìn chằm chằm Thiên Nguyên tinh thần một chút, cuối cùng không có lại nói tiếp. Chỉ là, liền phạm đế thần nữ đều bị Vân Triệt chỗ cự, điện hạ muốn đi việc này, sợ là trở ngại lớn nhất không tại Ngô Vương, mà là Vân Triệt. Hừ, cái này không cần các ngươi quan tâm. Mặt Lị lạnh lùng nói, Vân Triệt đã đáp ứng. Thiên Nguyên tinh thần mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vân Triệt lấy trọng kiếm vì khí, mà thế gian mạnh nhất trọng kiếm kiếm quyết, thuộc về Thiên Lang Ngục Thần Điển. Ta bảo hắn biết cưới thải chi làm vợ, liền có thể đến thải chi truyền thụ Thiên Lang Ngục Thần Điển, hắn sao lại có lý do cự tuyệt? Tinh thần đế sắc mặt lại biến, ra miệng lúc đã là gầm nhẹ, Thiên Lang Ngục Thần Điển là Thiên Lang thần quyết, há có thể truyền ra ngoài, quả thực. Ta phối hợp nghi thức, cái thứ ba điều kiện, chính là ngươi đối với chuyện này vĩnh viễn im miệng. Mặt Lị mâu quang lại lần nữa băng hàn mấy phần, lão tặc, Ngươi tốt nhất nhận biết rõ ràng, nghi thức quyền chủ động không tại trên tay của ngươi, mà là tại trong tay ta. Ngươi nếu dám lật lọng, ta có vô số loại phương pháp để dã tâm của ngươi vĩnh viễn hóa thành hư không. Không đợi tinh thần đế có nửa chữ đáp lại, Mạt Lị bóng dáng vút qua, mang theo giây lát trôi qua gió lạnh biến mất ở trước mặt hai người. Tinh thần điện môn từ đầu đến cuối chăm chú khép kín, cự tuyệt bất luận người nào bước vào. Dù là tinh thần thần đế. Lẽ nào lại như vậy? Tinh thần đế mặt mũi run rẩy, toàn thân phát run. Trong thiên hạ có thể làm cho hắn như thế thịnh nộ nhưng lại không phát tác được, cũng chỉ có Mạt Lị. Tinh linh, ngươi lui xuống, lời nói mới rồi, một chữ đều không cho tiết lộ ra ngoài. Thiên nguyên tinh thần nói. Tinh linh không rên một tiếng, xa xa thối lui. Ai? Thiên nguyên tinh thần đổ mi một tiếng nhẹ than, nói, Ngô Vương, ngươi tức giận. Ngươi vì sao không cho bổn vương ngăn cản việc này? Ngươi rõ ràng biết rõ thải chi. Tinh thần đế lại nói một nửa, ở ngực trùng điệp chập trùng. Nghi thức sắp tới, chúng ta chờ đợi cái này một ngày, đã quá lâu quá lâu. Thiên nguyên tinh thần chậm âm thanh nói, trận này nghi thức, không chỉ việc quan hệ Ngô Vương, còn việc quan hệ tinh thần giới tương lai, dung không được nửa điểm sai lầm. Bây giờ, khoảng cách nghi thức chỉ còn lại sau cùng không đến thời gian một năm, vạn sự đều có. Phạm Thiên thần đế muốn đem thần nữ bên dưới gả Vân Triệt, cái này đã là thần giới đều biết sự tình, mà ngươi đối thải chi, điện hạ hứa cho Vân Triệt một chuyện nếu là vô cùng kịch liệt phản đối. Rất có thể sẽ để cho Mạt Lị điện hạ sinh nghi. Như bị nàng bởi vậy phát giác, nghi thức hạch tâm là thải chi điện hạ, sẽ vạn sự đều yên. Tinh thần đế im lặng. Tại việc quan hệ Ngô Vương cùng tinh thần giới tương lai, nghi thức trước mặt, vạn sự đều có thể nhượng bộ, bất luận cái gì khả năng dẫn phát ngoài ý muốn nhân tố, đều tuyệt không nên tồn tại. Tinh thần đế ở ngực liên tục 10 cái chập trùng, mới rốt cục bình tĩnh trở lại, hắn có chút nhắm mắt, thấp giọng nói, người nói không sai, nghi thức bên ngoài, đều là việc nhỏ. Đồ Mi gật đầu, nói, còn có một chuyện, thiên độc tinh thần thần lực đã quy vị, là thời điểm bắt đầu tìm kiếm kế tiếp phù hợp người rồi. Việc này, cũng tại nghi thức về sau rồi nói sau, tinh thần đế xoay người sang chỗ khác, đúng là không còn kiên trì muốn đem Vân Triệt mang rời khỏi, trực tiếp rời đi. Thiên nguyên tinh thần ngẩng đầu, nhìn lấy tinh quang phù du trên không, già nua trong ánh mắt chớp động đủ để xuyên phá tăng thương thần mang, canh giờ sắp tới, nghi thức như thành, Ngô Vương đem thần lâm thiên hạ, không thể địch nổi. Tinh thần giới cũng sẽ thành diệu thế ngôi sao, bể nghễ các thế. Một ngày này, rốt cục muốn tới. Thiên sát tinh thần chuyên trúc tinh trần điện bên trong, thải chi cùng Vân Triệt bốn mặt tương đối, hai người đều là một mặt xoắn xuýt. Tỷ ngươi nói, để ngươi dạy ta thiên lang ngục thần điển. Vân Triệt có phần có chút ngượng ngùng nói. Lúc trước cùng Mạt Lị học tổng quyết cùng kiếm thứ nhất thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ thế nhưng là đứng tại chân chính thiên lang tinh thần trước mặt. Luôn cảm thấy có điểm là lạ. Biết rồi. Thải chi nhỏ giọng lầm bầm, cũng không biết rõ tỷ tỷ nghĩ như thế nào. Bất quá tỷ phu, ta cần phải nhắc nhở trước ngươi, thiên lang ngục thần điển là 12 tinh thần thần quyết bên trong khó khăn nhất tu thành. Đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ tổng quyết, tu thành kiếm thứ nhất, liền cho rằng có thể rất nhẹ nhàng tu thành phía sau kiếm quyết. Kiếm thứ nhất chỉ là nhất cơ sở nhất thức mở đầu. Tỷ tỷ nói ngươi ở chỗ này chỉ có 15 ngày thời gian, cái này một chút thời gian, ngươi có thể hay không thoáng lĩnh ngộ kiếm thứ hai đều rất khó nói. Cái này, ta tận lực nỗ lực. Vân Triệt vuốt vuốt chán đầu, tinh thần thần quyết tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nhưng hắn từ thải chi, trên người cũng không có phát giác được bất luận cái gì bài xích tâm tình. Rất hiển nhiên, thải chi bình thường là thật rất nghe Mạt Lị. Lại nói, ngươi làm sao còn gọi ta tỷ phu? Hừ, ta vui lòng. Thải chi hừ nói, liên tỷ tỷ đều không phản đối, ngươi khó nói còn có ý kiến a? Ngươi tỷ tỷ không phản đúng. Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, tùy theo trong mắt hiện lên một vòng dị quang. Nàng thật sự không phản đối với ngươi hô ta tỷ phu. Đúng a? Cái kia, nàng bình thường cùng ngươi nhắc lên ta lúc đều là nói thế nào ta sao? Vân Triệt đáy lòng nổi lên gợn sóng, tràn đầy mong đợi mà hỏi. Thải chi tinh mâu nhất chuyển, đều không cần nghĩ kế sách, thốt ra, tỷ tỷ cùng ta nói qua ngươi rất nhiều chuyện, tỷ tỷ thường nói nhất chính là ngươi là siêu cấp tên ngớ ngẩn, cố chấp, tự luyến, tự cho là đúng, không nghe lời, vẫn là cái vì nữ nhân không để ý mệnh. Ngay cả mình môn hạ đệ tử sư bá sư thúc đều đùa giỡn siêu cấp đại sắc ma. Muốn ta về sau gặp được người giống như ngươi nhất định phải tránh càng xa càng tốt. Vân Triệt mặt lập tức đen lại, căm giận nói, nói xấu. Trần trụi nói xấu. Ta làm sao lại là loại sự tình này người? Là thế này phải không? Thải chi chớp chớp con mắt, nhỏ giọng từ nói, cô em vợ cái mông là một nửa là tỷ phu, giống như có người cùng ta nói qua một câu nói như vậy. Có nên hay không nói cho tỷ tỷ đâu? Đô la phần trăm. Vân Triệt lập tức thua trận, yếu ớt mà nói, khó nói Mạt Lị liền không có cùng ngươi đã nói ta cái gì ưu điểm sao? Ưu điểm? Lần này, Thải Chi rất nghiêm túc suy nghĩ tốt một hồi, mới mắt mà sáng lên, có a. Tỷ tỷ nói ngươi lớn nhất ưu điểm liền là vận khí tốt, gặp được rồi nàng, không phải vậy đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Vân Triệt âm thanh có chút run lên, muốn không? Chúng ta vẫn là nói một chút Thiên Lang Ngục Thần Điển chuyện đi. Nhìn lấy Vân Triệt lộ ra bối rối, Thải Chi sao bảo thạch còn muốn trong trẻo đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng đùa giỡn, thành công đắc ý, nàng cười híp mắt nói, tốt. Ngươi đã lĩnh ngộ tổng quyết cùng Thiên Lang kiếm thứ nhất, cái kia ta liền từ kiếm thứ hai bắt đầu dạy ngươi, tỷ phu, nhìn kỹ nha. Thải Chi triệt thoái phía sau một bước, ngón út làm kiếm, hư không chút bên dưới, tinh mâu bên trong lam quang chớp lên. Ông một tiếng trầm muộn vang động, bát ngát tinh trần điện lập tức gió nổi mây phun. Vân Triệt trước mắt, một cái thâm lam cự lang mở ra đủ để che trời ngụm lớn giống hắn nhào đến, toàn thân hắn áo bào nâng lên, dây thắt lưng tóc dài vung hướng về sau phương, tự liền linh hồn đều cũng bị mang ly thể mà đi. Duy chỉ có hắn thân thể giống như là bị lực vô hình đóng đinh tại đất bên trên, động một cái cũng không thể động. Lại là tiếp theo trong nháy mắt, hết thảy đều là tiêu tán vô tung. Vân Triệt tóc cùng dây thắt lưng tung bay bên dưới, trước mắt là Thải Chi cái kia trương thiên làm vậy thuần đẹp, tinh linh vậy linh động gương mặt, nàng cười hì hì nói, cái này một kiếm, tên là Man Hoang Nha, thấy rõ ràng chưa? Vân Triệt hồi lâu không lời. Thải Chi cái này một kiếm, không có sử dụng bất kỳ huyền lực, vẻn vẹn chỉ là kiếm thế. Mà kiếm, vẫn là nàng ngón út, hắn toàn lực oanh ra Thiên Lang kiếm thứ nhất. Tại cái này không có huyền lực, chỉ có kiếm thế một kiếm trước, đều mịt mù nhỏ như biển cả phía dưới một hạt hơi cát. Nhưng, Vân Triệt rung động sau khi, lại cũng không có không thể tiếp nhận cảm giác. Bởi vì trước mắt cười nhẹ nhàng, để cho người ta sẽ không khỏi sinh ra che chở dục vọng thiếu nữ, lại là chân chính Thiên Lang tinh thần. Tuy nhiên, bây giờ Thải Chi vẫn chỉ là một cái ấu lang, nhưng vẫn như cũ là thế gian tối cao tầng diện tồn tại. Man Hoang Nha. Vân Triệt nhẹ đọc một lần cái tên này. Thải Chi bàn tay nhất chuyển. Ngón út điểm nhẹ, một vòng hơi ánh sáng bay vào Vân Triệt mi tâm, đây là Thiên Lang kiếm thứ hai kiếm quyết. Thiên Lang Ngục Thần Điển, mỗi một kiếm huyền khí vận chuyển cùng kiếm thế phóng thích đều cực kỳ phức tạp, mà lại rất khó khống chế cùng thao túng, nếu là không cẩn thận, sẽ còn phản thương chính mình. Nhất là ngươi còn không có Thiên Lang thần lực vì cơ sở, muốn tu thành liền càng thêm khó khăn. Tóm lại không nên gấp tại cầu thành, trước hảo hảo lĩnh ngộ kiếm quyết, chờ ngươi. Ai. Thải Chi lời còn chưa dứt. Đã thấy Vân Triệt nhắm con mắt, cánh tay duỗi ra, trên người huyền khí phun trào, ngón út đung đưa hơi nhỏ độ cong, một vòng kiếm thế từ không tới có, chậm rãi sinh ra. Ta vừa mới nói không nên gấp tại cầu thành, ngươi làm sao? Vân Triệt huyền khí nhất định, ngón út bỗng nhiên chút bên dưới. Ông! Một cỗ khí lãng lấy Vân Triệt ngón út vì trung tâm mãnh liệt đẩy ra, kéo lên Thải Chi thất thải dây thắt lưng nhẹ nhàng phiêu đãng. Thải Chi âm thanh im bặt mà dừng, cái miệng nhỏ mở ra thật to không, hình. Vân Triệt con mắt mở ra, giãn nhẹ một hơi, từ nói, chính xác có chút khó, mà lại ý cảnh phía trên, muốn rõ ràng vượt qua kiếm thứ nhất. Thải Chi theo dõi hắn, bỗng nhiên nói ra, nguyên lai tỷ tỷ đã dạy qua ngươi cái này một kiếm. Ách, không có a. Vân Triệt không rõ ràng cho lắm. Thải Chi rõ ràng không tin, vậy sao ngươi khả năng nhanh như vậy liền thi triển đi ra? Vân Triệt vừa rồi cái kia một kiếm, rõ ràng đã có Man Hoang Nha gần như hai điểm uy thế. Từ nàng đem kiếm thứ hai kiếm quyết khắc sâu vào Vân Triệt tâm hồn, đến Vân Triệt vừa rồi bỗng nhiên thả ra cái kia một kiếm, cũng liền cách ngắn ngủi không đến 10 hơi. Vẻn vẹn đốn ngộ kiếm quyết, 10 ngày nửa tháng, thậm chí 10 năm 8 năm đều là bình thường, về sau còn muốn đem ngộ hiểu kiếm quyết cùng chính mình thân thể cùng huyền khí dung hợp. Mà Vân Triệt mới cách 10 hơi, thế mà liền trực tiếp miễn cưỡng phát huy ra. Cái này, tuy nhiên có chút khó, nhưng cũng không phải đặc biệt khó a. Vân Triệt một mặt vô tội hỏi lại nói. Đang khi nói chuyện, hắn lông mày khẽ động, ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn, hắn lại có lĩnh ngộ mới. Cánh tay ra lại, vẫn như cũ là lấy chỉ làm kiếm, một cỗ khí lãng mang theo càng thêm hoàn chỉnh kiếm thế mãnh liệt đẩy ra. Thải Chi môi mềm lần nữa mở ra không, hình. Lần này, rõ ràng đã có 3 phần uy thế. Mà lại, nàng ngầm trộm nghe đến rồi một cái chớp mắt sói gào thanh âm. Lần thứ hai thi triển sau, Vân Triệt con mắt lại lần nữa khép kín, lông mày cũng có chút gấp lên, toàn thân khí tức giấu kỹ. Không nhúc nhích, đúng là bỗng nhiên liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Thải Chi ngơ ngác nhìn hắn, hai mắt trợn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật. Nàng từng không chỉ một lần nghe Mạc Lị đề cập đến Vân Triệt ngộ tính cực kỳ độ cao, đến rồi giờ phút này nàng mới biết hiểu, Vân Triệt ngộ tính há lại chỉ có từng đó là cực cao, căn bản là không thể lý giải. Vân Triệt lần này đốn ngộ, kéo dài 3 cái canh giờ, khi hắn mở ra con mắt lúc, một vòng kỳ dị tinh mang hiện lên, cánh tay nâng lên, kiếm thế phun trào. Dùng kiếm. Thải Chi bỗng nhiên nói. đỏ thắm măng lóe lên, kiếp thiên kiếm đã hiện ở Vân Triệt trong tay, lập tức bản động lên cuồn cuộn kiếm uy. Man hoang nha! Một đạo to đại lang ảnh tại Vân Triệt trên người thoáng hiện, tuy chỉ có trong nháy mắt, lại làm cho không gian vì đó chấn động, kiếm uy cũng tại cái này một cái chớp mắt đạt đến đỉnh điểm. Kiếp thiên kiếm mang theo thiên lang phệ thế vậy uy thế, thẳng oanh Thải Chi. Thải Chi ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng điểm một cái, một thoáng lúc, kiếp thiên kiếm tất cả kiếm uy kiếm thế hoàn toàn tiêu tán vô tung, liền liên Vân Triệt thân hình cũng dừng lại trên không trung. Nàng trừng lớn vô tội con mắt, tinh mâu dị sắc lập lòe, tỷ phu, ngươi thật sự hảo lợi hại. Một cái ngón út đầu lập tức hóa giải đối phương toàn lực công kích, trong miệng còn tán dương đối phương lợi hại. Vân Triệt trên không trung lăn lộn, rơi vào trên mặt đất. Trong miệng hắn kịch liệt thở dốc, thân thể càng là như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, nhưng trong mắt lại chớp động lên vẻ hưng phấn. Bởi vì vừa rồi cái kia một kiếm, hắn rốt cục đánh ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh man hoang nha. Thải Chi tán dương, cũng là bởi vì như thế. Này lúc, khoảng cách nàng bắt đầu truyền thụ Vân Triệt cái này một kiếm, chỉ đi qua không đến thời gian một ngày. Mười hơi lĩnh ngộ, không đến một ngày liền tu luyện đến viên mãn. Mà cái này, tuyệt không phải là cái gì phổ thông huyền công huyền kỹ, mà là thế gian tối đỉnh cấp, khó khăn nhất lĩnh ngộ cùng tu luyện trọng kiếm kiếm quyết. Việc này, nếu là công khai, từ tinh thần giới đến toàn bộ đông thần vực, đều tuyệt sẽ không có người tin tưởng. Nếu nói khuyết điểm, cái kia chính là Vân Triệt không có thiên lang thần lực, hắn thi triển thiên lang chi kiếm, nhất định thiếu khuyết phong vận, trừ phi. Người bây giờ đã hoàn toàn tu thành thiên lang kiếm thứ hai, còn lại phía dưới. Chính là thông qua lâu dài tu luyện, để đạt tới tùy tâm khống chế cảnh giới. Thải Chi che đậy quyết tâm bên trong chấn động, hai tay lũng ngực, sắc mặt nghiêm nghị, một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ. Như vậy, ta hiện tại liền dạy ngươi kiếm thứ ba. Tốt. Tuy nhiên toàn thân đau nhức mỏi mệt, còn có phản thương phía dưới nội sáng tạo, nhưng Vân Triệt không có chút gì do dự, lập tức lên tiếng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc dù không có phong vận, thiên lang ngục thần điển uy lực vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng, cơ sở nhất kiếm thứ nhất thiên lang trảm. Liền từng là Vân Triệt cực kỳ dựa vào tuyệt sát chi kiếm, mà kiếm thứ hai man hoang nha, nó uy hắn thế, đều muốn hơn xa thiên lang trảm. Mà thiên lang ngục thần điển hết thảy thất kiếm, đối với phía sau năm kiếm, Vân Triệt tất nhiên là có cực cao mong đợi. Kiếm thứ ba, tên là thiên tinh đống. Cái này quái dị tên, để Vân Triệt có chút kinh ngạc. Kiếm thứ nhất thiên lang trảm, kiếm thứ hai man hoang nha, xem như thiên lang ngục thần điển trụ cột kiếm thức, mà từ kiếm thứ ba bắt đầu, mới là chân chính trên ý nghĩa, thiên lang chi kiếm. Thải Chi hai tay chậm rãi giãn ra, trong ánh mắt hiện động lấy Vân Triệt từ chưa thấy qua thần quang, bởi vì từ nơi này một kiếm bắt đầu, chẳng những phải có hình, thế, uy, thần, còn muốn có ý. Ý, loại nào ý? Vân Triệt hỏi. Hận ý. Vân Triệt lập tức sửng sốt. Kiếm ý hoặc phiêu miểu, hoặc sắc bén, hoặc cuồn cuộn, hoặc bá đạo, hoặc trống không. Hắn chưa từng nghe nói qua, loại nào kiếm kiếm ý là hận ý. Tại chư thần thời đại, thiên lang tinh thần tại vị liệt tinh thần trước đó. Từng bị ma tộc chỗ bắt được, phong vào cửu ma ngục, nhận vô tận tra tấn, sinh ra vô tận oán hận, về sau, hắn chấp niệm cùng oán hận diễn sinh ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, cỗ lực lượng này để hắn phá ngục mà đi, cũng bằng sức một mình thoát ly ma vực, trốn về thần giới. Bằng sức một mình chạy ra ma vực, nó mạnh mẽ có thể nghĩ, mà cái này cỗ chấp niệm cùng oán hận chi lực, chính là về sau thiên lang ngục thần điển. Thải Chi tiếp tục nói ra, về sau, hắn oán hận bị tịnh hóa. Cũng đứng hàng 12 tinh thần một trong, nhưng, nó thiên lang ngục thần điển, nhưng cũng bởi vậy mất uy, chỉ có oán hận chi hỏa lại cháy lên lúc, mới có thể khôi phục đã từng thần uy. Một khi oán hận phía dưới thần uy bắn ra, cái khác 11 tinh thần không một là nó đối thủ. Cho nên, thiên lang tinh thần còn có một cái danh xưng oán hận thần. Mà oán hận là cảm xúc tiêu cực một loại, cho nên, thiên lang thần lực cũng bị nhận làm là tiếp cận nhất, ma thần lực. Thải Chi âm thanh hơi ngừng lại. Sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, tỷ phu, nói không chừng có một ngày, ta liền sẽ đọa lạc thành ma a, hi hi. Thải Chi chân mày cong vểnh lên, cười phá lệ kiều ngọt, nhưng không biết vì cái gì, Vân Triệt trái tim giống như là bỗng nhiên bị cái gì va chạm, hung hăng co rúm rồi một chút. Hừ, không nói cho ngươi cười nữa. Thải Chi khôi phục nghiêm túc dáng vẻ, ngón út nhấc ngang, ta trước biểu diễn cho ngươi cái này một kiếm, phải nhìn cẩn thận nha. Tinh Trần Điện, một cái xa xôi nơi hẻo lánh, mặt lị một mực yên lặng nhìn lấy bọn hắn. Ánh mắt chưa bao giờ rời đi qua. Thiên lang ngục thần điển, độc thuộc thiên lang tinh thần kiếm quyết, tại Thải Chi truyền thụ phía dưới, dần dần dung hợp quán thông đến Vân Triệt tâm hồn cùng huyền mạch bên trong. Kiếm thứ hai man hoang nha, kiếm thứ ba thiên tinh đống, kiếm thứ tư thuấn ngục kiếp. Một mực đến thần giới không người không hiểu, nghe mà biến sắc Chu Tiên kiếm trận, kiếm thứ sáu huyết nguyệt Chu Tiên kiếm. Cũng là năm đó thiên lang tinh thần Khê Tô, một người trọng thương hai đại nguyệt thần kinh thiên động địa kiếm trận. Tại liên quan tới thần ma thời đại ghi chép bên trong, chết tại cái này Chu Tiên kiếm trận thần cùng ma có thể nói vô số kể. Mà này lúc, cái này có Chu Tiên, tên cực đạo kiếm trận rốt cục tại Vân Triệt trên tay thành hình. Kiếm khí như hồng, lập lòe giữa rơi xuống ngàn vạn kiếm mang, nhưng những này kiếm mang lại không phải nguồn gốc từ kiếp thiên kiếm màu son kiếm ảnh, mà là đỏ thẫm như máu, như lai từ huyết hải chỗ sâu địa ngục bụi gai. Những này kiếm ảnh thoáng qua mà qua, cũng không có cái gì dọa người khí thế, nhưng Vân Triệt trên mặt lại là lộ ra rồi nồng đậm vui mừng, thành công. Thải Chi vui sướng trong lòng, khuôn mặt có chút phiếm hồng, nhưng khẩu khí cũng rất là lạnh nhạt, xem ra kiếm quyết đã hoàn toàn lĩnh ngộ, bất quá, lấy ngươi bây giờ huyền lực tu vi, là không thể nào hoàn chỉnh thi triển ra Chu Tiên kiếm trận, nếu là mạnh đến, nói không chừng sẽ không toàn mạng. Một điểm này, Vân Triệt trong lòng biết bụng rõ. Huyết nguyệt Chu Tiên kiếm ảo diệu cùng biến hóa có thể nói vô cùng vô tận, đối huyền khí tiêu hao cũng là cực lớn. Lấy Vân Triệt trước mắt tu vi, dù là hao hết tất cả huyền khí, cũng không có khả năng chân chính hoàn thành trong đó dù là một đạo kiếm ảnh. Vân Triệt tay vỗ ở ngực, thoáng thuận khí, hỏi, đại khái muốn tu vi gì, mới có thể hoàn chỉnh thi triển cái này kiếm trận. Ngô, Thải Chi rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, không quá chắc chắn nói, đại khái, thần quân cảnh hậu kỳ a, thần quân cảnh, hậu kỳ. Vân Triệt khóe miệng co giật, hắn hiện tại mới là thần linh cảnh trung kỳ, thần quân cảnh hậu kỳ. Cái kia muốn khỉ năm mã tháng a, bất quá. Nếu là Vân Triệt biết rõ cái này một kiếm chi uy từng trọng thương Nguyệt Thần, giới hai đại Nguyệt Thần, đại khái liền sẽ không có loại này oán niệm rồi. Được rồi, nếu như vậy, Thiên Lang Ngục Thần Điển liền toàn bộ giao cho ngươi rồi, xem như hoàn thành tỉ tỉ giao cho nhiệm vụ. Nói xong, Thải Chi tại tâm lý theo một câu, thế mà nhanh như vậy, tỷ phu quả nhiên là cái đại biến thái. Từ Man Hoang Nha đến Huyết Nguyệt Chu Tiên Kiếm, thời gian hết thảy mới đi qua ngắn ngủi 13 thiên. Toàn bộ. Vân Triệt nhíu nhíu mày, Thiên Lang Ngục Thần Điển không phải tổng có thất kiếm a? Không tính kiếm thứ nhất Thiên Lang Trảm, ngươi mới dạy ta năm kiếm a, hẳn là còn có một kiếm a. Thải Chi nho nhỏ trợn nhìn Vân Triệt một chút, tay nhỏ gối lên sau đầu, chậm rãi mà nói, chính xác là còn có một kiếm a, nhưng mà, Thiên Lang kiếm thứ 7, ngươi là tuyệt đối. Tuyệt đối? Tuyệt đối không có khả năng luyện thành. Thải Chi liên tục nói ba cái tuyệt đối. Mà lại là tại nàng tận mắt được chứng kiến Vân Triệt sức lĩnh ngộ tình hình bên dưới. Thải Chi như thế, ngược lại càng là khơi gợi lên Vân Triệt lòng hiếu kỳ, hắn không phục khí nói, ngươi không dạy ta, lại thế nào biết rõ ta học không được. Thiên Lang kiếm thứ 7, tên là Thiên Thương Vô Tâm kiếm. Vượt quá Vân Triệt dự kiến, Thải Chi tuy nhiên vẫn như cũ một bộ hoàn toàn tùy ý dáng vẻ, lại là đem kiếm thứ 7 nói ra, cái này một kiếm kiếm quyết, chỉ có 8 chữ. Địa động thiên thương, chỉ hận vô tâm. Cái này 8 chữ, Vân Triệt nghe được rõ ràng, lại là một đầu sương mù. Địa động thiên thương, chỉ hận vô tâm. Đây là kiếm quyết. Cái này một kiếm không cách nào dạy bảo, cũng không cách nào dạy bằng lời nói, cần thông hiểu đạo lý trước 6 kiếm. Sau đó tại đặc thù cơ hội bên dưới tự mình làm lĩnh ngộ, ta coi như muốn dạy ngươi, cũng không có cách nào dạy. Giải thích hoàn tất, Thải Chi duỗi ra nàng eo thon chi, đánh cái thật lớn ngáp, được rồi, mệt mỏi lâu như vậy, ta muốn đi ngủ à, ngươi cần phải nhớ hảo hảo cảm tạ ta. Nói xong, lại không có đạt được Vân Triệt đáp lại, nàng chuyển mắt xem xét, lại nhìn thấy Vân Triệt biểu lộ sợ run, ánh mắt xanh thẳng, hiển nhiên đang khổ cực suy tư cái gì. Thải Chi sở trường mà tại trước mắt hắn dùng lực nhoáng một cái, giận nói, đồ đần tỷ phu, mới nói ngươi tuyệt đối. Tuyệt đối? Tuyệt đối không có khả năng tu thành cái này một kiếm, ngươi thế mà hoàn toàn không có tại nghe ta. Như lời ngươi nói cơ hội, là cái gì? Vân Triệt ánh mắt chuyển qua, hỏi. Thải Chi lập tức chán nản. Sau đó thở phì phò nói, cái này một kiếm cùng thiên phú, ngộ tính không có có bất kỳ quan hệ gì, người coi như còn muốn bên trên một vạn năm cũng không có khả năng ngộ ra tới. Giống ngươi đần như vậy người, cái kia cơ hội cũng vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ở trên người của ngươi, rõ chưa? Vì cái gì sẽ không xuất hiện tại trên người của ta? Vân Triệt càng thêm như lọt vào trong sương mù. Thải Chi trăng non giống như đuôi lông mày giật giật, nàng mau quang tránh thoát Vân Triệt nhìn chăm chú, âm thanh cũng bỗng nhiên nhỏ xuống tới. Ta không hy vọng ngươi sẽ có như thế cơ hội, tỷ tỷ càng không hy vọng. Tóm lại, không cần lãng phí khí lực suy nghĩ, ngươi còn không bằng nhiều tu tập một chút năm vị trí đầu kiếm. Vân Triệt gãi gãi ra đầu. Địa động thiên thương, chỉ hận vô tâm, cái này 8 chữ vốn là không đầu không đuôi, mà lại hắn lại thế nào đều không thể liên tưởng đến kiếm quyết, đi lên. Thải Chi nói vô cùng xác định, mà lại, đối với hắn ý đồ lĩnh ngộ rõ ràng có mang rất mãnh liệt bài xích tâm tình, Vân Triệt cũng chỉ đành từ bỏ. Tốt a, cái kia ta chuyên chú tu luyện ngươi dạy dỗ ta năm kiếm. Cảm ơn ngươi Thải Chi, ta giống như lại thiếu ngươi rất lớn một cái ân tình. Vân Triệt trong lòng biết bụng rõ, đem Thiên Lang Ngục Thần Điển hoàn chỉnh giao cho ngoại nhân, cái này nhất định cực lớn đụng chạm tinh thần giới cấm kỵ, có lẽ cũng là tinh thần giới từ trước tới nay lần thứ nhất. Nghe Vân Triệt lời nói, Thải Chi kiêu ngạo giơ lên không có cái gì liệu bộ ngực nhỏ, hừ hừ, cái này còn tạm được. Cái này lúc, phương xa không gian, Mạt Lị bóng dáng đi tới, nàng đi lại nhìn qua phá lệ chậm chạp, lại là trong nháy mắt liền đã đi tới Vân Triệt cùng Thải Chi trước người. Tỷ tỷ, ta đã toàn bộ dạy xong á, tỷ tỷ ngươi nói không có sai, tỷ phu quả nhiên là cái đại biến thái. Thải Chi lập tức hướng Mạt Lị báo cáo nói, Vân Triệt trên trán nhấc ngang hai đạo hắc tuyến, mẹ nó. Đại biến thái ba chữ không phải dùng để khen người tốt không tốt, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm a. May mắn chính là, Mạt Lị cũng không hề để ý Thải Chi lời nói, nàng xem Thải Chi cùng Vân Triệt một chút, che đậy lên phức tạp mâu quang, xoay người nói, Vân Triệt, Thải Chi, đi theo ta một chút, ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Mạt Lị ngữ khí rất là ngưng trọng, cũng làm cho Thải Chi cùng Vân Triệt cùng lúc một quái lạ. Nơi này, là Mạt Lị tẩm điện, cũng là Mạt Lị bình thường dừng lại nhiều nhất địa phương. Tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì muốn nói cho chúng ta biết? Thải Chi kìm nén không được hỏi, nàng vụng trộm quan sát Mạt Lị dáng vẻ, phát hiện nàng một mực đầy mặt nghiêm túc, dường như đang quyết định lấy cái gì trọng yếu đại sự. Mạt Lị không có trả lời, nàng đứng tại một cái bầy đầy tinh nến bàn ngọc trước, nhắm lại đôi mắt, hai tay để ở trước ngực, chậm rãi bái xuống, mà lại là hai đầu gối quỳ bái. Vân Triệt ánh mắt chuyển động, sau đó chú ý tới bàn ngọc phía trên, cái kia hai tôn bị tinh nến vờn quanh linh vị. A, Thải Chi lại là một tiếng rất nhẹ kinh hô. Đối với Mạt Lị tẩm điện, nàng đương nhiên không thể quen thuộc hơn được. Nhưng ngày bình thường, nơi này rõ ràng chỉ có nhất tôn linh vị, mà bây giờ, lại là hai tôn. Nhất tôn, là Mạt Lị mẹ đẻ, cũng là nàng di mẫu linh vị. Khác nhất tôn, rõ ràng là nàng mẹ đẻ linh vị. Mạt Lị đứng lên, xoay người lại, yên lặng nhìn lấy tràn đầy nghi ngờ Vân Triệt cùng Thải Chi. Sắc mặt của nàng rất là bình tĩnh, chỉ có mâu quang tại rất nhỏ rung động. Ca ca, ta rốt cuộc hiểu rõ ngươi năm đó lời nói, phẫn nộ còn có nước mắt, cũng làm rồi giống như ngươi lựa chọn. Nhưng là, ta so ngươi may mắn. Ngươi trước khi lâm chung, nói ngươi tiếc nuối lớn nhất là không có vì ta tìm tới nhưng phó thác người. Ta tìm được, ta vì Thải Chi tìm được. Một vòng mờ mịt tại Mạt Lị đồng mâu bên trong hiển hiện, lại lập tức tan biến. Nàng xem thấy Vân Triệt, rốt cục mở miệng. Vân Triệt, ta sau lưng, là ta mẫu thân cùng Thải Chi mẹ linh vị. Ta mẫu thân cùng Thải Chi mẫu thân vốn là đồng tộc tỷ muội, năm đó hết thảy gả cho Tinh Tuyệt Không cái kia lão tặc, cho nên, Thải Chi mẫu thân, cũng là ta di mẫu. Thải Chi xuất sinh thời điểm, di mẫu nghiêm trọng chứng khí hư, khi đó, chỉ cần xuất ra một khối tinh linh ngọc, liền có thể kéo dài di mẫu chỉ ít 10 năm thọ mệnh. Nhưng này lão tặc không bỏ được, dù là ta mẫu thân quỳ cầu đều kiên quyết không muốn. Cuối cùng, di mẫu nguyên khí khô kiệt mà đi, cũng làm cho Thải Chi vừa ra đời liền không có rồi mẫu thân. Thải Chi mâu quang dần dần ngốc trệ, nàng thấp xuống đầu, từng chút cắn chặt khóe miệng. Vân Triệt lông mày gấp lên, nội tâm cũng theo đó trở nên nặng nề, chỉ là hắn không rõ Mạt Lị vì cái gì bỗng nhiên cùng hắn nói những thứ này. Năm đó, Nguyệt Thần Giới bởi vì Nguyệt Vô Cấu một chuyện gặp đại nhục, nhận định là tinh thần giới gây nên, phát rồ bệnh cuồng phía dưới, lại tìm khe hở bắt được rồi ta mẫu thân, bức bách cái kia lão tặc nhận tội. Nguyệt Vô Cấu sự tình, hoàn toàn chính xác không phải lão tặc gây nên. Nhưng hắn lấy không thể để cho tinh thần giới lâm vào bị động làm lý do, đúng là thờ ơ. Cuối cùng, ca ca mất hết can đảm phía dưới, một người độc xông Nguyệt Thần Giới, mẫu thân nàng vì bảo toàn ca ca sinh mệnh, tại Nguyệt Thần Giới tự vận mà chết. Từ đó về sau, ta không có mẫu thân, cũng lại không còn phụ thân. Về sau, ca ca vì Thiên Diệp Ảnh Nhi mê hoặc, theo nàng tiến về Thái Sơ Thần Cảnh, trở về lúc toàn thân trọng thương, hấp hối, rất nhanh cũng cách ta mà đi. Vân Triệt, Mạt Lị nhìn lấy hắn, mâu quang tĩnh mịch. Không vui không buồn, ta nói những này, là muốn để ngươi biết rõ, Thải Chi, là ta ở trên đời này duy nhất thân nhân. Vân Triệt theo bản năng gật đầu. Thải Chi, Mạt Lị chuyển hướng Thải Chi, tiếp tục nói ra, năm đó, ta bị nam thần vực chỗ ám toán, bên trong cực đáng sợ thí thần tuyệt thương độc, là Vân Triệt đem ta cứu, nếu không phải Vân Triệt, ngươi ta tỉ muội sớm đã không có gặp nhau kỳ hạn. Ta biết rõ. Thải Chi gật đầu, tâm lý không khỏi khẩn trương. Tại cùng Vân Triệt chung đụng những năm kia, trong bất chi bất giác, ta đối với hắn sinh ra rồi tinh thần ỷ lại. Loại này ỷ lại nặng bao nhiêu, có lẽ chỉ có Mạt Lị tự mình biết rõ, ta thường thấy tự tư, hư ngụy cùng lãnh huyết, mà hắn không phải ta thân nhân, lại thực tình đợi ta, vì ta thậm chí có thể không để ý tính mệnh. Cho nên, hắn là ta ân nhân, là ta đệ tử, cũng giống như ngươi, là ta sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất. Tỷ tỷ, ngươi, rốt cuộc muốn nói cái gì? Nghe Mạt Lị lời nói. Thải Chi càng căng thẳng hơn. Vân Triệt cũng muốn hỏi vấn đề giống như trước. Thải Chi lắc đầu, không có hỏi. Nàng biết rõ, Mạt Hải Chi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Mạt Lị đột nhiên hỏi rồi một cái vấn đề kỳ quái. 19 tuổi. Hải Chi trả lời, sau đó yên lặng thấp đầu nhìn thoáng qua chính mình, không có chút nào nhô lên bộ ngực nhỏ. Khoảng cách nàng trước sau lồi lõm vĩ đại mục tiêu, có vẻ như còn có tương đương dài dằng dặc một đoạn đường muốn đi. Kế thừa tinh thần thần lực sau, thân thể tăng lớn sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Mạt Lị như thế, Hải Chi cũng là như thế. Năm đó Vân Triệt bắt đầu thấy Mạt Lị lúc nàng mới chỉ có 13 tuổi, 12 năm đi qua, Mạt Lị đã là 25 tuổi, nàng khí chàng cùng năm đó đã hoàn toàn khác biệt, nhưng bề ngoài bên trên lại cơ hồ không có chút nào biến hóa. Hải Chi thì nhìn qua so Mạt Lị còn muốn nhỏ một chút. Cái này hai tỷ muội cả người phụ trời đánh thần lực, cả người phụ thiên lang thần lực, muốn chân chính lớn lên, còn không biết nói muốn năm nào tháng nào. 19 tuổi, cũng đến rồi có thể lấy chồng tuổi tác rồi. Mạt Lị thăm thẳm nói. Ai? Hải Chi một tiếng nhẹ kêu. Vân Triệt, Hải Chi. Thiên địa làm chứng, bản công chúa làm mối, các ngươi hai cái, hôm nay liền ở đây kết làm phu thê. Không có trưng cầu, càng không có do dự, mà là không lưu bất luận cái gì chống lại chỗ chống mệnh lệnh. À! Hải Chi cánh môi lập tức trương đến rồi lớn nhất. Mạt Lị! Ngươi nói cái gì? Vân Triệt cơ hồ hoài nghi chính mình lỗ tai xuất hiện rồi vấn đề. Ta nói, các ngươi hai cái hôm nay ở đây kết làm phu thê. Mạt Lị dùng cao hơn âm điệu, cũng càng thêm kiên định ngữ khí lặp lại nói. Lần này, Vân Triệt nghe được rõ ràng đến không thể lại rõ ràng, tại chỗ mộng bức, hắn nhìn thoáng qua bên thân trợn mắt hốc mồm, tựa hồ đã kinh choáng váng Hải Chi, có chút cả lăm mà nói, ngươi, ngươi tại, nói đùa sao? Ta giống như là đang nói đùa sao? Mạt Lị nói, trên mặt không chỉ không có chút nào đùa giỡn bộ dáng, mà lại so bình thường bất luận cái gì một khắc đều muốn nghiêm túc. Thế nhưng là, ta cùng Hải Chi sao có thể? Vân Triệt nhíu mày dao động đầu, trong lòng mười vạn phân không hiểu, ta cùng nàng. Lại thế nào cũng không nên kết làm phu thê à. Hắn cùng Hải Chi hai năm trước lần đầu gặp, miễn cưỡng xem như tổng qua hoạn nạn, chính mình cũng nhận được rồi nàng không ít ân tình. Hải Chi là tinh thần đế chi nữ, là thiên lang tinh thần, trọng yếu nhất thân phận là Mạt Lị muội muội, hắn cùng Hải Chi hai người, lại thế nào cũng không trở thành chạm đến phu thê hai chữ. Vì cái gì không thể? Mạt Lị ngưng mắt hỏi, là Hải Chi không xứng với ngươi sao? Không phải không phải, Vân Triệt dao động đầu. Hải Chi là tinh thần giới công chúa, vẫn là tinh thần một trong, là ta căn bản không có khả năng xứng được với Hải Chi. Hừ, Mạt Lị tiêm lông mày hơi trầm xuống, người thế nhưng là thần giới chúng biết, thiên đạo chi tử, liền thiên diệp ảnh nhi đều không dằn nổi muốn gả ngươi, ngươi như thế nào lại không xứng với Hải Chi? Vân Triệt nhất thời nghe không ra loại này một loại khẳng định vẫn là, bất mãn phía dưới tối phúng, chỉ có thể nói, nhưng, loại chuyện này, ít nhất phải lẫn nhau lưỡng tình tương duyệt, mà ta cùng Hải Chi. Vậy ngươi năm đó cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn lúc, cũng là lưỡng tình tương duyệt sao? Mạt Lị lạnh lùng hỏi lại nói. Vân Triệt lập tức nghẹn lời. Vân Triệt, ngươi là hạng người gì, trên đời này còn có người so ta rõ ràng hơn sao? Mạt Lị nhíu mày nói, háo sắc như mệnh, không gái không vui, mới hai mươi mấy tuổi liền tam thê tứ thiếp, hậu cung thành đàn, quả thực nên bị thiên lôi đánh xuống. Từ Mạt Lị trong giọng nói, Vân Triệt cùng Hải Chi đều mơ hồ nghe được cắn răng nghiến lợi ý vị. Luận tướng mạo, Hải Chi niên kỷ còn tiểu tiện đã là tuyệt sắc, tương lai tất có khuynh thế phong thái. Luận xuất thân, nàng là tinh thần giới tiểu công chúa. Luận tu vi, nàng là không người không sợ thiên lang tinh thần. Vô luận điểm nào nhất, đều không kém gì ngươi tại hạ giới thê thiếp. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Thế nhưng là... không có gì có thể là... Mạt Lị hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi bây giờ khẳng định là tâm lý mừng thầm còn ra vẻ nhăn nhó. Nói xong, Mạt Lị dụng thanh âm cực thấp theo một câu, siêu cấp đại sắc ma. Tuy nhiên âm thanh rất thấp, nhưng Vân Triệt vẫn là nghe vào trong tai, sắc mặt lập tức đổ bên dưới. Cái này nhãn hiệu, đời này là đừng nghĩ từ Mạt Lị tâm lý tháo xuống. Mạt Lị dáng vẻ vô cùng kiên quyết, hắn tất cả kháng cự, đều sẽ nhận được Mạt Lị càng thêm mãnh liệt phản khiển trách. Tuy nhiên, cái này hôn sự chẳng những cực kỳ đột nhiên, mà lại phá lệ hoang đường. Nhưng hắn biết rõ, Mạt Lị cũng không phải làm ẩu người. Nàng sẽ quyết định như vậy, nhất định có cái gì đặc biệt thâm ý. Thoáng định tâm, Vân Triệt nhìn lấy Mạt Lị con mắt, đầy mặt nghiêm túc mà hỏi, vậy ngươi chỉ ít nói cho ta. Cùng Hải Chi ngươi quyết định như vậy nguyên nhân. Hải Chi kinh ngạc nhìn Mạt Lị, tựa hồ còn không có từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Mạt Lị không có chút nào tránh đi ánh mắt của hắn, đồng dạng thẳng nhìn hắn con mắt, bởi vì, trên đời này, chỉ có ngươi mới có thể cưới ta muội muội. Vô cùng đơn giản một câu, lại là nghe Vân Triệt có chút choáng váng, không biết đáp lại ra sao. Hải Chi, cái này cũng là đối ngươi trả lời. Ánh mắt chuyển hướng Hải Chi, Mạt Lị âm thanh nhu hòa xuống tới, không nên hỏi nhiều rồi, bắt đầu đi, ta sẽ đích thân gặp chứng các ngươi kết hợp. Không, không cần, Hải Chi dao động đầu, khuôn mặt bên trên đều là mộng nhiên, không muốn, ta mới không cần. Thải Chi quay người, liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Thải Chi, ngươi lại phải không nghe lời ta sao? Mặt Lị một tiếng lệ xích, để Thải Chi ngoan ngoãn ngừng lại, khuôn mặt chuyển qua, bối rối lấy nói, ta nghe lời của tỷ tỷ, thế nhưng là, nhìn lấy Thải Chi lo sợ không yên luống cuống dáng vẻ, Mặt Lị hô hấp trì trệ, âm thanh cùng mâu quang đều nhu hòa xuống tới. Thải Chi, hôn phối đối một cái nữ tử mà nói, là nhân sinh trọng yếu nhất đại sự, mà ta lại một lời vì ngươi quyết định. Ta biết, cái này đối ngươi là rất lớn thương tổn cùng bất công, ngươi có thể thỏa thích quái ta, oán ta. Không, ta không có quái tỷ tỷ. Thải Chi dùng lực dao động đầu, ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy quá kỳ quái. Mặt Lị ở ngực trùng điệp chập trùng rồi một chút, nhẹ nhàng nói ra, ngươi bây giờ nhất định khó mà tiếp nhận, nhưng là, tin tưởng ta, không dùng đến quá lâu, ngươi sẽ từ từ bị hắn hấp dẫn, cho đến không cách nào tự kiềm chế. Cái kia lúc, ngươi sẽ hoàn toàn tiếp nhận cái này kết quả, thậm chí, sẽ vĩnh viễn may mắn cái này một ngày. Hắn chính là một người như vậy. Vân Triệt. Thế nhưng là, hắn là tỷ phu a. Thải Chi vẫn như cũ mờ mịt không hiểu, nàng bây giờ cũng căn bản không có khả năng lý giải, rõ ràng hẳn là tỷ tỷ cùng hắn. Rõ ràng, Thải Chi, Mặt Lị thở khẽ một tiếng, đây là ta nhất tự tư, cũng trọng yếu nhất tâm nguyện, ngươi có thể giúp ta thực hiện sao? Ta, Thải Chi cánh môi khẽ nhếch, không biết trả lời như thế nào. Cái này cũng nhất định, là ngươi mẫu thân, còn có ca ca tâm nguyện. Mặt Lị nhẹ nhàng nói, Thải Chi ánh mắt càng ngày càng mông lung. Giống như là được một tầng tan không ra vũ khí. So với Vân Triệt cái này kinh nghiệm phong phú đến làm cho người giận sôi tới người, Mạt Lị quyết định đối nàng tạo thành trùng kích không thể nghi ngờ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nàng tuy nhiên kế thừa Thiên Lang tinh thần trí nhớ, lại không cách nào giúp nàng lý giải vì sao lại phát sinh loại này chuyện kỳ quái. Tâm nguyện, nàng vì sao lại nói là tâm nguyện? Vân Triệt ở trong lòng niệm nói. Vân Triệt, Thải Chi, quỳ xuống. Mạt Lị khẽ nhắm đôi mắt, che giấu phức tạp tới cực điểm mâu quang. Nhưng Vân Triệt cùng Thải Chi đều là không nhúc nhích. Tựa hồ sớm biết như thế, tại âm thanh rơi bên dưới về sau, Mạt Lị trực tiếp tay nhỏ duỗi ra, nhẹ nhàng một khép. Một cỗ mềm mại lực lượng bỗng nhiên ép xuống, Vân Triệt lại làm sao có thể kháng cự được Mạt Lị lực lượng, lúc này quỳ đến rồi trên mặt đất, tiếp tục choáng váng bên trong Thải Chi cũng là đồng bộ quỳ xuống. Bái thiên địa. Mạt Lị âm thanh tăng thêm. Tỷ tỷ, ta. Thải Chi còn muốn nói cái gì, lại bị Mạt Lị nghiêm nghị cắt ngang, không cho nói. Mặt Lị thủ thế khẽ biến, đặt ở trên thân hai người lực lượng lập tức di chuyển về phía trước, mang theo hai người thân trên cùng nhau gõ bên dưới. Vân Triệt kháng cự không được Mặt Lị lực lượng, mà Thải Chi có thể. Nhưng nàng không dám. Ở trên đời này, nàng không muốn nhất chuyện không dám làm, chính là để tỷ tỷ sinh khí. Đằng sau ta linh vị, là Thải Chi mẫu thân cùng di mẫu, ta từng là Vân Triệt sư phụ, tự nhiên cũng coi như làm Vân Triệt trưởng bối. Như thế, hai người các ngươi đều có trưởng bối ở bên. Bái ba. Mạt Lị nói xong, thủ thế lại biến, mắt thấy hai người hai bái hoàn thành. Nhẹ nhàng chậm chạp một hơi, Mạt Lị ngón tay nhẹ khép, vô hình khí tức chuyển qua hai người thân thể, để Vân Triệt cùng Thải Chi tương đối mà quỳ, bốn mắt đối mặt. Chỉ là, bọn hắn ánh mắt mới vừa vặn đụng chạm, thân trên liền đã bị ép xuống. Ba bái. Lần này bái rất nặng, Vân Triệt đầu cùng Thải Chi chán cũng rất nặng đụng chạm ở cùng nhau. Mạt Lị lực lượng thu hồi, tại nới lỏng một hơi cùng lúc. Nỗi lòng chợt trở nên càng thêm phức tạp, ba bái hoàn thành, Vân Triệt, Mạt Lị, từ đó cắt ra bắt đầu, hai người các ngươi đã vì phu thê, vận mệnh tương liên, tương lai cần hai bên cùng ủng hộ, vinh nhục cùng hưởng. Vân Triệt, Thải Chi, từ quỳ xuống đến ba bái chi nghi, đều là Mạt Lị cưỡng chế hoàn thành, mà lại tiến hành rất nhanh, hai người thậm chí cũng không kịp dự vị phát sinh rồi cái gì. Vân Triệt mặc dù đã là trải qua ba lần thành hôn nghi thức nam nhân, lần này lại cũng không biết làm sao. Chỉ biết rõ cái này nghi thức hoàn thành mang ý nghĩa cái gì. Kế hạ Khuynh Nguyệt, Thương Nguyệt, tiểu yêu hậu về sau, hắn lại thêm một cái thê tử. Thải Chi. Cùng hạ Khuynh Nguyệt là chỉ phúc vi hôn, cùng Thương Nguyệt là lưỡng tình tương duyệt, cùng tiểu yêu hậu là phổ thiên cùng chúc mừng, mà cùng Thải Chi. Hắn lặng lẽ ghé mắt nhìn Thải Chi một chút, lại phát hiện nàng vẫn như cũ đần độn ngốc quỳ ở nơi đó, mờ mịt bất lực làm cho đau lòng người. Tựa hồ cho tới bây giờ, nàng đều không cách nào lý giải đến tột cùng phát sinh rồi cái gì. Mạt Lị đi tới, yên lặng nhìn lấy hai người, một mực nhìn hồi lâu, trên mặt của nàng rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng, lại không giờ khắc nào không tại hiện động lấy gợn sóng. Vân Triệt, ta rời đi về sau, sẽ có Thải Chi thay mặt ta bảo hộ ngươi, nàng tương lai nhất định có thể thành là cường đại nhất tinh thần, vì ngươi cản bên dưới tất cả tai ách. Thải Chi, ngươi phải nhớ kỹ, không có ta, trên đời này y nguyên còn có một cái có thể cho ngươi thỏa thích ỷ lại người, lại không muốn để chính mình lâm vào duy hận, vực sâu. Tâm hồn bên trong âm thanh dần dần giảm đi, nàng không cách nào nói ra, nhưng chứng kiến lấy hai người vận mệnh kết hợp, môi của nàng góc rốt cục lộ ra rồi một vòng rất nhẹ cười. Thải Chi, đem ngươi trên tay chiếc nhẫn cho ta. Thải Chi nhấc đầu, ngẩn người, mới thận trọng đem một mực mang tại trong tay trái chiếc nhẫn lấy xuống, giao cho Mạc Lị trong tay. Đây là một cái sáng lên màu bạc chiếc nhẫn, bên trên mơ hồ quấn quanh lấy rất nhạt lam quang. Ngón tay giữa vây quanh trong tay, Mạc Lị nhẹ giọng nói, cái này mai chiếc nhẫn, là năm đó, ca ca trước khi lâm trung lưu lại bên dưới, hắn nói hắn tại chiếc nhẫn bên trong lưu lại hắn sau cùng linh hồn, có thể phù hộ ta một đời một thế. 12 năm trước, ta tiến về Nam Thần Vực trước đó, đem cái này mai chiếc nhẫn giao cho Thải Chi, hiện tại, ta đưa nó giao cho ngươi. A, Thải Chi một tiếng kinh hô, cái này mai chiếc nhẫn, vẫn luôn là trên người nàng nhất quý trọng đồ vật. Mạc Lị hướng về phía trước, cầm lấy Vân Triệt tay phải, tự tay đem chiếc nhẫn đeo ở hắn trên ngón giữa. Vân Triệt, hy vọng ngươi mỗi lần nhìn thấy cái này mai chiếc nhẫn lúc, đều có thể nhớ tới Thải Chi là ngươi thê tử, là ngươi muốn che chở cả đời người, ngươi đối khác nữ nhân tốt, cho dù là lấy nó niềm vui thủ đoạn nhỏ, tại Thải Chi nơi này cũng không có chút nào hứa thiếu ra. Vân Triệt nhìn lấy Mạc Lị, lại liếc mắt nhìn bị cưỡng ép bộ trên ngón tay bên trên chiếc nhẫn, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cái này mai chiếc nhẫn xem như Thải Chi đồ cưới, ngươi cũng hầu như nên xuất ra cái gì xính lễ a. Mạc Lị thả xuống Vân Triệt tay. Vân Triệt nhổ ngụ khí, từ Thiên Độc Châu bên trong cầm ra rồi một đem bề ngoài phổ thông trường kiếm, thân kiếm ẩn có xanh biếc lưu quang. Thanh kiếm này, tên là Thiên Độc Kiếm, nó từng theo ta tế thế cứu người, đã từng theo ta tàn sát muôn dân, cũng chứng kiến ta hai đoạn nhân sinh. Cũng là nó, tại Tuyệt Vân Nhai cứu được Linh Nhi mệnh. Mạc Lị cầm qua Thiên Độc Kiếm, tại trên thân kiếm, nàng mơ hồ cảm giác được Thiên Độc Châu khí tức. Đem Thiên Độc Kiếm đặt ở Thải Chi trong tay, Mạc Lị ôn nhu nói ra, Thải Chi, cất kỹ thanh kiếm này. Đây là ngươi phu quân đưa cho ngươi xính lễ, cũng là hắn đem cả đời thủ hộ ngươi chứng minh. Tỷ phu yếu như vậy, ta mới không cần hắn thủ hộ. Thải Chi nhỏ giọng đọc lấy, nhưng bàn tay vẫn là sờ nhẹ tại trên thân kiếm, mâu quang mông lung, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn không phải ngươi tỷ phu, mà là ngươi phu quân, không cho phép lại để sai. Mạc Lị nhắc nhở nói, ta mới không cần. Thải Chi phản bác, nàng xem Vân Triệt một chút, nhưng lại thiểm điện vậy đem ánh mắt rời đi, sau đó nắm lên Thiên Độc Kiếm. Vội vã chạy đi, tựa hồ tại mờ mịt luống cuống bên trong, không biết nên làm sao mặt đối Vân Triệt cùng tỷ tỷ. Tẩm điện bên trong chỉ còn bên dưới Vân Triệt cùng Mạc Lị hai người, không có Thải Chi, bầu không khí ngược lại trở nên có chút quái dị. Hô, Vân Triệt thở phào một hơi, Mạc Lị, ngươi làm như thế, là vì bảo hộ ta sao? Mạc Lị cũng không phải làm ẩu người, càng không khả năng tại Thải Chi trung thân đại sự bên trên làm ẩu, cho nên Vân Triệt tuy nhiên một đầu sương mù, cũng không có quá mức cường liệt kháng cự. Hừ. Mạc Lị khuôn mặt nhỏ biệt quá, tự tác đa tình. Ngươi cùng Thải Chi trao đổi tín vật, bái rồi thiên địa, hiện tại đã là vợ chồng. Đã thành sự thực, thì không cho hỏi nữa. Về sau, ngươi sẽ biết. Ta đương nhiên biết rõ ngươi sẽ không hại ta cùng Thải Chi, chỉ là... Loại sự tình này cũng quá kỳ quái, đây chính là nhân sinh đại sự a. Đổi ai trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận đi, khó mà tiếp nhận. Mạc Lị nghiêng qua Vân Triệt một chút. Lần nữa hừ nói, từ trên người ngươi ta làm sao một điểm cũng nhìn không ra. Hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Khụ khụ, Vân Triệt mặt mo đỏ ửng, tranh luận nói, ta đương nhiên còn tốt, nếu như cái này thật là của ngươi tâm nguyện, đừng nói ngươi muội muội, để ta cưới một đầu lão mẫu chứ cũng không quan hệ. Nhưng cái này đối Thải Chi, khẳng định sẽ khá nghiêm trọng. Thật sao? Mạc Lị cười lạnh, cái kia ta hiện tại liền đi bắt một đầu lão mẫu chứ trở về. Chờ chút. Vân Triệt dưới chân mềm nhũn, hoảng không ngã đưa tay bắt lấy Mạc Lị cánh tay, hảo, ta không hỏi ngươi làm như thế nguyên nhân. Nhưng là, chuyện này làm như thế nào cùng ngươi phụ thân? Ách, tinh thần đế bàn giao. Thải Chi không có phụ thân, Mạc Lị âm thanh lạnh bên dưới, không cần cùng cái kia lão tặc bàn giao, hắn không xứng. Mỗi lần nhắc đến lão tặc, Mạc Lị khí tức đều sẽ lạnh bên dưới, toàn thân cơ hồ điều kiện phản xạ vậy nổi lên rét thấu xương hận ý, thậm chí sát ý. Nàng đối Tinh Tuyệt không hận ý, sớm đã sâu tận xương tủy, có lẽ đời này kiếp này đều khó có khả năng hóa giải. Mà lại coi như hắn biết rõ rồi, cũng sẽ không nói cái gì. Vân Triệt kinh ngạc, hỏi, vì cái gì? Người đây liền không cần lo. Mạc Lị không có chính diện trả lời, ngược lại nói ra, nhớ kỹ ta trước đó lời nói, người đối với người cái khác nữ nhân tốt bao nhiêu, nhất định phải đối Thải Chi tốt bao nhiêu, nửa điểm đều không cho bất công, nếu không, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Được. Vân Triệt cười đáp ứng, ta đối Mạc Lị tốt bao nhiêu, liền sẽ đối Thải Chi tốt bao nhiêu. Vốn cho rằng câu nói này nói ra nhất định bị Mạc Lị ngạo kiều đối xử lạnh nhạt, nói không chừng sẽ còn bị nàng một cước đá văng. Không nghĩ tới, Mạt Lị đúng là không có phản bác, mà là trầm mặc rồi một hồi, sau đó vô cùng nghiêm túc mà nói, tốt, nhớ kỹ ngươi câu nói này. Ừm. Vân Triệt sững sờ một chút, ánh mắt mang theo hồ nghi trên dưới nhìn lấy Mạt Lị, ngươi hôm nay làm sao như thế kỳ quái, chỗ nào kỳ quái. Mạt Lị hừ nhẹ một tiếng, lại là đem ánh mắt biệt quá, có chút không dám cùng Vân Triệt đối mặt, cùng lúc lạnh lẽo cứng rắn đem lời đề rời đi chỗ khác, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cùng Thải Chi đã bái rồi thiên địa, trao đổi tín vật, còn có nàng mẫu thân, di mẫu cùng ta vì chứng kiến, các ngươi hai cái đã là phu thê. Ngươi, đối Thải Chi ấn tượng như thế nào? Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói, ta cùng Thải Chi thời gian chung đụng cũng không lớn, bất quá ta đối nàng, có chừng hai cái đặc biệt ấn tượng. Cái nào hai cái? Một cái là nàng đem ngươi đem so với chính nàng trọng yếu, mà lại trọng yếu hơn. Vân Triệt nhìn lấy Mạt Lị, phá lệ nghiêm túc nói. Tại Hắc Gia giới, nàng tại biết ra hắn thân phần sau, đối với hắn các loại âm thầm trợ giúp. Đối với hắn một cái xuất thân, tu vi cực thấp người hưng phấn hô hào tỷ phu. Tại tinh thần giới nhìn thấy hắn lúc nhảy cẫng, không giữ lại chút nào hướng hắn truyền thụ vốn, nên chỉ thuộc về chính nàng Thiên Lang Ngục Thần Điển. Đối Mạt Lị áp đặt ở trên người nàng hôn sự ủy khuất thuận theo. Hết thảy, đều tại nói cho Vân Triệt, Mạt Lị tại Thải Chi trong lòng chiếm hữu lấy cực kỳ trọng yếu vị trí. Mạt Lị nhẹ nhàng cắn động một chút bờ môi, còn có đây này, còn có chính là, Vân Triệt ánh mắt chớp lên, nàng hoàn toàn không phải nhìn qua như vậy ngây thơ không dành thế sự, tương phản. Nàng cực kỳ thông minh, mà lại rất giỏi về che giấu mình. Mạt Lị chuyển mắt, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, vì sao lại cho rằng như vậy. Tại Hắc Gia giới thời điểm, ta vẫn cho là nàng là cái bị cái nào đó. Đại gia tộc làm hư rồi tiểu công chúa, các loại không hiểu thấu cùng không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ hồi tưởng nàng lúc đó nói lời, làm chuyện, cơ hồ mỗi một câu nói, mỗi một động tác, đều là có rất mạnh tính nhắm vào thăm dò. Khi nàng lần thứ nhất hô ta tỷ phu thời điểm, kỳ thực đã là hoàn toàn xác định ta thân phận. Mà lại tại Hắc Gia giới, ta có thể nói là bị nàng đùa nghịch xoay quanh. Vân Triệt gương mặt không thế nào chạng, có thể đem ta đùa nghịch xoay quanh người, đời này ta còn thực sự không có gặp được mấy cái. Bất quá, nàng cũng không phải đang tận lực trêu đùa ta, mà là tại thăm dò ta đối với ngươi tình cảm. Đại khái là nàng đối thử kết quả rất hài lòng, sau cùng mới có thể giúp ta tìm tới cửu tinh Phật Thần Ngọc, còn tặng kèm ta một khỏa không huyễn thạch. So với Vân Triệt, võ quy khắc quả thực bị Thải Chi trêu đùa tính kế đến dục sinh dục tử. Nhưng nàng tại Mạt Lị trước mặt lúc, Vân Triệt nhưng lại không nhìn thấy chút nào tâm cơ lòng dạ, chỉ là một cái hoàn toàn rộng mở hết thảy, không có bất kỳ cái gì phòng bị cùng giữ lại. Không muốn có bất kỳ kháng cự non nớt thiếu nữ. Thậm chí, tựa hồ còn có một chút như vậy cẩn thận từng ly từng tí, không muốn để chính mình tỉ tỉ có chút điểm sinh khí. Người nói không sai, Mạt Lị có chút nhắm mắt, âm thanh nhẹ đi nhiều, Thải Chi hoàn toàn chính xác rất thông minh, cũng rất giỏi về che giấu mình. Nhưng là, nàng cũng không phải là trời sinh như thế, mà là đối với mình một loại bảo hộ. Tự thân bảo hộ. Vân Triệt không hiểu, nàng sinh ra tới chính là tinh thần giới tiểu công chúa, hiện tại vẫn là Thiên Lang tinh thần. Ta cảm thấy, nàng cơ hồ đều xem như trên đời nhất không cần tự thân bảo hộ người. Mạt Lị dao động đầu, ánh mắt u ám, tinh thần giới, hoàn toàn không phải ngươi thấy như vậy tinh khiết. Tất cả vương giới đều là như thế. Vân Triệt, mâu quang chuyển hướng Thải Chi rời đi phương hướng. Mạt Lị chậm chậm nói ra, chúng ta tinh thần giới thờ phụng tinh thần chi lực, tin tưởng mỗi một cái tại thế người, đều có một quả đối ứng tinh thần. Thải Chi còn có một tháng xuất sinh lúc. Cái kia lão tặc để trưởng lão viện những cái kia lão ra hỏa đo lường tính toán Thải Chi, chỗ đối ứng tinh thần, cho ra kết quả lại là, sẽ mang đến vô tận ách nạn thiên sát cô tinh. Vân Triệt dao động đầu, loại này đồ vật có thể nào tin tưởng, ta xưa nay không tin tưởng cái gì mệnh từ thiên định. Đến rồi tinh thần giới loại này tầng diện, hẳn là càng không tin mới đúng. Không, bọn hắn tin tưởng. Mạt Lị tiếp tục nói, mà về sau chuyện phát sinh, nhưng cũng đều tại xác minh lấy thiên sát cô tinh bốn chữ. Vân Triệt. Thải Chi vừa ra đời, mang đi nàng mẫu thân tất cả nguyên khí, để di mẫu khí hư mà qua. Cái kia lão tặc, còn có tinh thần thành tất cả mọi người cũng càng thêm nhận định nàng là thiên sát cô tinh, tất cả đều bài xích nàng, tuyệt không cùng nàng tới gần, đưa nàng vứt bỏ tại cái kia bỏ hoang tẩm điện tùy ý nàng tự sanh tự diệt, như không phải ca ca đem nàng ôm trở về, mẫu thân đưa nàng thu lưu, nàng sớm đã theo di mẫu mà đi, tại sao có thể có loại sự tình này? Vân Triệt lông mày thật sâu chìm xuống. Tinh thần đế coi như lại thế nào tin tưởng loại sự tình này, Thải Chi cũng dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của hắn, làm sao có thể làm ra. Tùy ý một cái vừa ra đời hài nhi tự sanh tự diệt loại sự tình này. Mạt Lị một tiếng châm chọc cười lạnh, tiếp tục nói ra, đem Thải Chi mang về không lâu sau đó, ta mẫu thân liền bị nguyệt thần giới chỗ bắt được, tự vận mà qua, về sau, ca ca bị thiên diệp ảnh nhi làm hại, cũng cách chúng ta mà đi, lại về sau, ta tại Nam Thần vực bị ám toán, tất cả mọi người cũng đều coi là ta đã chết. Kế mẹ đẻ về sau, trên đời này chỉ có 3 cái đối nàng người tốt, lại là một cái tiếp một cái tao ngộ ách nạn, mạnh như tinh thần đều không cách nào tránh khỏi. Tất cả mọi người cho rằng, cái này tất cả đều là bởi vì Thải Chi, bởi vì nàng là sẽ cho người bên cạnh mang đến tai ách thiên sát cô tinh. Liền chính nàng, cũng cho rằng như thế. Vân Triệt trong lòng bỗng nhiên một trận kiềm chế. Chính mình xuất sinh mang đến mẹ đẻ chết đi, từ sinh mệnh mở đầu liền bị tất cả mọi người bài xích chán ghét mà vứt bỏ, tất cả đối nàng người tốt một cái tiếp một cái tao ngộ ách nạn. Lấy kinh nghiệm của hắn, đều vô pháp tưởng tượng lúc đó là như thế nào một loại tâm linh trọng áp cùng, tra tấn. Huống chi, nàng chỉ là một cái như thế non nớt thiếu nữ. Tại ta mẫu thân cùng ca ca lần lượt sau khi rời đi, Thải Chi liền lâm vào tự trách cùng tự mình oán hận ác mộng bên trong, nàng tin tưởng những này tai nạn đều là bởi vì nàng mà tới. Đoạn thời gian kia, nếu như không phải ta còn tại nàng bên thân, nàng có lẽ sớm đã tâm linh sụp đổ. Khi đó Thải Chi mới chỉ có 6 tuổi. Về sau, ta ngẫu nhiên đạt được Nam Thần vực xuất hiện tà thần truyền thừa tin tức, liền chỉ đi một mình Nam Thần vực. Khi đó ta mặc dù đã kế thừa trời đánh thần lực, lại vô cùng khao khát lực lượng càng thêm cường đại, vì thay mẫu thân cùng ca ca báo thù, cũng vì có thể mang theo Thải Chi vĩnh viễn rời đi tinh thần giới. Mà cái này chút, chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Một nguyên nhân trọng yếu khác, Mạt Lị vĩnh viễn sẽ không đối Vân Triệt nói ra. Nhưng, ta mặc dù liều mạng vào tay rồi tà thần bất diệt chi huyết, lại gặp rồi ám toán, bên trong thí thần tuyệt thương độc. Ám toán ta người vì không cho ta bất luận cái gì trừ độc thời cơ, đem ta truy sát rất rất xa. Ta mặc dù thoát khỏi truy sát, nhưng cũng độc mạn linh hồn. Cái kia về sau, tất cả mọi người coi là ta chết đi, ngay cả chính ta, cũng không tin còn có thể tiếp tục sống. Nàng xem Vân Triệt một chút, lại đem ánh mắt rời đi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, này sẽ là nàng vận mệnh gãy chút. Bởi vì nàng gặp được rồi Vân Triệt. Đồng dạng, đó cũng là Vân Triệt vận mệnh gãy điểm, bởi vì hắn gặp được rồi Mạt Lị. Ta không dám suy nghĩ, ta tin chết truyền đến tinh thần giới sau, Thải Chi đoạn thời gian kia là như thế nào vượt qua. Tại Thiên Huyền Đại Lục đoạn thời gian kia, Thải Chi cũng là ta tại tinh thần giới duy nhất lo lắng. Ta đi theo Ngục La trở lại tinh thần giới, Thải Chi cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Một nguyên nhân trọng yếu khác tự nhiên là Vân Triệt. Bởi vì nếu nàng không đi, Vân Triệt, thậm chí toàn bộ Lam Cực Tinh đều đưa ta ngộ tai họa ngập đầu. 4 năm trước, ta trở lại tinh thần giới lúc, Thải Chi đã kế thừa Thiên Lang tinh thần thần lực. Trưởng lão viện những cái kia lão gia hỏa cũng nói nàng tinh vận đã từ Thiên Sát Cô Tinh chuyển thành Thiên Lang Tinh, Thải Chi địa vị cũng tự nhiên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, từ người người chán ghét mà vứt bỏ, đến trên đời kính sợ. Nghe đến đó, Vân Triệt trong lòng kiềm chế cuối cùng hơi chậm một chút. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không có khả năng nghĩ đến, cái kia mạch suy nghĩ thanh kỳ, cổ linh tinh quái, đôi mắt như tinh linh vậy tinh khiết, lại tựa hồ vĩnh viễn cười duyên dáng nữ hài, lại đã từng đi qua như thế ác mộng. Thiên Lang tinh thần thần lực, tại 12 tinh thần bên trong được công nhận mạnh nhất, cùng lúc cũng là khó tìm nhất đến người thừa kế tinh thần thần lực. Năm đó, Takaka sở dĩ có thể được đến Thiên Lang thần lực tán thành, là bởi vì hắn huyền đạo thiên phú cùng ngộ tính đều cực kỳ độ cao, mà Thải Chi, nàng huyền đạo thiên phú lại phá lệ bình thường, lại tại 12 tuổi năm đó, đạt được rồi Thiên Lang thần lực chủ động tán thành, đồng thời, đạt đến gần như hoàn mỹ độ phù hợp. Người biết tại sao không? Vân Triệt bộ dạng phục tùng nghĩ kế sách, bỗng nhiên tâm lý mạnh mẽ lột bộ, chẳng lẽ là oán hận? Thải Chi hôm nay mới đã nói với hắn, Thiên Lang tinh thần lại được xưng làm oán hận thần. Thiên Lang ngục thần điển cũng là bởi vì chấp niệm cùng oán hận mà sinh, oán hận càng nặng, Thiên Lang ngục thần điển uy lực càng là cường đại. Mạt Lị có chút gật đầu, động tác rất nhẹ, lại lộ ra một cỗ cực kỳ nặng nề kiềm chế, khi lấy được ta tin chết sau, Thải Chi liền triệt để đem chính mình phong bế tại oán hận bên trong. Đối toàn bộ thế giới oán hận, cùng đối với mình oán hận. Vân Triệt tâm hồn bên trong, bỗng nhiên hiện lên Thiên Lang kiếm thứ 7 kiếm quyết, địa động thiên thương, chỉ hận vô tâm, duy hận. Cái này một kiếm cùng thiên phú, ngộ tính không có có bất kỳ quan hệ gì, người coi như còn muốn bên trên 1 vạn năm cũng không có khả năng ngộ ra tới. Giống ngươi đần như vậy người, cái kia, cơ hội cũng vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ở trên người của ngươi, rõ chưa? Ta không hy vọng ngươi sẽ có như thế cơ hội, tỷ tỷ càng không hy vọng. Tóm lại, không cần lãng phí khí lực suy nghĩ, ngươi còn không bằng nhiều tu tập một chút 5 vị trí đầu kiếm. Vân Triệt nhắm lại con mắt. Thải Chi nói những lời này lúc mặt mày hớn hở, thần thái phi dương, này lúc nghĩ đến, những lời này phía sau, mỗi một chữ đều mang thường nhân không thể tưởng tượng nặng nề. Mạt Lị nhìn lấy Vân Triệt. Phần môi âm thanh chậm chậm rót vào hắn sâu trong linh hồn, Thải Chi trong lòng, một mực có một cái vực sâu, ngươi bây giờ là Thải Chi phu quân, ngươi có trách nhiệm, để cho nàng vĩnh viễn không cần đình trệ cái này vực sâu. nếu như là ngươi, nhất định có thể làm được. Mạt Ly ở trong lòng niệm nói. Tốt. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Một chữ, lại là cả đời nhận ưng. Tinh thần điện bên trong thế giới. Chim hót hoa nở, dòng chảy róc rách. Thải Chi ngồi chung một chỗ suối thạch phía trên, Nhu Di nâng cái má, mâu quang mê ly nhìn lấy phương xa, hai cái trắng nõn là bàn chân nhỏ vô ý thức vuốt khê thủy, tóe lên từng mảnh bọt nước. Cái này lúc, nàng ánh mắt thoáng khẽ động, nhìn thấy Vân Triệt không biết từ nơi nào chui ra ngoài, chính không nhanh không chậm hướng nàng đi tới. Thải Chi tinh mâu sưu chuyển qua, cánh môi cũng không tự giác nhếch lên mấy phần, ngươi ngày mai sẽ phải rời đi, không bồi tỉ tỉ, tới nơi này làm cái gì? Vân Triệt đi tới, tiện hề hề mà nói, đương nhiên là đến xem ta tân hôn thê tử à. Cái này quá mức mập mờ xưng hô để Thải Chi, trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng bối rối, vội vàng giận khiển trách nói, ai? Ai là ngươi tân hôn thê tử? Nói xong, nàng thấp xuống trán, rất nhỏ giọng lầm bầm một câu, quỷ hẹp hòi. Quỷ hẹp hòi. Vân Triệt trừng lớn con mắt, ta chỗ nào hẹp hòi? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thải Chi non trắng khuôn mặt chuyển qua, đưa tay nhất chỉ Vân Triệt trong tay trái chiếc nhẫn, tức giận nói, cái viên kia chiếc nhẫn là ca ca lưu lại đồ vật, là ta hộ thân phù, cũng là ta trên người trọng yếu nhất đồ vật. Ta đem trọng yếu nhất đồ vật cho ngươi, ngươi thế mà chỉ cấp rồi ta một thanh kiếm mẻ, còn nói không phải quỷ hẹp hòi, hừ. Vân Triệt lập tức không nói, Thải Chi não mạch kín. Thực sự để hắn khó mà đuổi theo. Đó cũng không phải là kiếm mẻ, mà là ta. Vừa mới mở miệng, liền nhìn thấy Thải Chi cánh môi đã nhếch lên đến đủ để treo bình dầu. Vân Triệt đành phải đình chỉ giải thích, khoát tay nói, tốt tốt tốt, vậy ngươi muốn cái gì? Nếu như ta trên người nếu như mà có, nhất định đều tặng cho ngươi. Đây chính là ngươi nói nha. Thải Chi tinh mâu sáng lên, xảo tiếu phần môi hai cái răng mèo chớp động lên sáng trắng ánh ngọc. Vân Triệt lập tức có rồi một loại lấy rồi nói dự cảm, chỉ có thể kiên trì nói, vậy ngươi đến cùng, muốn cái gì? Thải Chi không hề nghĩ ngợi, giọng dịu dàng nói, ngươi đưa tỷ tỷ tốt nhiều xinh đẹp quần áo, ta cũng phải, mà lại muốn cùng tỷ tỷ đồng dạng xinh đẹp. Liền cái này, đã chuẩn bị kỹ càng bị hung ác làm thịt một đao Vân Triệt lần nữa mộng bức. Đúng a, Thải Chi rất là bộ dáng nghiêm túc, lần sau tới thời điểm, nhất định phải mang tới. Nếu không, ta mới không thừa nhận ngươi là ta phu quân. Sau cùng nửa câu nói rất nhỏ giọng, lúc nói chuyện, non trên mặt phá thiên đất hoang hiện lên một tia thẹn thùng, chán buông xuống tới, né tránh Vân Triệt ánh mắt. Cái kia bôi chợt lóe lên phấn hà thấy Vân Triệt con mắt một mực. Ta đi. Tình huống như thế nào? Trước đó còn ủy khuất không được, còn kém không có rơi ra nước mắt đến, sau cùng còn trực tiếp chạy đi, làm sao bỗng nhiên liền. Khó nói cái này tiểu nha đầu từ vừa mới bắt đầu liền đối ta có ý tứ. Trước đó chỉ là tại ngạo kiều. Vân Triệt không khỏi sờ lên mặt mình. Vân Triệt dù sao cũng là cái nam nhân, lại thế nào cũng không có khả năng hoàn toàn thông hiểu thiếu nữ tâm tư. Mạt Lị cưỡng ép để bọn hắn kết hợp, đối Vân Triệt mà nói, cơ bản xem như vì để cho Mạt Lị toạn nguyện đi cái hình thức, nhiều lắm thì có chút khó chịu dù sao so đây, càng thịnh đại long trọng hình thức hắn đều đi rồi nhiều lần. Nhưng đối một cái mới biết yêu thiếu nữ mà nói, lại để cho nàng toàn bộ tâm linh đều long trời lỡ đất, đối với Vân Triệt cảm giác cũng sẽ đi theo phát sinh vi diệu biến hóa. Tốt, ta nhất định tặng cho ngươi, bất quá không cần lần sau. Vân Triệt tay phải trước người thường thường một vòng, lập tức, mấy chục kiện kiểu dáng khác nhau nữ tử váy bày tại Thải Chi trước mắt. Oa a, Thải Chi tinh mâu trợn to, phần môi phát ra một tiếng thật lớn duyên dáng gọi to. Cùng Mạt Lị cùng một chỗ những năm kia, hắn yêu thích nhất một trong chính là cho Mạt Lị mua các loại xinh đẹp quần áo. Mạt Lị rời đi về sau, hắn mỗi lần nhìn thấy sẽ để cho Mạt Lị ưa thích quần áo, đều sẽ xúc động tiếng lòng, sau đó không chút do dự mua lại. Bất chi bất giác, đã như thế nhiều. Dù sao, hắn Thương Nguyệt lão bà là một nước đế, còn chiếm lấy nửa cái Hắc Nguyệt Thương hội. Vân gia lại là gia đình giàu có. Nhiều tiền căn bản xài không hết. Cái này, a, nhiều. Thải Chi trong mắt như có ngàn vạn tinh thần đang nhấp nháy. Vân Triệt vì Mạt Lị nhìn chúng quần áo, bất luận cái gì một cái đều tuyệt phi phàm phẩm. Hoặc cực điểm hoa lệ, hoặc cực điểm nhã trí, mà bởi vì Mạt Lị luôn luôn yêu quý, những này trong quần áo, có một hơn phân nửa đều là, Thải Chi cũng không có ham hố, mà là lựa chọn một cái màu sắc rực rỡ váy lụa. Nàng đem cái này thất thải váy lụa dán tại trên người, nhẹ nhàng vòng vo một vòng tròn, váy dắt động giữa, như có cầu vồng đang nhẹ nhàng bay múa. Thải Chi tuổi tác tuy nhiên cùng Mạt Lị kém 6 tuổi, nhưng hai người thân hình cơ hồ giống như đúc, cho nên, cái này thất thải váy lụa tại Thải Chi mặc đến cũng hoàn toàn phù hợp. Hì hì, cảm ơn tỷ phu. Đem thất thải váy lụa mỹ mỹ thu hồi, nét mặt tươi cười như sáng sớm lây dính mưa móc ấu hoa, không nói ra được kiều diễm đáng yêu. Đến cùng vẫn là cái tiểu nha đầu. Vân Triệt ở trong lòng niệm nói. Dù sao, Thải Chi năm nay cũng mới 19 tuổi, bề ngoài tuổi tác cho ăn bể bụng cũng mới 13-14 tuổi. Nhìn lấy nàng bởi vì một cái quần áo giống như này vui vẻ dáng vẻ, Vân Triệt trong lòng yên lặng thoải mái một hơi. Có lẽ, Thải Chi tình huống cũng không có mặt lị lo lắng như vậy hỏng bét. Nhìn lấy Thải Chi xinh đẹp nét mặt tươi cười, Vân Triệt khóe miệng cũng không tự chủ được cong lên, bật thốt lên hỏi, thật sự là kỳ quái, ngươi vừa rồi rõ ràng như vậy không tình nguyện, giống như là thụ rồi thiên đại ủy khuất, làm sao lại bỗng nhiên biến hóa lớn như vậy. Nghe Vân Triệt lời nói, Thải Chi nụ cười biến mất, bờ môi dẹp lên, không tình nguyện lại có thể thế nào, cũng không thể để tỷ tỷ sinh khí. Nàng u oán nói, người ta mới là nhỏ như vậy hài tử, thế mà liền muốn lấy chồng. Đều tại ngươi, ngươi cũng 19 tuổi rồi, chỗ nào còn là tiểu hài tử. 19 tuổi liền không thể là tiểu hài tử sao? Giống như là mèo bị giẫm đuôi, Thải Chi thở phì phò nói, ta là được. Tốt tốt tốt, ngươi là tiểu hài tử. Vân Triệt xem như nhìn ra, Thải Chi có vẻ như đối tuổi của mình rất mẫn cảm. 2 năm trước nhìn thấy nàng lúc, nàng liền công bố chính mình mới 13 tuổi, kiên quyết phủ nhận đã 17 tuổi. Cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Chẳng lẽ là dáng người? Ta sở dĩ bắt đầu tiếp nhận chuyện này, là có chút muốn minh bạch tỷ tỷ làm như thế nguyên nhân. Thải Chi bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, phát ra một tiếng không nên thuộc về thiếu nữ thở dài, sau đó nhìn Vân Triệt nói, tỷ tỷ nàng có phải hay không nói với ngươi rồi cái gì kỳ quái lời nói? Tỷ như, ta tâm lý có một cái vực sâu loại này. Ây! Vân Triệt sững sờ. Liền biết rõ. Nhìn thấy Vân Triệt phản ứng, Thải Chi mũi ngọc nhẹ nhàng hừ một cái, sau đó thăm thẳm nói, tuy nhiên ta đã biểu hiện đủ tốt, nhưng tỷ tỷ vẫn là đang lặng lẽ lo lắng ta. Bất quá, ta mới không có tỷ tỷ nghĩ yếu ớt như vậy, chỉ cần tỷ tỷ mọi chuyện đều tốt, ta chính là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Ngươi tỷ tỷ hoàn toàn chính xác rất quan tâm ngươi, tựa như là ngươi quan tâm ngươi tỷ tỷ đồng dạng. Vân Triệt nói. Hừ, đó là đương nhiên. Thải Chi chán nghiêng một cái, bởi vì tỷ tỷ là ta trên đời này duy nhất thân nhân. Đó là ngày hôm qua. Vân Triệt hơi nở nụ cười, từ hôm nay bắt đầu, ta đã là ngươi phu quân, cũng liền là ngươi một cái khác thân nhân. Lẽ thường tới nói lời nói, là muốn so tỷ tỷ còn muốn thân. Thải Chi hô hấp rõ ràng xuất hiện rồi có chút đình trệ. Tuy nhiên quá trình có một ít kỳ quái, nhưng sự thật đã đúc thành, ngươi bây giờ đã là vợ của ta, một trong rồi, ta sẽ nỗ lực giống mặt lị đồng dạng đối ngươi tốt. Cũng sẽ nỗ lực trở nên cường đại đến có thể có tư cách để ngươi ỷ lại. Vân Triệt nói rất chân thành, trong đôi mắt, cũng chớp động lên kiên định quang mang. Thải Chi tinh mâu tại mơ hồ rung động, sau đó mặt hiện mặt hồng hào, rất là tức giận khiển trách nói, cái gì lão bà, để người ta gọi già như vậy. Đáng giận. Mắng xong về sau, nàng rất nhẹ theo một câu, nhiều nhất. Là vợ bé. Ách, ngươi nói cái gì? Vân Triệt không có nghe tiếng. Thải Chi quay lưng đi, tay nhỏ nhất chỉ, muốn bị ngươi phiền chết rồi, nhanh đi bồi ta tỉ tỉ, không cho phép lại đến phiền ta. Cái này tiểu nha đầu, mới vừa rồi còn cười hì hì, nói trở mặt liền trở mặt. Vân Triệt không thế nào nói, tốt a, bất quá, ngươi phải nhớ bền vững ta lời mới vừa nói, ta đã nhận định ngươi, coi như ngươi là thiên lang tinh thần, cũng đừng hòng chạy thoát. Có lẽ là bởi vì mặt lị tâm nguyện, có lẽ là bởi vì đối mặt lị nhận ừm, có lẽ là bởi vì đối Thải Chi qua lại thương yêu. Cũng hoặc là những nguyên nhân gì khác, lời nói này, Vân Triệt mỗi một chữ đều phát ra từ phế phủ. Thải Chi, Vân Triệt rời đi, Thải Chi y nguyên ngơ ngác đứng ở nơi đó, trái tim một mảnh hỗn loạn. Vân Triệt trước đó cái kia một ít lời, nàng vốn nên khịt mũi coi thường, vốn nên trào phúng đó là lừa gạt tiểu hài tử hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng, tiếng lòng của nàng lại cái kia lúc bị hung hăng trêu chọc, cửa ra lời nói, tựa như là tại hướng một cái mở rộng cửa lòng người nũng nịu. Hô! Nàng nhẹ nhàng thoải mái một hơi, sau đó nỗ lực sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối Khê Thủy Tử nói, thật là một cái tốt kẻ nguy hiểm, khó trách tỷ tỷ sẽ thích hắn. Hắn nhất định dùng giống nhau lời nói lừa qua rất nhiều cô gái. Ta mới sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa. Còn nói để ta ỷ lại hắn. Ngu như vậy khoác lác cũng dám nói. Liên tỷ tỷ đều nói hắn là siêu cấp đại sắc ma, ta mới sẽ không để hắn đạt được. Nàng từng câu kể ra lấy, nhưng tâm hồn chỗ sâu. Lại một mực lay động lấy một cái vung đi không được ý niệm. Hắn nói những lời kia. Là thật sao? Chân ngọc vậy chân nhỏ nhẹ nhàng chạm vào thanh lương khê thủy bên trên, nàng ngước mắt nhìn lấy phương xa, làm nội tâm rốt cục không còn hỗn loạn lúc, hiện ra lấy, lại tất cả đều là cùng Vân Triệt ở chung lúc hình ảnh. Hắn xen vào việc của người khác dùng thiên lang ngục thần điển cứu nàng. Hắn tại nàng luân phiên lời nói thế công bên dưới chạy chối chết. Hắn lần thứ hai cứu nàng, nàng lại phản hại hắn rơi vào hiểm cảnh, bị hắn mắng to một trận sau. Lần thứ ba y nguyên bốc lên nguy hiểm đến tính mạng đi đưa nàng cứu lên. Hắn đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, vì nàng mà chảy huyết dịch một giọt rơi vào trên gương mặt của nàng. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem nàng buông ra. Trong bất chi bất giác, Thải Chi tinh mâu đã là một mảnh mê ly, liền chính nàng cũng không phát hiện, nàng khóe môi không biết khi nào lặng lẽ cong lên, như khẽ cong tuyệt mỹ trăng non. A hát hơi. Vừa trở lại Mạt Lị bên thân, Vân Triệt liền trùng điệp hát hơi một cái. Thế nào? Mạt Lị ghé mắt. Đại khái là có người tại nói xấu ta chứ? Vân Triệt vuốt vuốt mũi đầu. Bị Thải Chi chạy về. Mạt Lị mâu quang mang theo một chút nghiền ngẫm. Không kém bao nhiêu đâu. Vân Triệt bất đắc dĩ buông tay, dù sao nàng vẫn là cái, tiểu hài tử, tiếp nhận năng lực tự nhiên so ra kém ta như vậy đại nhân, thật sao? Mạt Lị dường như cười lạnh, ngươi lừa gạt nữ người thủ đoạn không phải luôn luôn cao siêu rất a? Lại thêm ngươi so thường nhân muốn dày hơn mấy gấp trăm lần ra mặt, khó nói liền một cái tiểu hài tử đều không thể giải quyết. Khục, khục, Vân Triệt kém chút bị miệng của mình sặc nước đến. Người khác nếu là nói như vậy, hắn ngay lập tức sẽ nghĩa chính ngôn từ phản bác, nhưng hắn đen lịch sử. Mạt Lị thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở, chỉ có thể ngượng ngùng nói, cái này, tổng cần thời gian. Lại nói, Thải Chi cũng không phải đồng dạng, tiểu hài tử, nàng thế nhưng là thiên lang tinh thần a. Đây không phải là càng có chinh phục cảm giác a. Phốc, nói chính sự. Mạt Lị cuối cùng không còn chế nhạo hắn, Thải Chi thiên lang ngục thần điển, ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ sao? Vân Triệt gật đầu, ngoại trừ kiếm thứ bảy. Trước sáu kiếm ngược lại là cũng không có tưởng tượng khó như vậy lấy lĩnh ngộ. Đây chẳng qua là đối với ngươi mà nói. Mạt Lị nói, về phần kiếm thứ bảy, ngươi không cần còn muốn rồi. Đó cũng không phải chỉ dựa vào thiên phú cùng ngộ tính liền có thể tu thành kiếm chiêu. Ta minh bạch. Vân Triệt gật đầu. Nghe Mạt Lị giảng thuật Thải Chi thiên sát cô tinh, quá khứ cùng trở thành thiên lang tinh thần phương thức, hắn đã là ẩn ẩn minh bạch chỉ hận vô tâm, hàm nghĩa. Tuy nhiên, ngươi cũng không có thiên lang thần lực, nhưng thiên lang ngục thần điển coi như thoát ly thiên lang thần lực, vẫn như cũ là cực mạnh trọng kiếm kiếm quyết. Mà nếu như tương lai người khao khát thiên lang, thần lực mà đạt được chân chính hoàn chỉnh thiên lang ngục thần điển, người có thể đi hỏi thăm Thải Chi, nàng sẽ nói cho người biết phương pháp. A, Vân Triệt mặt lộ vẻ hưng phấn, thật sự có biện pháp có thể cho ta được đến thiên lang thần lực. Ta nói chính là tương lai. Mạt Lị cường điệu nói ra, hiện tại còn chưa không phải lúc. Chờ ngươi từ trụ thiên thần cảnh sau khi đi ra. Có lẽ là có thể. Bất quá điều kiện tiên quyết là Thải Chi nguyện ý. Nàng có nguyện ý hay không, liền muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Vân Triệt nắm tóc, cẩn thận suy nghĩ một phen Mạt Lị lời nói này. Thiên lang ngục thần điển cường đại, hắn đã là bản thân biết được. Nếu có thể đem từ Thải Chi nơi đó học được thiên lang sáu kiếm hoàn toàn khống chế, hắn thực lực sẽ tiến một bước dài. Còn nếu là có thể được đến thiên lang thần lực, hoàn chỉnh phát huy thiên lang ngục thần điển uy lực, chắc chắn sẽ để hắn chỉnh thể thực lực lần nữa thu hoạch được bay vọt. Mạt Lị tiếp tục nói ra, ngươi tu tập thiên lang ngục thần điển một chuyện. Cái kia lão tặc đã biết được, ngươi bên ngoài nhưng thỏa thích thi triển, không cần có bất kỳ khiêng kỵ. Tiến vào trụ thiên thần cảnh sau, ngươi ngoại trừ tăng lên huyền lực, hoàn toàn khống chế thiên lang sáu kiếm, còn muốn cần tu một loại khác càng quan trọng hơn năng lực. Mạt Lị cầm lấy Vân Triệt tay trái, tại trải qua cửu trọng lôi kiếp sau, ngươi hẳn là đã có thể khống chế thiên đạo lôi điện đi. Hãi thế thiên kiếp sau, Vân Triệt lấy tự thân huyền lực phóng thích thiên kiếp, lôi quang máu ngược lạc trường sinh tràng cảnh, toàn bộ đông thần vực đều thấy rõ. Vân Triệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn màu tím lôi quang lập tức ở lòng bàn tay lập lòe tê minh, lúc đó ta toàn lực mượn nhờ lôi kiếp chi lực đến khôi phục liệu thương, liên tục bị oanh rồi chính làn sóng, liền không biết không giác ngộ thông những này thiên đạo lôi điện pháp tắc. Vân Triệt trong tay lôi quang hiện lên tím đậm sắc, nhìn qua cùng phổ thông lôi quang cũng không hay gây nên, nhưng mạnh như Mạt Lị, đều rõ ràng cảm nhận được một cỗ không tầm thường linh áp. Những này lôi quang mỗi một lần chớp động, đều phảng phất có thể chạm tới linh hồn. Thiên đạo tồn tại hư vô phiêu miểu, nhưng thiên đạo không thể trái, lại là thế nhân đều biết lẽ thường. Mà ngươi chẳng những ngỗ nghịch, còn nắm trong tay thiên đạo tầng diện lôi điện chi lực. Đây là thần giới lịch trong lịch sử, chưa bao giờ có, cũng chưa từng có người nghĩ tới chuyện. Cũng chính bởi vì ngươi lấy chính mình huyền lực thả ra loại này thiên đạo ánh sáng, bọn hắn mới chân chính có chút tin tưởng ngươi là thiên cơ giới trong miệng, thiên đạo chi tử, cùng chân thần dự ngôn. Ngươi là muốn ta hảo hảo tu luyện loại này lôi điện? Vân Triệt hỏi. Đúng. Mạt Lị trùng điệp gật đầu, từ ngày đó cửu trọng lôi kiếp xem ra, loại này thiên đạo lôi tầng diện thấp nhất vì màu tím phía trên vì màu đỏ, mà tối cao tầng diện thì là rực, Lạc Cô Tà là đông thần vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân, nàng thực lực quyết không phụ này uy danh, nếu là giao thủ, dù cho là hiện tại Thải Chi, cũng căn bản không có khả năng chiến thắng nàng. Nhưng, ngươi chỉ là dẫn đường một sợi tàn lưu lại kiếp lôi, lại có thể đưa nàng một cái chớp mắt trọng thương. Mạt Lị ánh mắt dần dần ngưng thực, như vậy, lúc có một ngày, ngươi có thể bằng vào chính mình huyền lực ngưng hóa cái kia chủng kiếp lôi, có lẽ cái kia lúc, thế gian liền lại không người là ngươi đối thủ. Vân Triệt trùng điệp gật đầu, Ừm, ta hiểu được. Mặt khác, muốn đem kiếp lôi uy lực lớn nhất hóa, tự nhiên muốn phối hợp tương ứng lôi điện huyền công. Mặt Lị nói tiếp nói, những lời này, hoặc là nói đến chút cũng không phải là lâm thời nghĩ đến, mà là suy nghĩ đã lâu, các ngươi Vân gia hạch tâm huyền công Tử Vân công, chính là một môn lôi hệ huyền công, có lẽ tại thần giới tầng diện xem ra, Tử Vân công cũng không sáng chói, nhưng nó tại Vân gia truyền thừa vạn năm, cũng căn cứ Vân gia huyết mạch mà từng có vô số lần diễn hóa. Tuy không phải mạnh nhất, nhưng nhất định là thích hợp nhất ngươi, dễ dàng nhất bị ngươi khống chế lôi hệ huyền công, nếu không có lựa chọn tốt hơn, ngươi có thể nếm thử đem thiên kiếp lôi điện dung nhập các ngươi Vân gia Tử Vân công, tin tưởng lấy ngươi năng lực, nhất định có thể bởi vậy thành công sáng tạo ra độc thuộc ngươi lôi điện huyền công. Tên, ta đã vì ngươi nghĩ kỹ. Mạt Lị chậm rãi nói ra năm chữ, thiên đạo kiếp lôi công. Thiên đạo kiếp lôi công, tên tự mang một cỗ khiếp người thiên uy. Bàn tay một nắm, lôi quang tại Vân Triệt trong lòng bàn tay dập tắt, hắn lần nữa không có chút nào do dự gật đầu, tốt, liền gọi thiên đạo kiếp lôi công, liền xem như chỉ vì rồi không cô phụ người đặt tên, ta cũng nhất định sẽ hoàn mỹ đưa nó sáng tạo ra đến. Mạt Lị có chút gật đầu. Vân Triệt tiếp xuống tu luyện đồ, nàng đã vì hắn chỉ rõ, trụ thiên 3.000 năm sau hắn có thể đi đến một bước nào, liền muốn toàn bộ xem bản thân hắn rồi. Sáng mai, ngươi liền cùng cái kia lão tặc về trụ thiên giới, sau đó theo trụ thiên giới tiến về Nguyệt Thần giới tham gia Nguyệt Thần Đế lễ hôn điển. Về sau, liền có thể tiến vào trụ thiên châu. Nhớ kỹ, muốn để chính mình thời khắc ở vào trụ thiên giới bảo hộ phía dưới, đối với ngươi cảm thấy hứng thú quá nhiều người, tất nhiên sẽ có người không muốn nhìn thấy ngươi nhập trụ thiên châu. Vân Triệt gật đầu. Trụ thiên thần cảnh, đây là ngươi dưới mắt thoát ly mạch nước ngầm duy nhất lựa chọn, cũng có thể là ngươi đời này có thể tại thời gian ngắn nhất nội thu hoạch được lớn nhất trưởng thành duy nhất thời cơ. Tuyệt đối không nên lãng phí. Hảo hảo, ta đều nhớ kỹ. Vân Triệt lại gật đầu, sau đó bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, đem không ngừng căn dặn bên trong Mạt Lị nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Mạt Lị không có kháng cự, đem toàn thân mình trọng yếu theo tại Vân Triệt trước ngực, chậm rãi nhắm lại con mắt. Mạt Lị, Vân Triệt tại Mạt Lị tai một bên nhẹ nhàng nói ra, từ ở chỗ này nhìn thấy ngươi ngày thứ nhất, ta liền phát giác được. Ngươi trên người, tâm lý đều giống như đè ép rất nặng nề gông xiềng. Mạt Lị thân thể đột nhiên địa run lên. Không đợi Mạt Lị phủ nhận, Vân Triệt đã xem nàng càng thêm ôm chặt, bao quát ngươi cái kia thiên quyết tuyệt muốn đuổi ta rời đi, ta cũng vững tin nhất định không đơn thuần là vì an nguy của ta. Nếu không, ngươi rõ ràng có thể có rất nhiều tốt hơn phương pháp. Nhưng là ngươi yên tâm, ta không sẽ hỏi. Mạt Lị, nếu như là liền ngươi cũng khó mà ứng đối trọng áp, như vậy thì tính nói cho ta. Lấy ta bây giờ nhỏ bé lực lượng, cũng không có khả năng đến giúp ngươi, mà sẽ chỉ trở thành ngươi dắt vấp cùng vướng víu. Cho nên, ngươi nói rất đúng, vô luận là vì ta, hay là vì ngươi, tiến vào trụ thiên thần cảnh đều là ta lựa chọn tốt nhất. Tiến vào trụ thiên châu sau, ta sẽ không cho phép chính mình có bất kỳ lười biếng. 3 năm về sau, ta sẽ để cho chính mình trưởng thành đến ngươi nguyện ý nói cho ta hết thảy, có thể cùng ngươi cùng một chỗ phá vỡ trên người ngươi gông xiềng. Tốt nhất, còn có thể thủ hộ ngươi, mà lại là vĩnh viễn. Trong ngực Kiều Nhuyễn thân thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt, một vòng vết ướt tại trước ngực của hắn im ắng tràn mở. Vân Triệt, nàng nhẹ nhàng phát ra nghẹn ngào vậy âm thanh, vì cái gì muốn để ta gặp được ngươi? Vân Triệt mỉm cười, đại khái là vì để cho ngươi đem thải chi gả cho ta đi. Mạt Lị khóc bên trong mang cười, tay nhỏ nhẹ nhàng đánh một chút Vân Triệt ở ngực, tùy theo trong mắt một mảnh mê ly, tựa hồ không thể tin được cử động như vậy sẽ phát sinh tại trên người mình. Vân Triệt, 3 năm sau, ngươi chẳng những muốn thủ hộ ta, còn muốn thủ hộ thải chi, bằng không, ta nhất định không tha thứ ngươi. Đó là đương nhiên. Dù sao, ân. Nhưng là hôm nay, ngươi nhất định phải một mực bồi tiếp ta, chỗ nào đều không cho đi, ai cũng không cho phép nghĩ. Nếu không phải những cái kia thiên ngươi đem ta đuổi tới thải chi nơi đó đi, ta một bước đều không muốn rời đi ngươi. Mới nói không cho phép muốn người khác, thải chi cũng không thể. Biết rõ rồi, ngươi cái dạng này. Liền thật giống như hai chúng ta về sau sẽ không còn được gặp lại rồi đồng dạng. Nơi xa, một vòng màu ảnh lanh lợi tới gần. Thải chi tựa hồ đã điều chỉnh tâm tính, trong đôi mắt nhiều một vòng càng thêm sáng sủa tinh mang. Xa xa, nàng nhìn thấy lẳng lặng ôm vào cùng một chỗ, phảng phất mãi mãi cũng không muốn tách ra hai người. Tay nhỏ thiểm điện vậy che đậy tại rồi cánh môi bên trên, sau đó bóng dáng chuyển qua, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Vân Triệt đi vào tinh thần giới ngày thứ 15, cũng là rời đi kỳ hạn. Nếu như hắn hôm nay không rời đi, sợ là trụ thiên thần đế đều sẽ chủ động tới muốn người. Nguyệt thần đế tân hôn kỳ hạn, cũng là tại hôm nay. Tuy nhiên tinh thần giới cùng nguyệt thần giới cách nhau rất xa, nhưng lẫn nhau ở giữa đều có hộ thông thứ nguyên huyền trận, cho nên mảy may không cần phải lo lắng sẽ đến trễ. Cái kia lão tặc muốn lên đường, hắn quả nhiên sẽ đích thân đi một chuyến. Mạt Lị cũng không có sớm đem Vân Triệt giao cho Tinh Thần Đế, tương phản, nàng nhất định phải tận khả năng rút ngắn Vân Triệt cùng Tinh Thần Đế thời gian chung đụng. Cảm giác được Tinh Thần Đế đã ở tới gần tiến về trụ thiên thần, giới thứ nguyên huyền trận, Mạt Lị mới rốt cục nói, Thải Chi, mang Vân Triệt đi qua đi. Nàng không thể tự mình đem Vân Triệt mang về, dù sao trong mắt thế nhân, nàng đại biểu cho lãnh huyết, cùng vô tình, Thải Chi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Thải Chi kéo lên Vân Triệt, tỷ phu, chúng ta đi thôi. Kỳ thực ta cũng có một chút xíu muốn đi xem cái kia mới nguyệt thần thần hậu là, cái dạng gì. Màu ảnh nhoáng một cái, Thải Chi đã mang theo Vân Triệt đi vào điện môn trước đó, nhìn lấy Vân Triệt đi xa bóng dáng, Mạt Lị ánh mắt bỗng nhiên mơ hồ, một tiếng gấp hô không nhận nàng ý chí trưởng khống thốt ra, chờ chút. Nàng xông đi qua, từ phía sau một mực ôm lấy Vân Triệt, vuốt ve rất căng rất căng. Nàng không nói gì, chỉ có nhỏ yếu bả vai cùng toàn thân đều tại kịch liệt sợ run. A, Thải Chi xoay người lại, giật mình nhìn qua bỗng nhiên mất khống chế tỉ tỉ. Vân Triệt nhẹ nhàng nắm chặt Mạt Lị ôm ở trước người hắn hai tay, mỉm cười nói, yên tâm đi, coi như không có trụ thiên giới tương hộ, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị ám toán. 3 năm về sau, rời đi trụ thiên thần cảnh, ta ngay lập tức sẽ tới tìm ngươi. Mạt Lị vẫn không có nói chuyện, lại qua tốt một hồi, nàng thân thể run rẩy đình chỉ, ôm chặt hai tay của hắn rốt cục một chút xíu mất đi lực lượng, thẳng đến hoàn toàn buông ra. Nàng xoay người sang chỗ khác, không cho Vân Triệt thấy được nàng lúc này bộ dáng, dùng rất bình tĩnh ngữ điệu nói, Vân Triệt, ghi lại ta cùng ngươi đã nói mỗi một câu nói, một chữ đều không cho quên. Thải Chi, các ngươi đi thôi. À, úc, Thải Chi một lần nữa kéo lên Vân Triệt, lại do dự một chút, lúc này mới lấy rất chậm tốc độ mang Vân Triệt rời đi. Mạt Lị từ đầu đến cuối không có quay người, một mực cảm giác bọn hắn rời đi tinh thần điện, trong mắt nước mắt rốt cục chậm rãi rơi bên dưới. Vân Triệt, vĩnh biệt. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, có một người vì ta hái bà la hoa, vì ta đi vào tinh thần giới. Đã từng, ta như vậy chán ghét mà vứt bỏ vận mệnh, nhưng, kiếp này có thể gặp được đến ngươi, ta đã cái gì đều không oán. Tinh thần đế đã đứng tại thứ nguyên huyền trận trước, hắn bên người tinh thần chỉ có thiên nguyên tinh thần đồ mi. Đi theo cũng chỉ có 4 cái tinh vệ, đội hình đơn giản đến cực điểm. Đối tinh thần giới mà nói, nguyệt thần giới cũng không phải địa phương tốt gì, bọn hắn cũng tuyệt không nguyện cho thêm nguyệt thần giới bất kỳ mặt mũi. Tinh thần đế lần này tự mình tiến về, hiển nhiên chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy cái kia thần bí mới thần hậu. Có thể làm cho nguyệt thần đế làm đến mức độ như thế, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi, mới nguyệt thần thần hậu nhất định không tầm thường. Khác một phương diện, hắn tại đem Vân Triệt mang đến tinh thần giới lúc, trụ thiên thần đế cho kỳ hạn là 15 ngày. Nhưng tinh thần đế trước khi đi lại hiển nhiên cũng không có muốn đem Vân Triệt mang về ý tứ, không biết là không muốn ăn Mạt Lị bế môn canh, vẫn là khác có tính toán gì. Bất quá, tại hắn sắp bước vào thứ nguyên huyền trận lúc, bỗng nhiên lông mày khẽ động, xoay người lại. Thải Chi lấy cực nhanh tốc độ từ trên trời giáng xuống, sau đó rất không ôn nhu đem Vân Triệt ném xuống, cùng lúc tiểu thư một hơi, còn tốt, kém một chút liền đến muộn. Vân Triệt có chút chật vật đứng vững, sau đó trước tiên bái xuống. Vãn bối Vân Triệt, bái kiến tinh thần đế, thiên nguyên tinh thần. Hai đạo khiếp người ánh mắt quét mắt Vân Triệt một chút, bổn vương còn tưởng rằng Mạt Lị muốn đem ngươi cưỡng ép lưu lại, chính đang nghĩ nên như thế nào hướng trụ thiên thần đế bàn giao. Tinh thần đế lời nói không mặn không nhạt, nghe không ra cái gì tâm tình. Thải Chi lập tức mang theo bất mãn nói, hừ, ngươi không có chút nào hiểu rõ tỉ tỉ. Nàng nói 15 ngày liền nhất định là 15 ngày, một ngày cũng không thể ít, cũng một ngày cũng sẽ không nhiều. Mạt Lị đối tinh thần đế lòng tràn đầy oán hận. Thải Chi đối với hắn cũng rõ ràng không chút nào khách khí. Ha ha, Mạt Lị điện hạ tính nết luôn luôn như thế. Đồ Mi cười ha hả nói, cùng lúc hướng tinh thần đế ra hiệu rồi một cái ánh mắt. Vân Triệt, tinh thần đế vẫn còn đang nhìn lấy Vân Triệt, cái kia đủ, để đâm xuyên nhật nguyệt ánh mắt tựa hồ muốn ở trên người hắn tìm kiếm được cái gì, tinh thần toái ảnh tu luyện như thế nào. Vân Triệt trả lời ngay, tinh thần toái ảnh không hổ là đương thời tối đỉnh cấp thân pháp, ảo diệu chỗ, còn thắng nghe đồn. Vãn bối may mắn đến thiên sát tinh thần tự mình truyền thụ, làm sao thời gian quá ngắn, thiên tư có hạn, chỉ là sơ khuy môn kính, nhưng cũng đã vạn phần thỏa mãn. Vậy là tốt rồi. Tinh thần đế nhàn nhạt gật đầu, ngoại trừ tinh thần toái ảnh, ngươi nhưng còn có cái khác thu hoạch. Vân Triệt không có chút gì do dự cùng khiêng kỵ mà nói, vãn bối còn có may mắn được Thải Chi điện hạ truyền thụ thiên lang ngục thần điển. Lời vừa nói ra, tinh thần đế cùng Đồ Mi chỉ là ánh mắt rung chuyển, mà đi theo tứ đại tinh vệ lại không khỏi là sắc mặt đại biến. Mắt lộ ra kinh ngạc. Thải Chi, ngươi thật sự có dạy Vân Triệt thiên lang ngục thần điển. Tinh thần đế khẽ nhíu mày, âm thanh cũng rõ ràng nặng nề mấy phần. Đúng a. Thải Chi lại là gương mặt không để ý, phảng phất chỉ là làm rồi một cái không thể bình thường hơn được việc nhỏ, tỉ tỉ để ta dạy, ta đương nhiên liền dạy rồi. Bất quá, Vân Triệt ca ca không hổ là, thiên đạo chi tử à, ta lúc đầu cho là hắn không có thiên lang thần lực, nhất định không có khả năng học được, không nghĩ tới, hắn lại học thật nhanh. Trách không được tỷ tỷ sẽ nguyện ý đem hắn lưu tại tinh thần điện như thế nhiều ngày. Nghe Thải Chi tiếng cười hô lên Vân Triệt ca ca bốn chữ, Vân Triệt toàn thân một trận khó chịu, chẳng lẽ là nghe nàng hô tỷ phu nghe quen thuộc. Tinh thần đế nhìn Thải Chi một chút, ánh mắt lại trở lại Vân Triệt trên người, ngắn ngủi trầm mặc sau, hỏi, đã mặt lị để Thải Chi dạy ngươi thiên lang ngục thần điện, như vậy, nàng có hay không để ngươi cùng Thải Chi? Ngô Vương, canh giờ đã gần đến, chúng ta vẫn là sớm đi lên đường đi. Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang rồi tinh thần đế lời nói, cùng lúc lấy cực kỳ hơi nhỏ biên độ lắc lắc đầu. Tinh thần đế trong mắt lóe lên một vòng có chút phức tạp dị quang, sau đó cứ như vậy xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục hỏi thăm, cũng tốt, chúng ta đi thôi. Ai? Thải Chi trong lòng nhẹ kêu. Vân Triệt lông mày khẽ động, tâm hiện không hiểu. Dựa theo mặt lị chỗ nói, nàng đã cáo chi qua tinh thần đế muốn đem Thải Chi gả cho Vân Triệt, chuyện mặc kệ hắn có đáp ứng hay không. Vân Triệt cũng đã sớm nghĩ kỹ nên như thế nào ứng đối tinh thần đế tra hỏi, nhưng, như thế việc lớn, hắn thế mà cứ như vậy không còn hỏi thăm. Thiên Nguyên tinh thần chen vào nói, rõ ràng là tận lực cắt ngang, không cho tinh thần đế tiếp tục nói. Tinh thần đế bất quá mới nửa hơi do dự, liền như vậy không hỏi nữa cùng. Đây là có chuyện gì? Vô luận từ phương diện nào muốn, đều tự hồ tuyệt không nên. Chính mình tốt xấu là các đại vương giới lôi kéo, liền thần nữ đều muốn bên dưới gả thiên đạo chi tử, tinh thần đế nhất bình thường phản ứng, hẳn là mượn nhờ việc này đem hắn lưu tại tinh thần giới, vì cái gì lại muốn mạnh mẽ tránh đi, chẳng lẽ là cảm thấy thời cơ không đúng. Tại Vân Triệt suy nghĩ giữa, bọn hắn cũng đã bước vào thứ nguyên huyền trận bên trong, một đoàn bạch mang lập tức đem Vân Triệt bao phủ. Tại bạch mang tiêu tán một khắc cuối cùng, Vân Triệt hướng Thải Chi lộ ra một cái ôn hòa cười yếu ớt, dùng cái này cáo biệt. Lần sau gặp lại, đối với hắn mà nói, đã là 3.000 năm về sau. Lấy vương giới chi lực chế tạo thứ nguyên huyền trận tự nhiên không tầm thường, tinh thần giới cùng trụ thiên giới cách nhau rất xa, nhưng không gian xuyên toa cũng chỉ có ngắn ngủi mấy hơi. Bạch mang tán đi, thuộc về trụ thiên giới nồng đậm linh khí đập vào mặt mà tới. Vân Triệt nhấc đầu, nhìn về phía cái kia cao vót trời xanh trụ thiên tháp, trong lòng một trận phiền muộn, trở lại trụ thiên thần giới, về sau, liền sẽ tiến vào trụ thiên thần cảnh. Chính mình hai đời cộng lại, cũng mất quá thời gian một giáp, mà tiến vào trụ thiên thần cảnh sau, lại đem dốc lòng tu luyện dòng dã 3.000 năm, cũng cùng cái thế giới này dịch ra dòng dã 3.000 năm. 3.000 năm A, cũng không biết rõ 3.000 năm sau, tâm cảnh của mình cùng tín nhiệm đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, khi đó chính mình, vẫn là không là mình bây giờ. Thu hồi phiền muộn, nghĩ đến mặt lị nói qua mỗi một câu nói, Vân Triệt tâm niệm cùng ánh mắt lại khôi phục kiên định, tại trước mắt cục diện phía dưới. Cái này đích xác là hắn tốt nhất, cũng cơ hồ là lựa chọn duy nhất. Không chỉ có là vì ngay sau đó, càng vì hơn tương lai. Thứ nguyên huyền trận đem bọn hắn truyền tống đến rồi trụ thiên giới bên ngoài vi, tinh thần đế phía trước, đi lại chậm chạp. Nhưng, mãi cho đến xuyên qua trụ thiên giới thủ hộ kết giới, bước vào trụ thiên giới lĩnh vực, hắn đều không có hỏi thăm qua Vân Triệt một câu. Tiến vào trụ thiên giới, tinh thần đế bước chân đình chỉ, rốt cục xoay người lại, Vân Triệt, vừa vào thử giới, trụ thiên thần đế liền đã biết hiểu ngươi trở về nơi đây. Ngươi là 1.000 cái thiên tuyển chi tử một trong, có tham gia Nguyệt Thần Đế lễ hôn điển tư cách. Bất quá, lần này Nguyệt Thần Đế lão nhi kia chẳng diện trải lớn như vậy, các ngươi ngầm tuyết giới hẳn là cũng được lời mời, ngươi là chuẩn bị đi theo trụ thiên giới, tốt hơn theo cùng ngươi chính mình tông môn. Vân Triệt không do dự, trực tiếp trả lời nói, vãn bối tốt hơn theo chính mình tông môn. Cũng tốt. Tinh thần đế gật đầu, tinh linh, ngươi hộ tống Vân Triệt về ngầm tuyết giới cái kia một bên. Vâng. Tinh linh lĩnh mệnh. Tinh thần đế không tiếp tục nhiều lời cái gì, mang theo Đồ Mi còn có cái khác tam tinh vệ rời đi. Vân Triệt đỉnh lấy thiên đạo chi tử, danh xưng cùng vô số có thể xưng hãi thế quầng sáng, tuyệt không thể đơn thuần lấy một cái đến từ trung vị tinh giới tuổi trẻ huyền giả, đãi chi. Tinh thần đế tuy nhiên đối Vân Triệt biểu hiện ra có chút kỳ quái lãnh đạm, nhưng vẫn như cũ cho hắn tương đương to lớn mặt mũi. Chính miệng phân phó một cái tinh vệ, vẫn là tinh vệ đứng đầu hộ tống hắn. Tinh linh đại ca, lại gặp mặt. Không có tinh thần đế ở bên, Vân Triệt trên người áp lực chợt giảm, cười hướng tinh linh chào hỏi. Bất quá nhưng trong lòng của hắn nổi lên nghi hoặc, tinh linh là thuộc về mặt lị tinh vệ lớn, nhưng, tinh thần đế xuất hành tự hồ rất ưa thích mang theo hắn. Tham gia huyền thần đại hội như thế, lần này tiến về nguyệt thần giới, hắn chỉ dẫn theo 4 cái tinh vệ, vẫn như cũ có tinh linh ở trong đó. Bất quá, sự nghi ngờ này chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn cũng không để ở trong lòng. Tinh linh hướng Vân Triệt tào nhã thi lễ. Vân công tử mời. Lại về trụ thiên thần giới, Vân Triệt tâm cảnh, mục tiêu đã là hoàn toàn khác biệt. Hai người sóng vai tiến về ngâm tuyết giới chỗ, Tinh Linh đang do dự sau một hồi, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi, Vân công tử, Thải Chi Điện Hạ làm chân truyền thụ rồi ngươi, Thiên Lang Ngục Thần Điển. Một nói hỏi ra, Tinh Linh lại áy náy nói, tại hạ chỉ là trong lòng ngạc nhiên, như có mạo phạm, còn mời Vân công tử thứ tội. Vân Triệt cười dao động đầu, Tinh Linh đại ca không cần như thế. Việc này đương nhiên là thật sự, loại chuyện này, vừa dám lừa gạt tinh thần đế. Tinh Linh một tiếng ca ngợi, các vị tinh thần đại nhân thần điển đều là tuyệt sẽ không truyền ra ngoài cấm kỵ. Vân công tử có thể đến này ban ơn, quả thực để cho người ta thán phục. Mà lại tại hạ xem thần đế đại nhân sắc mặt, tựa hồ cũng đều du. Vân Triệt cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tinh Linh nhìn lấy hắn, tiếp tục than nói, hiện tại thế nhân đều biết, Vân công tử vì trời tuyển, thiên đạo chi tử, kinh lịch khoáng cổ tuyệt kim chín kiếp tẩy lễ. Thần đế đại nhân cùng Thải Chi Điện Hạ sẽ cam nguyện như thế, tại Vân công tử trên người có lẽ cũng không cần quá mức kỳ quái. Ha ha ha. Vân Triệt cười khan một tiếng, chuyển hướng chủ đề nói, Tinh Linh đại ca, tinh thần đế lần này tiến về Nguyệt Thần giới tham gia lễ hôn điển, vì sao chỉ dẫn theo giải rác mấy người? Tinh Linh cười khổ một tiếng, Vân công tử mặc dù đã đến thần giới thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng nên đối với chúng ta lưỡng giới ân oán có chỗ nghe thấy. Lần này, nếu không có thần đế đại nhân đối Nguyệt Thần giới mới thần hậu vô cùng háo kỳ, có lẽ đều sẽ không đích thân tiến về. Thì ra là thế. Hai người giữa lúc trò chuyện, đã đi tới rồi Ngâm Tuyết giới ở lại địa phương. Vân Triệt tại tinh thần giới nửa tháng, Ngâm Tuyết giới, cùng với khác cơ hồ tất cả tinh giới cũng đều một mực dừng lại trụ thiên thần giới, cũng không rời đi. Nguyệt Thần đế lần này lễ hôn điển rộng mời đông thần vực, rõ ràng cũng đang mượn trợ trận này huyền thần đại hội đông phong. Vân Triệt cùng Tinh Linh lễ đừng, rơi vào trong nhà. Băng Vân cung chủ, các vị trưởng lão, đệ tử Vân Triệt trở về rồi. Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi chờ băng hoàng trưởng lão cung chủ đều là tại, tất cả hộ tống đệ tử cũng toàn bộ ở bên, hiển nhiên đang chuẩn bị tiến về Nguyệt Thần giới. Nhìn thấy Vân Triệt trở về, Mộc Băng Vân trong lòng buông lỏng, băng mâu trên dưới dò xét hắn một chút, môi vừa đeo lên một vòng như có như không mỉm cười, ngươi trở về vừa vặn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, rốt cục đạt được ước muốn rồi. Vân Triệt nở nụ cười. Chẳng những đạt được ước muốn, hơn nữa còn có rất ngoài ý muốn thu hoạch. Trong giọng nói của hắn lộ ra cảm kích, bởi vì hắn rốt cục tọa nguyện nhìn thấy mặt lị, còn có rồi vĩnh viễn cho phép, đây hết thảy, rất lớn trình độ bên trên là Mộc Băng Vân ban tặng cho. Hắn đã đến thần giới bước đầu tiên, chính là Mộc Băng Vân dẫn hắn bước qua. Ồ, ngoài ý muốn thu hoạch, ây, cái này không quá quan trọng. Vân Triệt trên mặt hơi quẫn, trong miệng hắn ngoài ý muốn thu hoạch, chính là Thải Chi. Cũng không biết vì cái gì liền theo miệng nói ra. Nhìn chung quanh đông đảo trưởng lão đệ tử một chút, Vân Triệt nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ nói, tất cả chúng ta đều có thể đi hướng Nguyệt Thần giới? Không tệ. Mộc Băng Vân gật đầu, xem ra Nguyệt Thần đế lần này hào hứng khá cao, chẳng những rộng mời đông thần vực, còn chưa hạn chế hộ tống số lượng. Tất cả thân ở trụ thiên giới người, đều có thể tiến về. Vân Triệt có chút líu lưỡi, Nguyệt Thần đế đây là quyết tâm muốn đem trận này lễ hôn điển làm vô cùng khoa trương. Cũng không biết cái kia mới thần hậu là nhân vật thế nào, liền xem như long hậu thần nữ dạng này nữ nhân, hẳn là cũng không trở thành để Nguyệt Thần đế như thế đi. Năm đó Nguyệt Vô Cấu một chuyện, để Nguyệt Thần đế gặp rồi cực lớn sỉ nhục. Lần này hiển nhiên là phải kể tới lần tìm trở về. Còn cái kia thần hậu ra sao nhân vật, hôm nay liền có thể biết được. 3 năm trước đây liền rộng phát thiệp mời, tại Đông Thần vực đưa tới khá lớn chấn động. 3 năm đi qua, Nguyệt Thần đế vì trận này, lễ hôn điển tạo ra động tĩnh chẳng những không có nửa điểm thu liễm. Ngược lại càng lúc càng lớn. Mà cái kia thần hậu, đến tột cùng là ai, đến nay, đều chưa từng người biết được. Mà cái này, cũng không thể nghi ngờ khơi gợi lên tất cả mọi người cực lớn lòng hiếu kỳ. Nơi xa, một đạo cột sáng phóng lên tận trời. Mộc Băng Vân ngước mắt nhìn về phía cột sáng kia, thứ nguyên huyền trận đã mở ra, chúng ta đi thôi. Mộc Hoán Chi gật đầu, trở lại nói, lần này tiến về Nguyệt Thần giới, có lẽ sẽ là các ngươi kiếp này một lần cơ hội duy nhất. Nhớ kỹ thận ngôn làm cẩn thận, không được có bất luận cái gì khác người cử chỉ, nếu không, chính là tông chủ ở đây, đều cứu không được các ngươi. Chúng băng hoàng đệ tử lên tiếng, trên mặt tận đều là khó nén vẻ hưng phấn. Vương giới đối bọn hắn mà nói bản như trên trời cung điện, mong muốn mà không thể thành. Bây giờ chẳng những bởi vì huyền thần đại hội mà may mắn vào trụ thiên giới, hiện tại còn có thể đáp ứng lời mời tiến vào Nguyệt Thần giới, quả thực là thiên đại may mắn. Sư tôn sẽ đi sao? Vân Triệt nhỏ giọng hỏi. Mộc Băng Vân nói, người sư tôn nàng tránh đi huyền thần đại hội, là không muốn bại lộ chính mình bây giờ tu vi, tự nhiên cũng sẽ không vào Nguyệt Thần giới. Vân Triệt mặt lộ vẻ thất vọng, nhẹ giọng nói, bất chi bất giác đã rời đi tông môn đã lâu như vậy, có chút tưởng niệm sư tôn. Vừa vào trụ thiên châu, lại phải 3000 năm không thể gặp sư tôn. Mộc Băng Vân liếc hắn một cái, băng mâu bên trong tràn đầy khó nén phức tạp mâu quang. Nhưng tùy theo, Nàng đột nhiên địa khẽ giật mình, ngươi nói. Ngươi muốn vào trụ Thiên Châu. Ừm. Vân Triệt gật đầu, nàng đề tỉnh ta. Ta tại cuộc chiến phong thần đưa tới, chấn động so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ta bây giờ tình cảnh, đã không phải muốn hay không vào trụ Thiên Châu, mà là nhất định phải vào. Mộc Băng Vân im lặng, sau đó hơi gật đầu, nàng nói không có sai. Ngươi sư tôn cũng chắc chắn đồng ý quyết định này của ngươi. Còn ngươi quê hương, cái kia một bên. Vân Triệt là bị Mộc Băng Vân mang rời khỏi Lam Cực Tinh, cũng tự nhiên biết được hắn cùng tiểu yêu hậu các nàng lập hạ 5 năm ước hẹn, nàng lo nghĩ, ôn nhu nói, ta sẽ nghĩ biện pháp cáo chi các nàng. Nơi xa, một đạo lại một đạo cột sáng rượu lên. Nguyệt thần giới trận này hận không thể trên đời kinh động lễ hôn điển, cũng làm cho lần này không gian truyền tống quy mô cực kỳ to lớn. Bất quá, tuy là từ trụ thiên thần giới dẫn dắt, nhưng không gian truyền tống nguồn năng lượng tiêu hao tự nhiên muốn Nguyệt thần giới đến nhận. Nguyệt thần giới tuy là vương giới, nhưng như thế đại quy mô truyền tống, cũng là bên dưới rồi vốn gốc. Tại không tính lớn chờ đợi sau, Mộc Hoán Chi phía trước, Ngâm Tuyết đám người tiến nhập bên trong một cái thứ nguyên huyền trận bên trong, bị truyền tống hướng về phía một cái khác đông vực vương giới. Mà lại lần này truyền tống hướng cũng không phải là Nguyệt thần giới bên ngoài vi, mà là trực tiếp truyền tống đến Nguyệt thần giới bên trong, vẫn là Nguyệt thần giới hạch tâm vương thành thần Nguyệt thành trước. Vương giới khí tức không giống nhau, nhưng linh khí đều vô cùng nồng đậm tinh khiết. Tuyệt không phải phổ thông tinh giới có thể so sánh. Đứng tại thần Nguyệt thành trước, nhìn về phía trước chừng vạn trượng độ cao, phóng thích ra sáng thắng mang to lớn thành môn, vô số đông vực huyền giả đều là đứng chết chân tại chỗ, trong lòng rung động tột đỉnh. So với Vân Triệt đi qua tinh thần giới cùng trụ thiên thần giới, Nguyệt thần giới tia sáng muốn rõ ràng tối bên trên mấy phần, nhưng cũng, để tất cả kiến trúc bên trên sáng thắng mang lộ ra càng thêm thần thánh chói mắt. Dưới chân, cũng là Nguyệt quang thạch trải thành. Mỗi một bước, đều sẽ dẫm qua một mảnh mộng ảo vậy ánh sáng vực. Tinh thần giới thế giới bên trong có vô số sáng sủa tinh quang bay múa, mà Nguyệt thần giới, thì giống như là vĩnh hằng tắm rửa. Tại thuần khiết nhất sáng ngời cái kia một chùm ánh trăng phía dưới, mới tới Nguyệt thần giới người, đều sẽ theo bản năng cho là mình bỗng nhiên bước vào thần bí trong ảo cảnh. Cái này là Nguyệt thần giới. Vân Triệt cũng không khỏi đến một tiếng thán phục, quả thực tựa như là đến rồi một cái khác vị diện khác biệt thế giới đồng dạng. Nguyệt thần giới thờ phụng thần Nguyệt chi lực. Sở dĩ có thể trở thành vương giới, hạch tâm mà có thể, truyền thừa nguyệt thần chi lực. Mộc Băng Vân hướng Vân Triệt nói. Vân Triệt nói, ta tại tinh thần giới lúc, nghe nàng nói qua, tinh thần giới thờ phụng tinh thần chi lực, trọng yếu nhất chính là có thể truyền thừa, tinh thần chi lực. Về điểm này, tinh thần giới cùng nguyệt thần giới rất giống. Mạc Lị không chịu tới tham gia trận này lễ hôn điển, là lại chuyện không quá bình thường. Nàng mẹ đẻ chính là bởi vì nguyệt thần giới mà chết. Cũng bởi vậy, Mạc Lị đối Nguyệt thần giới một mực có cực sâu hận ý. Tinh thần giới cùng Nguyệt thần giới vừa dừng chỉ có một điểm này tưởng tượng, hai giới rất nhiều nơi đều cơ hồ giống như đúc. Vân Triệt, ách. Mộc Băng Vân giảng thuật nói, căn cứ ghi chép, tại chư thần thời đại, tinh thần cùng Nguyệt thần đều là, sáng thế thần đứng đầu chu thiên thần đế Mạc Ách chỗ phong, tinh thần tổng có 12 người, Nguyệt thần đồng dạng là 12 người, đều là thuộc hắn dưới trướng, tại chư thần thời đại địa vị đều cực kỳ độ cao, lưu lại bên dưới. Thần lực cũng tự nhiên cực kỳ cường đại, còn có thể thông qua phù hợp vật dẫn, đời đời truyền thừa. Những này, Vân Triệt đều là lần đầu tiên nghe nói. Tinh thần đế vì tinh thần một trong, Nguyệt thần đế đồng dạng vì Nguyệt thần một trong. Tinh thần dưới trướng đều có nó tinh vệ, mà mỗi một cái Nguyệt thần dưới trướng, cũng có được nó Nguyệt vệ. Mỗi một thời đại tinh thần cùng Nguyệt thần thay đổi, nó truyền thừa phương thức cùng phương pháp cũng đều là giống như đúc. Nói cách khác, tinh thần giới cùng Nguyệt thần giới ngoại trừ hạch tâm lực lượng khác biệt. Một cái vì tinh thần chi lực, một cái vì nguyệt thần chi lực, cái khác quả thực đừng không hai gây nên. Như thế tương tự hai cái vương giới, không giống thân huynh đệ tương thân tương ái còn chưa tính, thế mà hoàn thành rồi tử địch. Vân Triệt lung lay đầu, một bộ thổn thức bề ngoài. Lực lượng cùng bố cục có thể tương tự, nhưng lòng người vĩnh viễn không có khả năng nhất trí. Vương giới cái này tầng diện tranh đấu, cũng không phải chúng ta có khả năng xem xét. Mộc Băng Vân nhàn nhạt mà nói, chúng ta đi vào đi. Mộc Băng Vân vừa dứt lời, trước mắt bỗng nhiên sáng lên rực rỡ. Một tầng ánh sáng không biết từ chỗ nào rơi xuống, vì toàn bộ thế giới chụp lên rồi một tầng sáng trắng lân quang. Vân Triệt theo bản năng nhấc đầu, xung quanh, cũng tại thời khắc này truyền đến mảng lớn tiếng kinh hô, kéo dài không thôi. Xa xôi trên trời cao, không biết khi nào xuất hiện rồi một vòng óng ánh trắng tháng, nó treo móc ở thần Nguyệt Thành chính trên không, ánh trăng trắng xanh, nồng đậm mà nhu cùng, đem trọn cái thần Nguyệt Thành chiếu rọi thành như chìm mộng ảo huyễn nguyệt chi thành. Thần Nguyệt giữa trời, là thần Nguyệt giữa trời. Vân Triệt tay một bên truyền đến vô số giống nhau kinh hô, hắn thân một bên, Mộc Băng Vân nhìn lấy bầu trời tháng, cũng một tiếng rất nhẹ nỉ non, thần Nguyệt giữa trời. Thần Nguyệt giữa trời là cái gì? Vân Triệt hỏi. trên trời cao thần nguyệt một mực đang chậm rãi tăng lên, nhưng thần nguyệt mang lại chẳng những không có bởi vậy yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Đứng tại cái này vòng thần nguyệt phía dưới, toàn bộ thế giới đều trở nên thần bí mà hư huyễn. Vân Triệt cũng không biết, cái này vòng thần nguyệt nguyệt mang không chỉ có bao phủ thần nguyệt thành, xung quanh vạn vạn dặm tinh vực đều là tắm rửa tại thần nguyệt mang bên trong. Tới gần tinh giới cũng bắt đầu cảm giác được rồi tia sáng biến hóa, bọn hắn nâng lên đầu, một chút liền có thể nhìn thấy giữa trời thần nguyệt. Từ từ, đến rồi sau cùng, cơ hồ đông thần vực mỗi một cái tinh giới, mỗi một cái góc, đều có thể nhìn thấy một vòng thần nguyệt treo cao tại nguyệt thần giới phương hướng, phóng thích ra so chân thực tháng càng thêm trong sáng mộng ảo nguyệt mang. Tựa hồ tại hướng đông thần vực, thậm chí toàn bộ thần giới tuyên bố nguyệt thần giới sắp có việc lớn phát sinh. Thần nguyệt giữa trời, lịch trong lịch sử hết thảy chỉ xuất hiện qua hai lần. Mộc Băng Vân thu hồi ánh mắt, hướng Vân Triệt nói nhỏ nói, lần thứ nhất là nguyệt thần giới thành lập. Lần thứ hai là nguyệt thần giới tuyên bố trở thành đông vực vương giới. Đây là lần thứ ba. Vân Triệt chuyển mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này vòng thần nguyệt nguyệt mang có thể bao phủ toàn bộ đông thần vực, cần 12 nguyệt thần hợp lực mới có thể hoàn thành. Tại ghi chép bên trong, chỉ có tại nguyệt thần giới phát sinh việc quan hệ vận mệnh chuyển hướng việc lớn lúc mới có thể xuất hiện, dùng để chiêu cáo thiên hạ. Hai lần trước thần nguyệt giữa trời đều là như thế, mà tại hôm nay nguyệt thần đế lễ hôn điển ngày, thế mà xuất hiện rồi thần nguyệt giữa trời. Mộc Băng Vân mâu quang trở nên vô cùng lo lắng, trận này lễ hôn điển lúc trước đã là cao điệu tới cực điểm, dẫn tới vô số tối nghị. Bây giờ xem ra, nó so tất cả mọi người lúc trước dự đoán, còn muốn càng thêm không tầm thường. Mà hết thảy này hạch tâm, không thể nghi ngờ chính là cái kia chưa bao giờ xuất hiện qua thần bí thần hậu. Nguyệt thần đế đây là, hận không thể toàn bộ thiên hạ toàn bộ sinh linh đều biết rõ hắn cưới cái này, mới thần hậu a. Vân Triệt líu lưỡi nói. Không chỉ như thế. Mộc Băng Vân nói, thần nguyệt giữa trời nếu thật sẽ chỉ ở nguyệt thần giới vận mệnh xuất hiện trọng yếu chuyển hướng lúc mới có thể xuất hiện, như vậy, cái này mới nguyệt thần thần hậu. Mộc Băng Vân không có tiếp tục nói hết, mà là rơi vào trầm mặc, bởi vì tự liền nàng cũng vô pháp tưởng tượng đến tột cùng là thế nào một cái nữ tử có thể để thân là đông vực vương giới nguyệt thần giới vận mệnh phát sinh cần lấy thần nguyệt chiêu cáo trên đời biến hóa. Cho dù là nguyệt thần đế cưới long hậu hoặc là thần nữ, dù là hai cái đều là thần hậu, đều tuyệt đối không đến mức như thế. Chung quanh khí tức vô cùng lo lắng, bị truyền tống mà tới đông vực huyền giả toàn bộ ở lại tại nguyên vẹn địa, nhìn qua giữa trời thần nguyệt, trong lòng lay động lấy như Mộc Băng Vân đồng dạng nghi hoặc cùng rung động, nhất thời đều là quên đi bước vào gần ngay trước mắt thần nguyệt thành. Liền ta cũng bắt đầu đối cái này nguyệt thần thần hậu sinh ra tò mò. Là một cái đã đến thần giới chỉ có 3 năm, đối nguyệt thần giới cơ hồ không có chút nào hiểu rõ, cũng không có chút nào hứng thú người, mặt đối thần nguyệt giữa trời, Vân Triệt kỳ thực nhưng coi là nhất là bình tĩnh một cái kia. Hắn thuận miệng đoán mò nói, Băng Vân cung chủ, có hay không cái nào thần vực cái nào đó vương giới giới vương là nữ? Nguyệt thần đế sẽ không phải là muốn cưới cái nào đó vương giới giới vương a? Hai giới thần đế kết nhân, cái này nên tính là có thể thay đổi vương giới vận mệnh đại sự. Rất nhanh thì sẽ biết. Mộc Băng Vân nói, chúng ta đi vào đi. Đại trưởng lão, làm phiền bảo vệ cẩn thận đệ tử, đây là Nguyệt thần giới, không tầm thường địa phương. Mộc Huyền Âm cho Mộc Băng Vân nhiệm vụ, vẫn luôn là chiếu khán tốt Vân Triệt một người. Thần Nguyệt Thành cũng không tính lớn, nhưng, nơi này là vương giới hạch tâm chi thành, là thần giới trong thánh địa, đi ở trong đó, dù là trải qua vô số phong nguyệt tang thương một giới chi vương, đều sẽ theo bản năng chậm dần bước chân, thu liễm hô hấp, không nói, đến những cái kia dĩ vãng chưa bao giờ hy vọng xa vời qua có thể vào Nguyệt Thần, giới tuổi trẻ huyền giả. Chúng Ngâm Tuyết đệ tử đều một mực đi theo các trưởng lão cung chủ sau lưng, bọn hắn không ngừng nhìn quanh bốn phía, trong hưng phấn lại dẫn nơm nớp lo sợ. Tại Ngâm Tuyết giới, bọn hắn là bị tất cả huyền giả ngưỡng vọng hâm mộ thần hoàng tinh anh đệ tử, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, tiến vào Nguyệt Thần giới thần Nguyệt Thành, dù là hô hấp một thanh nơi này không khí, đối bọn hắn mà nói đều như trời ban đồng dạng, tắm thần Nguyệt mang, Ngâm Tuyết một đoàn người đã là đi vào lễ hôn điển địa phương. Trước nhất phương nghênh tiếp khách 12 người một thân tương tự màu bạc giáp nhẹ, bình thản hai mắt lại lộ ra nhiếp tâm sắc bén, làm ánh mắt quét tới lúc, một cỗ không có tận lực phóng thích, nhưng như cũ dọa người uy lăng để một đám Ngâm Tuyết đệ tử đều khắp cả người cứng ngắc, toàn thân huyết dịch đều cơ hồ đình chỉ lưu động. Hai người này là Nguyệt Thần giới Nguyệt vệ. Mộc Băng Vân thấp giọng nói, Nguyệt vệ lệ thuộc các đại Nguyệt thần hoặc Nguyệt thần sứ dưới trướng, tuy chỉ là hộ vệ, nhưng lại có cực kỳ độ cao địa vị. Tại Nguyệt thần giới chỉ thua ở các đại Nguyệt thần cùng Nguyệt thần sứ, cung cấp tinh thần giới tinh vệ. Có thể vì Nguyệt vệ, thực lực thấp nhất cũng vì thần vương cảnh, tương đương với một cái hạ giới giới vương, mà có thể cận thân tứ tại các đại Nguyệt thần bên cạnh cao đẳng Nguyệt vệ thì đều là thần quân. Bất kỳ một cái nào đều có thể so với trung vị tinh giới giới vương. Đây cũng là vương giới kinh khủng. lấy Nguyệt Thần Đế thân phận, tự nhiên không có khả năng tự mình đón khách. Phái ra hai đại nguyệt vệ đón khách, đã đủ để tuyệt đại đa số huyền giả nơm nớp lo sợ, thậm chí thụ sủng nhược kinh. Mộc Băng Vân phía trước, có chút thi lễ, đem thiệp mời cùng hạ lễ cùng lúc đưa cho hai đại nguyệt vệ. Nguyệt vệ thu xuống hạ lễ, thần thức đảo qua thiệp mời, thần sắc không có chút nào biến hóa, hoan nghênh Ngâm Tuyết khách quý, mời vào bên trong tùy ý an vị. Vương giới cùng thượng vị tinh giới đã đến lúc, nguyệt vệ sẽ cao giọng tuyên đọc, cũng sẽ có đặc biệt người hầu lĩnh vào trong đó. Vương giới khách bị đón vào chủ điện trước đó có Nguyệt Thần Đế tự mình đón lấy, mà thượng vị tinh giới khách mời có thể nhập ngoại điện. Có hai tháng thần sứ đón lấy. Về phần trung vị tinh giới cùng hạ vị tinh giới khách mời, đã không tuyên đọc, cũng không khả năng nhập chủ điện cùng ngoại điện, mà là tại ngoại điện bên ngoài tự do ngồi xuống. Loại này vô cùng rõ ràng khác nhau đối đãi, nhưng xưa nay không sẽ có trong lòng bất kỳ ai bất mãn hoặc đáp lại lời oán giận, bởi vì cường giả có tư cách hưởng thụ cường giả đãi ngộ, kẻ yếu liền nên tiếp nhận kẻ yếu đãi ngộ, cái này tại thần giới, tại bất luận cái gì vị diện đều là nhất cơ bản sinh tồn pháp tắc. Mộc Băng Vân hơi gật đầu, dẫn dắt Ngâm Tuyết đám người đi vào trong đó. Cái này lúc, bên trong một cái nguyệt vệ lông mày bỗng nhiên khẽ động, Ngâm Tuyết giới. Chờ chút. Nguyệt vệ xoay người lại, thanh âm bên trong lại mang tới một tia vội vàng, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Vân Triệt trên người, vị này chính là Vân Triệt công tử. Vân Triệt trở lại, gật đầu nói, chính là tại hạ, không biết có gì chỉ giáo. Xác nhận thân phận, hai cái này lúc trước một mực lãnh đạm nguyệt vệ vội vàng hướng về phía trước một bước, thật sâu mà lễ, thần đế đại nhân chính miệng phân phó, Vân công tử vì khách quý, làm nhập chủ điện. Chủ điện, đây chính là vương giới mới có tư cách tiến vào tốt nhất tịch, liền thượng vị tinh giới đại giới vương đều không tư cách đi vào. Ngâm Tuyết đám người sợ là sửng sốt, nhưng tùy theo, trong lòng bọn họ nhưng lại chưa nổi lên quá mức cường liệt kinh ngạc, ngược lại lại có đương nhiên cảm giác. Bởi vì bây giờ Vân Triệt đã đứt nhưng không còn là phổ thông Ngâm Tuyết đệ tử, hắn tại cuộc chiến phong thần chỗ lập lòe quầng sáng, thế nhưng là hung hăng đâm động toàn bộ thần giới, để các đại thần đế, thậm chí Long Hoàng đều tranh nhau chen lấn như muốn lôi kéo đến bên thân. Dạng này Vân Triệt, nhận nguyệt thần giới lại khoa trương ưu đãi đều tuyệt không quá phận. Nhưng, vượt qua chúng ý người liệu chính là, Vân Triệt lại là gọn gàng dao động đầu, áy náy nói, đa tạ nguyệt thần đế cùng hai vị hảo ý, tại hạ đã vì Ngâm Tuyết đệ tử, làm cùng tông môn cùng bàn. Hai nguyệt vệ mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng cũng chưa cưỡng cầu, như thế, liền theo Vân công tử nguyện, như Vân công tử có bất cứ phân phó nào đều mời không cần khách khí. Mời, tư thái biến hóa cùng trong ngôn ngữ cung kính để Ngâm Tuyết. Tất cả mọi người cùng có vinh yên, bọn hắn nhìn về phía trước đi đến Mộc Băng Vân bên cạnh Vân Triệt, trong lòng đều thật sâu cảm khái. 3 năm trước đây, hắn vừa mới vào môn thời điểm có thể nói là không chút nào thu hút, nhưng bây giờ, hắn chỗ độ cao, đã siêu việt rồi tất cả đồng môn, thậm chí siêu việt rồi toàn bộ Ngâm Tuyết giới. Hắn một người, trở thành rồi Ngâm Tuyết giới lớn nhất vinh diệu. Vân huynh đệ, nơi này, vừa mới đi vào, liền nghe được Hỏa Phá Vân mừng rỡ tiếng la. Viêm thần giới đã ngồi xuống, chủ trên bàn chỉ có Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Phá Vân 3 người, đi qua cuộc chiến phong thần, bởi vì Vân Triệt thân có Kim Ô, Phượng Hoàng chi lực nguyên nhân, để Ngâm Tuyết cùng Viêm thần hai giới quan hệ cũng vì đó, phát sinh rồi vi diệu biến hóa. Vân Triệt cũng không khách khí, cùng Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi hướng về phía trước, vào tại cùng một chủ trên bàn. Liếc nhìn lại, bên ngoài tịch đã là trùng trùng điệp điệp mấy trăm vạn nhân. Lẫn nhau bề ngoài bắt chuyện qua, Hỏa Phá Vân đã là không kịp chờ đợi hỏi, Vân huynh đệ, tinh thần giới là cái dạng gì địa phương? Có thể hay không cũng cùng nguyệt thần giới đồng dạng cùng huyễn cảnh giống như? Vân Triệt gật đầu, nguyệt thần giới cái này một bên che trăng tròn ánh sáng, mà tinh thần giới cái kia một bên thì là tinh thần khắp trời. Nghe người kiểu nói này, cũng thực sự đều có một loại huyễn cảnh cảm giác. Cái kia, ngươi học được tinh thần toái ảnh không có? Xem như có một chút thành tựu. Thật là thiên sát tinh thần tự mình dạy. Thiên sát tinh thần hình dạng thế nào? Truyền thuyết nàng siêu cấp đáng sợ, ngươi tại cái kia một bên. Ách, sẽ không có chuyện gì à? Thiên sát tinh thần cũng không có nghe đồn đáng sợ như vậy. Thế nhưng là, ta nghe nói thiên sát tinh thần tại kế thừa thần lực năm thứ 2, liền đem nguyệt thần giới bên trong một cái tinh vực đồ mấy vạn nhân, về sau còn. Khụ khụ, không cần vọng nghị vương giới ở giữa ân oán. Hỏa Như Liệt thấp giọng đem Hỏa Phá Vân lời nói cắt ngang, nơi này chính là nguyệt thần giới. Là, Hỏa Phá Vân đành phải im tiếng. Nghe Vân Triệt cùng Hỏa Phá Vân một hỏi một đáp, Mộc Băng Vân khóe môi khinh động. Không có người biết rõ, cũng sẽ không có người tin tưởng, thiên sát tinh thần cùng Vân Triệt ở giữa có cực sâu dắt vấp, càng sẽ không tin tưởng, Vân Triệt thân ở hạ giới, vẫn là cái mười mấy tuổi thiếu niên lúc, liền đã cùng cái kia thần giới, đều nghe ngóng sợ hãi đáng sợ tinh thần ngày đêm làm bạn. Vân Triệt, Viêm Tuyệt Hải mở miệng, âm thanh rất thấp, ngữ khí trịnh trọng, ta có một chuyện một mực không biết. Thần nữ mặc dù đẹp tuyệt dưới vòng trời, nhưng ngươi như cùng nàng gần, tất dẫn tới vô số ghen ghét, cho nên, ngươi cự tuyệt Phạm Đế thần giới có lẽ là lựa chọn chính xác. Nhưng là, ngươi vì sao muốn cự tuyệt Long Hoàng cùng Trụ Thiên thần đế? Vãn bối có tính toán của mình. Vân Triệt cũng trịnh trọng trả lời nói. Bởi vì Phượng Hoàng Viêm quan hệ, Viêm Tuyệt Hải đã là trong lúc vô hình kéo gần lại cùng Vân Triệt khoảng cách, hắn nhìn lấy Vân Triệt nói, mặc dù không biết ngươi có tính toán gì không, nhưng, ngươi ngàn vạn không thể đánh giá thấp ngươi tại cuộc chiến phong thần đưa tới chấn động, càng không thể đánh giá thấp những ngày thần đế ưu ái mang ý nghĩa cái gì. Ngươi khả năng không biết, nhìn chung toàn bộ thần giới lịch sử, chưa bao giờ có cái nào một cái người trẻ tuổi lập lòe qua như, ngươi cái này vậy chói mắt quang hoa. Viêm Tuyệt Hải câu nói này không thể bảo là không khoa trương, nhưng không người lộ ra kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều biết rõ, đây là không hơn không kém sự thật. Nói một câu sẽ để cho các ngươi khó chịu lời nói, bây giờ Vân Triệt, đã căn bản không phải Ngâm Tuyết giới có khả năng có được. Vân Triệt, ngươi ở trong mắt rất nhiều người, tương đương với vô chủ, một khỏa vô chủ, lại lóa mắt đến khoáng cổ tuyệt kim Minh Châu sẽ dẫn tới cái gì, tin tưởng ngươi trong lòng biết bụng rõ. Mà Ngâm Tuyết giới không bảo vệ được ngươi, ngươi càng không khả năng giữ được chính mình. Một cái đầy đủ núi dựa cường đại, hoặc là nói thuộc về, mới là ngươi bây giờ cần nhất. Viêm Tuyệt Hải lời nói, cùng Mạt Lị nhắc nhở hắn một ít lời có chút tương tự. Hỏa Như Liệt cũng chậm rãi gật đầu, trở thành Trụ Thiên thần đế thân truyền đệ tử, hoặc vì Long Hoàng nghĩa tử, đều là ngươi tuyệt hảo lựa chọn. Ngâm Tuyết đám người không một lên tiếng phản bác. Cái gọi là mang ngọc có tội, mà Vân Triệt loại này, căn bản đã là oanh động toàn bộ thần giới di thiên đại tội. Vân Triệt gật đầu, rất bình tĩnh nói, tạ hai vị tông chủ đề điểm, vãn bối dưới mắt đem vào Trụ Thiên thần cảnh, rời đi Trụ Thiên châu sau, sẽ lại tính toán sau. Lời nói đã đến nước này, Hỏa Như Liệt cùng Viêm Tuyệt Hải cũng không lại nhiều nói. Ai? Nhìn lấy Vân Triệt, nhìn lại Hỏa Phá Vân, Hỏa Như Liệt trong lòng thật lớn hít lấy một hơi. Hai người niên kỷ gần, nhưng Hỏa Phá Vân tại phong thần thai, một trận thảm bại suýt nữa để hắn tín nhiệm sụp đổ không gượng dậy nổi. Mà Vân Triệt, vô tận vinh quang phía sau cũng là họa trời vậy trọng áp, hắn lại là bình tĩnh cùng cái lão tăng đồng dạng. Lại không luận thực lực, hai người tâm cảnh phía trên chênh lệch, thật sự là một trời một vực. Khách mời càng ngày càng nhiều, to lớn bên ngoài tịch dung nạp lấy tất cả, trung vị tinh giới cùng hạ vị tinh giới khách đến thăm. Mà trong đó thụ nhất chú mục, không thể nghi ngờ là Ngâm Tuyết giới cùng Viêm thần giới chỗ. Bởi vì Vân Triệt, hiện tại Đông thần vực đã không ai không biết Ngâm Tuyết giới, tên. Bởi vì Hỏa Phá Vân, càng bởi vì Vân Triệt, Viêm thần giới cũng là danh tiếng vang xa. Nhất là Kim Ô Viêm cùng Phượng Hoàng Viêm, tại phong thần thai bên trên một lần nữa dẫn đốt thần viêm uy danh. Ngược lại là ba thần viêm đứng đầu Chu Tước Viêm ít có người nhớ lại, mà Ngâm Tuyết giới cùng Viêm thần giới cũng là, chỉ có hai cái có đệ tử tiến vào cuộc chiến phong thần trung vị tinh giới, nhất là Vân Triệt, càng là trở thành rồi trung vị, hạ vị tinh giới tất cả tuổi trẻ huyền giả kiêu ngạo, bởi vì hắn triệt để phá vỡ thượng vị tinh giới đối cuộc chiến phong thần lũng đoạn, trước nay chưa có dương mi thổ khí. Vô số hoặc mịt mờ hoặc nóng rực ánh mắt nhìn về phía Ngâm Tuyết Viêm thần hai giới, cực kỳ hâm mộ, kính sợ. Thán phục, đương nhiên, còn có ghen ghét, trong đó nhiều nhất ánh mắt, không thể nghi ngờ là rơi vào Vân Triệt trên người. Phi tinh giới đến, thần võ giới đến, nguyên linh đại thế giới đến, lưu quang giới đến. Có thể bị Nguyệt Vệ tuyên độc giả, chỉ có vương giới cùng thượng vị tinh giới. Tại Nguyệt Vệ trấn không tuyên đọc âm thanh bên trong, lưu quang giới một nhóm nhanh chóng mà tới, chỗ đến, ẩn có lam quang tràn đầy. Phía trước nhất, tự nhiên là lưu quang giới vương Thủy Thiên Hành, phía sau của hắn, Vân Triệt liếc nhìn Thủy Ánh Nguyệt. Thủy Ánh Ngân, cùng một thân váy đen, chớp động lên yêu dị mắt đen Thủy Mị Âm. Cơ hồ tại Vân Triệt nhìn thấy bọn hắn cùng trong nháy mắt, Thủy Mị Âm hai con ngươi tinh chuẩn vô cùng cùng Vân Triệt, mâu quang đụng chạm cùng một chỗ, nàng đuôi lông mày khẽ cong. Giòn tan hô nói, Vân Triệt ca ca. Một tiếng này kiều hô, để tất cả nghe vào trong tai người toàn thân xương cốt lập tức tê dại, rồi hơn phân nửa. Thủy Thiên Hành xoay chuyển ánh mắt, sau đó trực tiếp sải bước hướng Vân Triệt cái này vừa đi tới. Thủy Thiên Hành hạng gì thân phận? Thượng vị tinh giới bên trong một trong tam cự đầu, cái này một đám trung vị, hạ vị tinh giới liền gọi ba ba cũng không có tư cách siêu nhiên tồn tại, hắn chỗ đến, ngồi xuống huyền giả đều cuống quýt đứng dậy chào, hắn lại là nhìn cũng không nhìn, mấy cái rút gần không gian lớn cất bước liền tới đến Vân Triệt trước người, còn không có chờ Vân Triệt kịp phản ứng, hắn đại thủ đã đập vào Vân Triệt trên bờ vai, ha ha ha ha, hiền tế, nguyên lai người đã qua tới, hại ta tại trụ thiên giới dừng lại dễ tìm. Vân Triệt vừa muốn đi vãn bối lễ. Liền bị hắn một trận tố chất thần kinh vậy cười to chấn động, đến hai lỗ tai ông minh, về sau xưng hô càng làm cho hắn suýt nữa phun Thủy Thiên Hành một mặt nước miếng. Hiền, hiền tế, đồng loạt đứng lên Viêm Tuyệt Hải, Mộc Hoán Chi mấy người cũng đều là một mặt mộng bức. Ây, Thủy tiền bối, Vân Triệt miễn cưỡng lên tiếng chào. Thủy Thiên Hành lông mày đại động, bất mãn nói, ai? Cái gì Thủy tiền bối, như thế xa lạ, hô nhạc phụ là được. Vân Triệt, đô la phần trăm. Thủy Mị Âm khuôn mặt phiếm hồng, thẹn thùng sợ hãi mà nói, cha, người ta còn không có gả cho Vân Triệt ca ca đây. Thủy Thiên Hành vung tay lên, dù sao chuyện sớm hay muộn, sớm gọi muộn gọi không đều như thế. Lão tử liền Thái Sơ Thần Thủy đều bỏ được, chẳng lẽ còn sẽ không nhận rồi cái này tốt con rể. Thủy Thiên Hành đem Thái Sơ Thần Thủy, bốn chữ nói tương đương chi trọng, e sợ cho người chung quanh nghe không được đồng dạng. Ngâm Tuyết đám người trên chắn đồng loạt rơi xuống tam đạo hắc tuyến. Hôm đó Thủy Thiên Hành, bởi vì Thủy Mị Âm sự tình nổi giận đến hận không thể đem Vân Triệt, một trưởng vỗ chết chàng cảnh bọn hắn đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, cái này biến hóa, cũng lắp bắp chút, mà lại cái này Thái Sơ Thần Thủy cùng ngươi Thủy Thiên Hành có lông quan hệ. Đó là Thủy Mị Âm tâm thắt Vân Triệt, không để ý hậu quả đem trộm được, sau đó là Thủy Ánh Ngân run như cầy sấy vụng trộm đưa đi qua. Nếu là lúc đó bị Thủy Thiên Hành phát hiện, ân, Thủy Mị Âm coi như thiên đại sai đều không có việc gì, nhưng Thủy Ánh Ngân, cắt ngang chân đều là nhẹ. Thủy Ánh Ngân hàm răng run lên, khóe miệng quất thẳng tới, hướng Thủy Ánh Nguyệt thấp giọng nói, ta phụ vương vẫn luôn là không biết xấu hổ như vậy sao? Thủy Ánh Nguyệt gật đầu, có thể vì Thủy Thiên Hành con rể, đối người khác mà nói đó là 800 đời đều không dám nghĩ hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, là người đều nhìn ra được, Thủy Thiên Hành đây là đang không để ý mặt mo chủ động hướng Vân Triệt trên người thiếp, nhìn hắn lần này tư thế, đừng nói sủng ái nhất tiểu nữ nhi, nếu là hắn hai cái nữ nhi Vân Triệt đều muốn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhăn nửa bên dưới lông mày, nói không chừng sẽ còn cười đến rụng răng. Bởi vì đó là Vân Triệt, Phạm Thiên Thần Đế đều muốn nạp làm con rể thiên đạo chi tử, Vân Triệt đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, chỉ có thể khô cằn cười. Hiền tế, tham gia xong trận này lễ hôn điển, liền nên chuẩn bị vào trụ thiên châu chuyện. Thủy Thiên Hành âm thanh khá cao, không thèm để ý chút nào bị người khác nghe được, tuy nói sau khi tiến vào đều có chính mình chuyên trúc tiểu thế giới, nhưng là, chỉ cần đối phương cho phép, cũng là có thể tiến vào người khác tiểu thế giới. Ngươi cùng Mị Âm hai người ở bên trong cần phải lẫn nhau chăm sóc, hai bên cùng ủng hộ, trưởng thành khẳng định cũng càng nhanh hơn nhiều, còn có thể làm sâu sắc tình cảm. Đợi ba năm sau các ngươi đi ra trụ thiên thần cảnh, bổn vương lập tức cho các ngươi thành hôn. Tràng diện bên trên cũng là càng đại việt tốt, ha ha ha ha. Hì hì, lão cha thật là. Thủy Mị Âm tiêm mày như trăng lưỡi liềm vậy cong vểnh lên. A, ha, ha ha. Vân Triệt tiếp tục gượng cười. Thủy Ánh Ngân năm ngón tay mở ra, dùng lực che tại rồi trên mặt của mình. Hôm nay là Nguyệt Thần giới việc lớn, liền không nói nhiều. Ngày mai, ta cha vợ hai người hảo hảo uống một chén, ha ha ha ha. Lại là cười to một tiếng, Thủy Thiên Hành cuối cùng buông ra Vân Triệt, nhanh chân rời đi. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm rất nhẹ một tiếng la lên, hướng hắn phất phất tay nhỏ, lại xinh xắn le lưỡi một cái đầu, đi theo Thủy Thiên Hành sau lưng. Thủy Ánh Ngân tựa hồ là xấu hổ tại gặp người, đều không có cùng Vân Triệt chào hỏi liền chạy trối chết. Hô! Vân Triệt thở phào một hơi, vừa mới ngồi xuống, tai một bên bỗng nhiên vang lên từ Thủy Thiên Hành truyền âm, tiến vào trụ thiên châu trước đó, ngươi muốn lưu tại trụ thiên thần giới, chỗ nào cũng đừng đi. Ta cũng sẽ lưu tại trụ thiên thần giới, thẳng đến ngươi cùng Mị Âm vào trụ thiên châu mới thôi. Chắc chắn có người không hy vọng nhìn thấy ngươi vào trụ thiên châu, nhất định cẩn thận, nhất là cẩn thận Phạm Đế thần nữ. Vân Triệt quay đầu nhìn về phía Thủy Thiên Hành phương hướng, phát hiện hắn sớm đã đi xa không thấy bóng người,